Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, dưới Tử Minh Sơn. Hống hống hống. Tử Phượng Đại Đế, ngươi đừng khinh người quá đáng. Sáu sừng hai cánh ma long quanh quẩn tại không trung, không ngừng cơ múa long chảo ngăn cản nóng bỏng hỏa diễm, giữ tận vặn vẹo khuôn mặt co rút một bản co quắp, đánh sơ sắc công kích mà đến liệt diễm, cặp mắt bạo trừng phẫn nộ quát tầm lên. Ầm. Một cái hỏa diễm phượng hoàng trực tiếp đụng nát tại ma long trước người. Trung kích quá lớn lực để cho ma long ước chừng lùi về sau 100m, ngút trời xích diễm đem ma long gắt gao bọc quanh ở chính giữa. Hôm nay ta tất giết ma long ngươi. Một cái đỏ nhạt diễm thải kim vượng hoàng, yêu diễm vô cùng, toàn thân càng là yêu khí từng trận, cuốn lên đến thiên địa chi lực, cặp mắt như lửa thiêu đốt, sát ý phun trào tràn ra. Tử Phượng Đại Đế, ngươi thật muốn cùng chết. Vì cái bán yêu kia đáng ra không? Ma long trợn lên giận dữ nhìn cặp mắt. Hừ, đó là huyết mạch của ta. Ngươi lại dám đối với hải tử ta xuất thủ, thôn phệ hắn huyết mạch chi lực, ngươi thật là muốn chết. Dứt lời vỗ cánh giữa liền xuất hiện một cái yêu khí ngưng tụ hỏa diễm vượng hoàng, lóe lên một cái rồi biến mất, trong chớp mắt liền xông về ma long. Toái vũ tinh thần. Cong. Hiu hiu hiu. Hỏa diễm vượng hoàng trong nháy mắt giải thể, giống như vạn hoa phiêu tuyết, trong chớp mắt liền biến thành mấy ngàn cái hỏa diễm lông vũ, như lưới dao vây tập kích, vạn đinh ma long, chỗ đi qua, nhiệt độ nóng rực đem không khí đánh nổ âm thanh từng trận. Hừ, quỷ sát lôi diệt. Ma long mở ra máu phun miệng lớn, trong nháy mắt hình thành một cái 100m chi cự long gió cuốn bắn ra, điên cuồng xoay tròn, trong chớp mắt liền chợt tăng gấp 10 lần có thừa. Rầm rầm rầm. Trong báo tố càng là mang theo vô số màu xanh lam sấm lôi điện, tản ra khiến người ta run sợ hãi khí tức tử vong, phồng lên giữa càng là càn quét thiên địa, lôi điện gió giật đem khắp trời hỏa vũ chặn cách người mình, đụng kịch liệt trong nháy mắt đem trọn cái thiên địa rung động run rẩy. Tử Phượng Đại Đế, chúng ta từ đấy dừng tay như thế nào? Ngươi muốn cái gì bồi thường, ta đều đáp ứng, yêu đế tử chiến thật không đáng, lại nói ngươi hài nhi thần hồn vẫn còn, ta đã trả lại ngươi, hắn còn có thể đầu thai chuyển thế, trọng tu trọng sinh. Sau một kích, ma long đã ở thế hạ phong, trên người có mấy chục nơi vết thương, máu tươi róc rách, long lân càng là nứt ra vô số, trong không khí tràn đầy cháy thịt nướng mùi vị. Hào hào hào. Nhất thời đình trệ, để cho ma long từng ngụm thở hổn hển, cặp mắt kích chiến. Trong lòng tràn đầy sợ hãi, một loại bị tử vong bao phủ cảm giác tự nhiên mà sinh. Ngươi cái suy sụp long tộc phân bộ, cũng dám ham muốn ta phượng hoàng nhất tộc huyết mạch, đơn một điểm này ngươi đáng chết. Ta vượt nhảy lên thiên tinh vực truy sát ở tại ngươi, chỉ là nói cho chư thiên vạn giới tất cả mọi người, ta phượng hoàng nhất tộc cao quý huyết mạch không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Người vi phạm nhất định chém. Tử Phượng Đại Đế trợn mắt nhìn, sát ý tràn ra, không thể nghi ngờ âm thanh vang vọng bầu trời. Hừ. Đứa bé này là ngươi cùng nhân loại sinh ra bán yêu, căn bản không phải thuần túy phượng hoàng huyết mạch, coi như hắn trưởng thành cũng sẽ không bị phượng hoàng nhất tộc tiếp nhận, cuối cùng vận mệnh không phải là bị truy sát chính là vắng lặng trục xuất, trở thành vạn giới một cái trò cười. Ngươi nếu muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, chúng ta dừng tay như vậy, muốn cái gì ta đều cho ngươi, nếu không bản đế cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Cố giả bộ khí phách phong thái, ma long thúc dục yêu lực, toàn thân xoay tròn lôi bạo long quyển phong vạn bèo không gian. Tâm lý nhưng đang lặng lẽ tính toán đường lui. Biết rõ các ngươi ma long nhất tộc tại sao lại trở thành long tộc phân bộ, mà lưu lãng tứ xứ không được trở về sao? Chính là các ngươi loại này ích kỷ, tham lam, không điểm mấu chốt bẩn thỉu phong cách hành sự, nhất định các ngươi chỉ là bậc thấp yêu tộc. Ngươi nói không sai, hai tử của ta là một bán yêu, nhưng không nên quên hắn có một cái yêu đế phụ thân, cho nên ngươi mới sẽ bị ta truy sát. Nhìn đến Tử Phượng Đại Đế kiên quyết thái độ, ma long từ bỏ thương lượng tâm tư, nhanh chóng tập trung yêu lực. Chỉ có chết chiến mới có thể chạy thoát. Đã như vậy, liền để ta nhìn xem ngươi cao quý yêu đế làm sao chém chết ta. Ầm. Ma long giải phóng yêu lực, nồng nặc cuồng bạo yêu khí trong nháy mắt tăng vọt, hai cánh che ở ánh trăng, trên đầu to lớn sáu sừng xé không gian, diệt thế hỗn độn chấn động thiên địa, lôi bạo ầm ầm như sóng. Nho nhỏ tạp huyết tiểu xà cũng dám cùng ta chính diện tử chiến. Có phải hay không đã cho ta nhóm đều là đế cấp, ngươi liền không có sợ hãi? Vậy ngươi liền sai lầm lớn quá sai. Ngươi căn bản không biết cao quý huyết mạch thực lực. Hôm nay để ngươi chết được rõ ràng, ta là Cửu Thiên Tử Phượng, ta nắm giữ 9 lần tùy thời có thể trọng sinh mệnh, ngươi biết không? Tử Phượng Đại Đế mang theo khôi hài nụ cười nhìn đến Ma Long. Bành bành bành. Ma Long trái tim thốt nhiên co rút nhanh, chợt nhớ tới có liên quan Cửu Thiên Tử Phượng truyền thuyết. Phượng Hoàng nhất tộc được xưng vĩnh sinh bất tử, cho dù vẫn lạc 500 năm sau cũng có thể dục hỏa trùng sinh. Mà Cửu Thiên Tử Phượng lại xưng cửu đầu điểu. Tôn quý huyết mạch nắm giữ 9 lần trọng sinh cơ hội, chỉ có 9 lần cơ hội dùng hết mới có thể tại 500 năm lại lần nữa niết bàn. Nhìn đến Tử Phượng Đại Đế, toàn thân xích diễm hỏa vũ, mà lông đuôi bên trong có đến 9 cái màu tím lông vũ, cực kỳ chói mắt. Hí! 9 cái tử vũ. Ma Long trong lòng càng thêm sợ hãi, chạy thoát thân chi ý càng thêm chắc chắc, hắn biết rõ 9 cái tử vũ ý vị như thế nào, cũng biết Phượng Hoàng nhất tộc trong nắm giữ trí cao hỏa diễm chính là tử Phượng nhất tộc, cửu thiên tử viêm có thể đốt trời diệt địa. Hừ hừ! Có phải hay không nhớ tới cái gì sao? Ta cho ngươi biết, ngươi chỉ có tử chiến mới có chút tôn nghiêm, ngươi chạy không được ra mảnh không gian này, hôm nay ngươi sẽ vì hài nhi của ta trả giá thật lớn. Nhìn đến Ma Long sinh lòng ý thối lui, Tử Phượng Đại Đế cười khẩy, toàn thân xích diễm đã biến thành ngọn lửa màu tím đậm. Không, không không không, Tử Phượng Đại Đế, ta sai rồi, van xin ngài bỏ qua cho ta, cho dù để cho ta làm nô vì sủng, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Trong nháy mắt liền cảm thấy cựu thiên tử viêm khủng bố vô thất nóng bỏng đã đem chính mình bao vây, lại cũng không có chạy trốn ý nghĩ, Ma Long âm thanh lệ sợ hãi hạ thu hồi yêu hóa thân thể, quỳ xuống. Chậm, từ ngươi ra tay giết hại hải tử của ta một khắc này, ngươi kết quả đã định trước, kiếp sau ghi nhớ không phải là người nào ngươi đều có thể phanh. Tử viêm thiên ngục. Rầm rầm rầm. Một cái hỏa diễm lồng giam lớn vô cùng trong nháy mắt từ trên trời rơi xuống, đem 6 sừng 2 cánh Ma Long khóa vào trong tủ. Trong phút chốc ngọn lửa màu tím không ngừng rút lại, quấn quanh, Ma Long còn chưa tới được phát ra thống khổ gào rú, liền tan thành mây khói ở tại trên bầu trời, chỉ có điểm điểm hỏa tinh rơi nhẹ nhẹ, liền mùi đều tiêu tán hết sạch. Hu! Tử Phượng Đại Đế thu hồi yêu thể, biến ảo thành một tuấn mỹ nam tử trung niên, lồng ngực chập trùng kịch liệt đến, trong hai mắt càng là vẻ mệt mỏi, khắp trời liệt diễm tím cũng biến mất. Ong! Sau 3 canh giờ, Tử Phượng Đại Đế đến khu này đại lục một chỗ trong quần sơn. Trong tay triệu ra một cái tấc hơn đại màu tím Phượng Hoàng Nguyên Thần, đưa mắt nhìn một lúc lâu. Ẩm. Khẽ cau mày, tâm tình cực kỳ trầm trọng, tuấn tú trên mặt mũi càng là có đến lo âu cùng vẻ kỳ vọng. Tử Phượng Đại Đế hít một hơi thật sâu, cặp mắt thoáng qua một vệ xích mang, phất tay điều động thiên địa chi lực, đem màu tím Nguyên Thần đánh vào dưới chân sơn mạch bên trong. Ong ong ong. Thiên địa vù vù, một cổ đặc biệt lực lượng bao phủ thiên lý dãy núi, tựa hồ như đại trận một loại vân khởi xương rơi xuống. Hai tử, hy vọng ngươi có thể nhanh lên một chút đầu thai chuyển thế, chờ ngươi chân chính trưởng thành thời điểm, có lẽ cha con chúng ta hai người sẽ ở Phượng Hoàng Tinh Vực gặp lại. Dứt lời, Tử Phượng Đại Đế trong nháy mắt biến mất ở bên trong trời đất. 3.000 năm sau đó, Thiên Vân Đại Lục thuộc về Tử Viêm Châu phương Tây, hơn vạn dặm hoang mạc, dược thiên sơn túng vạn lâm, mây sâu trăm dặm, thấy sông lớn giống như thanh long nằm phục hướng đông, ba mặt toàn núi. Tây Sơn núi cao 3.000 trượng, quanh năm ban đêm không mây, ngôi sao như lá, giống như đưa tay có thể hái. Tên là Tinh Diệp Sơn, Bắc Sơn núi cao 2.000 trượng có thửa, quanh năm hoa nở, đông không có tuyết, được đặt tên Cẩm Tú Sơn, Nam Chi Sơn núi cao 9.000 trượng, núi có ngũ phong tung hoành giáp nhau, lục lâm hoa hồng bên dưới ánh ánh tím, vào trong mây, nhìn xa như tử phượng cưỡi gió, tên là Tử Minh Sơn. Vạn Sơn một thủy quay quanh thành 3.000 dặm bình nguyên ốc thổ cỡ lớn thung lũng bên trong có một thành tên là Tử Minh Thành. Bên trong thành có cơ, cổ, lãnh tam tộc, các xây dọc theo núi. Ken, Ken. Keng. Đống nhiên từ Tử Minh Sơn trong mây vị trí cao truyền đến 3 tiếng vương hót, thanh thúy mà vang dội, phá vỡ yên lặng tiểu thành, bên trong thành người toàn bộ ngẩng đầu nhìn về Tử Minh Sơn. Hoa, hoa, hoa. Tiếng khóc hải nhi ầm lên từ thâm trạch trong truyền ra. Sinh ra, sinh ra, chúc mừng tộc trưởng tam thiếu gia tam phu nhân sinh một đại tiểu tử mập. Quản gia Lãnh Cửu trung thật nhanh chạy vào chủ trạch đại sảnh. Mặt đầy không khí vui mừng hướng về phía đại sảnh chủ vị đang ngồi chim sáo đá nói đến. Hừm, không sai, đây là Lãnh thị ta thứ 39 cháu rồi. Lão ông tử manh mối thiện, đầu tóc bạc trắng, nhìn qua tiên phong đạo cốt, một tay vướt râu dài nói đến. Cha, ngài tại sao cũng tới? Trên người mặc màu lam áo gấm nam tử nhìn thấy tộc trưởng và sau lưng một đại gia đình dòng chính vội vàng chạy đến Lãnh ông phía trước run run nói ra. Hừm, 39 cháu nhỏ sinh ra, ta được tới xem một chút, ha ha ha. Không sai, ngươi làm cha A Lãnh Nghĩa. Vì Lãnh thị ta lại tăng thêm tân binh, không tệ không tệ. Lãnh ông nụ cười rồi rào nói ra. Lãnh Nghĩa khẽ ngẩng đầu, cha, tiểu gia hỏa còn chưa đặt tên, thỉnh cha làm cái tên đi. Tiểu gia hỏa lúc sinh ra đời trời dáng dị tượng trăm hoa nở, vân quyển vạn lý, lại phượng hót 3 tiếng, liền cứ gọi Lãnh Minh đi. Cặp mắt ngưng tụ Lãnh ông chậm rãi nói ra. Mọi người đều là hoan hỉ chúc mừng, trong đám người nhưng chỉ có tại Lãnh ông sau lưng hai nam con không có lên tiếng. Chiều cao 8 thước là đại ca Lãnh Dũng, hơi thấp một chút nhỏ gầy mắt ti hí như châm là nhị ca Lãnh Võ. Lão gia tử cũng là quá thanh nhàn, lão tam sinh đứa bé nhi hàng thứ 39 điều này cũng cần phải một đại gia đình qua đây chúc mừng. Lãnh Võ tại đại ca bên thai thở dài nói ra. Tuy nói có 3 tiếng phượng hót vang lên thiên địa, điều này cũng chẳng qua là vừa vặn rồi, lão gia tử muốn cầu mong niềm vui mới đến, nhị đệ cũng đừng suy nghĩ nhiều, nhiều đinh không có vấn đề, lão gia tử luôn luôn là lấy gia tộc làm trọng, toàn bộ con cháu đều giống nhau, có tộc quy, ngươi cũng đừng đa tâm. Lãnh Dũng đứng yên chỉ là miệng hơi động. Được rồi, Lãnh Nghĩa. Đi để cho người đem con ôm ra ta và ngươi mẫu thân nhìn một chút tiểu gia hỏa. Lãnh ông cắt đứt mọi người. Là cha. Chỉ chốc lát sau, hạ nhân ôm lấy một cái màu đỏ tiểu cẩm bị chậm rãi đi ra. Lãnh Nghĩa nhận lấy trong áo ngủ bằng gấm hài tử ôm vào trong ngực. Đây cũng là hắn đầu tiên nhìn thấy con trai mình. Chính là cái nhìn này nhìn nhưng như vậy không chân thật. Đột nhiên lông mày nhướng lên, thật thấp không nói, đem con ôm hướng về phía Lãnh ông. Lãnh ông đến gần hất ra bị miệng nhìn về phía tiểu gia hỏa. Từ phát xích đồng. Rào. Mọi người nghe tất cả đều khiếp sợ, trong nháy mắt liền xuống lại, nghi hoặc hiếu kỳ đánh giá tiểu gia hỏa. Ồ, thật là tử phát xích đồng. Đúng vậy thật đẹp a. Là Phượng Hoàng chuyển thế sao? Phải, ta phỏng chừng hẳn đúng là. Thật là trời phù hộ Lãnh thị ta, cư nhiên sinh ra cái Phượng Hoàng chuyển thế người. Đang khi mọi người thì thầm với nhau giữa, trong lúc bất chợt tiểu gia hỏa hai con mắt dần dần nhạt đi màu đỏ, tóc tím cũng dần dần biến thành màu đen. Tất cả liền loại này vào lúc im hơi lặng tiếng rút lui. Mau nhìn, tiểu gia hỏa ánh mắt thay đổi, tóc cũng thay đổi. Đúng vậy a, tiểu gia hỏa ánh mắt và tóc toàn biến rồi. Ô kìa, thật là thay đổi. Tại sao có thể như vậy? Lãnh ông cũng là lông mày trắng vặn chặt xem xét tỉ mỉ đến hết thảy những thứ này, thật là tiêu thất, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện một dạng, nhưng xung quanh náo nhiệt cùng tiếng kinh hô vẫn còn, nói rõ hết thảy những thứ này đều là rõ ràng phát sinh qua. Cái này khiến Lãnh ông một cái nhớ tới một cái truyền thuyết cổ xưa, liên quan tới Tử Minh Sơn truyền thuyết. Truyền thuyết thời kỳ thượng cổ thần linh đại chiến, Tử Phượng đại đế chính là Tử Phát Xích Đồng, sau đó vẫn lạc ở tại Thiên Vân Đại Lục. Tử Minh Sơn bởi vì đứng xa nhìn hình thù giống như Tử Phượng mỗi 100 năm Phượng Hót Ba vang lên mà có tên. Cựu Trung, từ hôm nay trở đi lão tam tiền tiêu hàng tháng để cao gấp đôi, đem Nam Sơn biệt viện cũng ban cho hắn, gia tăng nô buộc 20. Còn có tới gần Tử Minh Sơn 90 mẫu linh dược điển cũng một khối vạch đến lao tam danh nghĩa, lại thêm tiểu gia hỏa tất cả phải chiếu cố tốt. Ha ha ha. Phải, tộc trưởng, lão nô theo sau sẽ làm. Chúc mừng lão gia, thiên tứ phượng con cho ta tộc, nhất định bảo hộ ngàn năm. Cựu Trung không người hướng về phía Lãnh ông nói ra. Khu khu, ấy, liên quan tới tiểu gia hỏa cái kia tử phát xích đồng sự tình, mọi người cũng không cần muốn chuyển, dù sao chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, nói nhiều rồi, ngoại nhân không tin. Càng biết đã cho ta Lãnh thị qua loa biên bài thổi phồng. Mọi người hiểu rõ hay không? Lãnh ông chuyển thân nhìn về phía mọi người. Mọi người đều gật đầu hẳn là, lùi hướng về phía hai bên. Lúc này mọi người cũng mơ hồ cảm thấy chuyện bên trong có bởi vì nhưng đều không hiểu được. Nhưng bất đồng là nhị thiếu gia Lãnh Võ trong mắt một tia âm lánh lóe lên một cái rồi biến mất. Cảm ơn cha ban thưởng, ta sẽ làm sẽ cho tộc ta tận tâm tận lực, vì gia tộc làm ra cống hiến của bản thân. Tam thiếu gia chỉ là ngữ khí bình thường làm một trả lời. Hắn biết rõ, hết thể những thứ này vượt ra khỏi mình dự liệu. Cũng vượt ra khỏi những người khác dự liệu, được cưng chịu vốn là chuyện tốt, nhưng nhất định sẽ để cho huynh đệ tộc nhân sẽ được chuyện sinh lòng kỵ hận, dù sao mình thêm vào đã nhận được quá quá nhiều, điệu thấp trạng thái tinh thời điểm, trong lòng càng là có đến mơ hồ bất an. Hoa hoa hoa tiểu gia hỏa đột nhiên tiếng như đại trung khóc la lên. Đem con nhanh ôm trở về trong nhà, giao cho mẫu thân hắn đi. Có lẽ là hài tử vừa sinh ra liền ôm ra cũng không ăn, đói khóc rồi. Ha ha ha. Lão gia tử lại một lần nữa nở nụ cười. Hạ nhân lão hầu vội vàng nhận lấy cuốn tiểu gia hỏa áo ngủ bằng gấm, che lại bị miệng, lùi ba bước chuyển thân vội vã đi vào trong phòng. Mọi người đều là cười nói liên tục, đề tài nhưng không thể rời bỏ tiểu gia hỏa lúc sinh ra đời thiên địa dị tượng. Chương 2, 13 năm sau. Thời gian từ từ, trăng lên trăng xuống. Hướng theo luồng thứ nhất rực rỡ tươi đẹp quang mang lướt qua đường chân trời, Tử Minh thành một ngày mới bắt đầu. Tiểu thân ăn Lãnh Minh xuất sinh. Mang cho Lãnh gia quá nhiều ngạc nhiên cùng bất đắc dĩ. Từ nhỏ chính là thần ăn truyền thế, tiểu thần ăn ngoại hiệu để cho rất nhiều người đều quên hắn lúc sinh ra đời huy hoàng cùng kinh thế mơ ngộng. Lãnh thị nhất tộc, chiếm giữ Tử Minh thành lớn nhất linh điển, nhưng thu được cũng chỉ là hơi cao ra hai nhà tầng một khoảng, bởi vì Lãnh gia linh điển phần lớn chỉ thích hợp trồng trọt linh mễ, số ít linh dược điển chính là hiếm thấy lại giá trị đột ngột tăng cao. Đây cũng chính là tam thiếu gia được 90 mẫu linh dược điển chúng người đỏ mắt nguyên nhân. Dù sao Lãnh thị tổng cộng có linh dược điển mới hơn 300 mẫu, tam thiếu gia một nhánh liền đạt được gần 1/3 linh dược điển, hơn nữa trong tộc linh dược điển cho tới bây giờ đều là công tộc, chưa bao giờ phân chia cái nào con cháu. Hết thảy đều phải nhờ sự giúp đỡ tiểu thiếu gia xuất sinh. Bắc Sơn Cơ gia, Tây Sơn Cổ gia các lấy hơn 2000 mẫu linh dược điển cùng linh thú huyền đặt chân, cho tới nay Tam gia đều không phân cao thấp. Chậc chậc, thật là lợi hại a. Tiểu thân ăn hiện đang dùng cơm, một người đỉnh 100 người trưởng thành lượng cơm. Ha ha, ôi, thật là trời sinh thần ăn. Ha ha, quả thật kỳ tài, xuất sinh một ngày, hơn 100 bà vú một ngày 4 bữa ăn uy. Hiện tại 13 tuổi rồi, một ngày ăn tươi gần 100 người trưởng thành lượng cơm. Ôi, cũng không biết là nên cao hứng hay là ưu sầu a. Lời này nói thế nào lão ca? Theo lẽ thường hài tử này hẳn bất phàm, nhiều như vậy linh thực ăn hết, chính là con heo nó cũng phải là dung linh cao giai heo đi. Ha ha ha. Đây. Được muôn vạn ân sủng cùng kiêm tiểu thiếu gia lãnh minh, hắn nhưng cho tới bây giờ không ưu sầu. Đánh ghi chép khởi liền nghe mẫu thân nói qua mình xuất sinh cùng sau đó hơn 100 bà vú bú sửa chuyện, cũng liền thành thói quen, lại nói có cha và mẹ đại nhân được yêu thương hắn mới căn bản không quan tâm, cứ mỗi ngày vui vẻ làm tự mình nghĩ làm việc. Thiên vân đại lục rộng rãi vô biên, võ giả thịnh hành, yêu cầm dị thú giải rác, võ giả tu hành tạo cho linh thực trồng trọt cùng nuôi dưỡng. Tử Minh thành thuộc Thiên vân đại lục Cửu Châu một trong Tử Viêm Châu, vào là chết Viêm Châu đầu phía tây, tòa thành nhỏ này bởi vì hoang mạc trọng sơn mà cản trở, cũng phải đã bình ổn yên ổn cùng. Ngoại thành ra trăm dặm, liền tiến vào rồi 32 tông phạm vi, 32 tông đối với Tử Minh thành lại nói tức là bảo vệ bọn hắn tông môn càng là thành trong đệ tử hướng tới tập võ thánh địa. Bên trong thành tam tộc sản xuất linh mễ linh dược linh cầm đều bị 32 tông cùng phân phối, điều này cũng vì thành trong đệ tử tiến nhập tông môn cung cấp điều kiện. Tu võ giả, lấy linh thực nhập môn, hấp thu linh thực trong linh khí, dung vào bản thân, xưng là dung linh cảnh, chia làm 9 tầng, mỗi tầng cảnh giới đề cao đối với lấy huyết nhục lực lượng tốc độ cảm giác đề thăng. Từ dung linh tầng 1 bắt đầu, võ giả liền có 600 cân lực lượng, mỗi tăng thêm một tầng lực lượng đề thăng hẹn 300 đến 500 cân lực lượng. Bởi vì thân thể con người chất lượng bất đồng mà có chút sự khác biệt, bên trên chính là giải linh cảnh, đột phá dung linh 9 tầng sau đó, liền có thể từ trong linh thạch phân giải linh khí hấp thu tu luyện, linh thực trong linh khí liền có vẻ hơi không đủ. Giải linh cảnh phân tầng 5, tầng 1 giải linh thạch linh khí vào trong cơ thể nhìn kỹ linh khí trong cơ thể, tầng 2 giải trong thiên địa linh khí vào cơ thể gia tăng thật lớn tốc độ tu luyện cùng linh khí thuần độ. Tầng 3 liền có thể giải linh như y phục ghé vào da thịt tầng ngoài như thiết giáp phòng hộ đao kiếm bình thường lợi khí không cách nào tổn thương người. Tầng 4 giải linh luyện thuật có thể sử dụng tương ứng thuộc tính linh khí pháp thuật phóng ra ngoài thành hình thi. Triển công kích, tầng 5 giải linh vạn thông, đem đan điển chi khí phân giải tứ chi bách hải, luyện cốt ngưng huyết, hóa linh tức đến dịch. Dung linh, giải linh bên trên chính là dung binh, giải binh cảnh, khi đó có thể phi thiên độ địa, giác tỉnh linh binh, đi lên nữa chính là phá thiên, thiên hồn, thiên ảnh. Thần hồn cảnh, thần vương cảnh đã là truyền thuyết, đi lên nữa cảnh giới chỉ có đi thiên vân ngũ tông thánh địa tìm kiếm rồi. Tiểu thân ăn 13 tuổi rồi, chiều cao 5 thước, cường tráng tuấn Mỹ, càng là tóc dài phiêu phiêu, ô tóc đen dài trong lúc mơ hồ dưới ánh mặt trời phát ra lãnh đạm màu tím nhạt, bởi vì sức ăn kinh người cũng luyện thành toàn thân thần lực, đạt đến 3.000 cân, có thể cùng dung linh tầng 5 cảnh sánh ngang. Nhưng thông minh tiểu thân ăn, chưa từng ở trước mặt người hiện lộ mình qua lực lượng. Mặc dù là một vô vi vui vẻ thiếu gia, lại từ nhỏ tại trong đại tộc trưởng thành, xem quen rồi đủ loại câu tâm đấu rắc cùng tối tâm tàn nhẫn, nhìn lại phụ thân đại nhân xử sự điệu thấp, hình dáng đủ loại giữa càng là học xong trầm ổn nhún nhường. Làm cho người quan chú không phải là phi thường có thể ăn, phi thường sẽ ăn. Thắt ở túi chữ vật bên hông trong ngoại trừ giải cốt dùng đủ loại đao cụ cùng bộ đồ ăn ra, chính là mấy chục tổn phóng lăn lộn chung một chỗ đủ loại gia vị hương liệu, trong tộc ban tặng càng nhiều là linh mễ. Muốn ăn thịt làm sao bây giờ, tự mình động thủ cơm no áo ấm. Lãnh gia Nam Sơn ngàn mét bên dưới có thể ăn mọc hoang linh cầm linh thú cơ bản bị hắn ăn sạch, lại trên núi cao hắn vẫn không có thể lực đi lên, chỗ sâu hơn sơn mạch hắn cũng không dám đi. Tử Minh Sơn trên đã rất lâu không có bay ra linh thú mùi thịt rồi, tiểu thân ăn cũng là khó chịu chết người, tuy rằng rất hưởng thụ đủ loại thịt, nhưng càng nhiều nguyên nhân là hắn một mực cảm giác rất đói rất đói. Mà thường thường đói bụng nguyên nhân giờ không hiểu cũng không hiểu. Dần dần sau khi lớn lên tinh tế cảm giác, phát hiện mình chẳng những lực đạt đến 3.000 cân, còn có thể quan sát bên trong cơ thể tình trạng, trải qua lâu dài rất nhỏ quan sát, rốt cuộc phát hiện mỗi lần ăn linh mễ linh nục, đang bước vào trong cơ thể tiêu hóa thành linh khí lúc, phần lớn hiểu được mình huyết nhục trong đó biến mất, còn lại chưa tới nửa thành linh khí mới vào trong đan điền. Hơn nữa phát hiện mình huyết dịch xen lẫn lãnh đạm màu tím nhạt, cùng tóc mình tình hình rất giống nhau. 1.000m bên trong tiếng côn trùng kêu phong động đều có thể phát hiện. Tử Minh thành trong đại tộc đều có dung linh cảnh võ giả, dung linh cảnh tầng 6 mới vừa nghe được 800m. Lý giải rất nhiều tin tức sau đó, tiểu thân ăn cẩn thận rất nhiều, đem đây trở thành mình một cái bí mật, không ở trước người biểu thị lực lượng bản thân. Vừa ra giữa trưa, dùng qua ăn trưa tiểu thiếu gia lừa bịp thoáng qua điểm ra mình tòa thành. Hướng về phía Tử Minh Thành đi ra bên ngoài, ra khỏi thành một đường hướng bắc đi. Gió, mát mẽ thổi qua, tiểu thần ăn tóc dài phiêu giật chậm rãi, cảm thụ được ngoại thành không khí mát mẻ, tiếng côn trùng kêu cũng chợt gần chợt xa. Tu cục. Bụng phát ra một hồi âm thanh, cảm giác trước tâm cùng lưng dán với nhau. Hôm nay trong cảm giác ngọ liền cùng chưa ăn một dạng, thật là đói a. Nam Sơn trên ta đã bắt không đến linh cầm rồi, đi thành bắc bên ngoài trên núi tìm một chút, nếu không thì thật không chịu nổi. Hư cười nhỏ trong lúc vô tình liền thấy được phía bắc Cẩm Tu Sơn, chính là một chút cũng không có đi thưởng thức xinh đẹp này núi non trùng điệp, khắp trời rực rỡ, chỉ có một ý nghĩ chính là nhanh lên một chút tìm đến chút linh cầm linh thú giải quyết hạ bụng mình. Rốt cục thì đến, xa xa liền nghe được hỏa lửa tiếng chim hót, không sai, hôm nay không uổng công. Tiểu thần ăn vừa đi vừa nuốt nước dãi. Nhảy tại che trời thiết cây vân sang đỉnh, nhìn về phía trước. Nha nha! Tiểu gia ta hôm nay thật đúng là không có phí công đi xa như vậy, mập thành ngựa một dạng hỏa lửa điểu có nhiều như vậy. Hoa! Bên kia bờ sông còn có lượng lớn sáu sừng hai đầu lộc. Ha ha, hôm nay để cho ta một lần ăn no đi. Đều 20 ngày tới chưa ăn qua linh nục rồi. Nói xong từ trong túi đựng đồ xuất ra bể xương đao liền xông ra ngoài. Nửa giờ, bắt được hơn 4.000 linh cầm linh thú. Thuần thục thủ pháp giết. Đổ máu, cạo lông, thanh tẩy, sau đó dùng bổ tới tiểu thụ cái toàn bộ mặc vào, dùng tiểu đao lấy giữa năm ngón tay cách toàn thân cắt vào một tấc sâu, đem phối tốt gia vị muối ăn rắc lên, lau đều, bắt đầu bốc cháy trưng bày, đại hỏa ra dầu, tiểu hỏa chấm nướng. Không mất một lúc mùi thơm bắt đầu bao phủ, lấy ra say vân xuân, ngồi dưới đất ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, đây là hạnh phúc nhất sự tình. Oi bức khí trời, chim nhỏ toàn bộ dừng lại trên tảng cây, chúng tại cảm xúc mạnh mẽ kêu to. Đại ca, ngươi nói chúng ta nhìn linh thú huyển này thật là không kết thúc, vừa khổ lại xa, cho tiền tiêu hàng tháng vẫn như thế ít. Liền khi dễ chúng ta là con em dòng thứ, trở thành khổ lực đến dùng. Ngồi ở cự nham bên trên 16-17 tuổi bộ dáng gầy yếu thiếu gia, hướng về phía bên cạnh so với hắn hơi lớn một chút tuổi thiếu niên tả hoán nói. Được rồi, đừng oán trách, ai bảo huynh đệ chúng ta là trong tộc con em dòng thứ, hết cách rồi, kiên trì nữa kiên trì đi. Còn có một cái tháng sau liền đến 32 tông chiêu thu đệ tử thời gian. Đến lúc đó chúng ta cũng có báo danh cơ hội, đây là công tộc đại sự, ai cũng không thể khó xử. Đến lúc đó chúng ta vận khí tốt một chút trực tiếp thi được ngoại môn, thành ngoại môn đệ tử liền hỏa lửa biến phượng hoàng rồi. Kém nhất dựa vào huynh đệ ta ngươi điều kiện làm sao cũng biết cái đệ tử tạp dịch, liền có khả năng rời đi địa phương quỷ quái này rồi, nỗ lực vài năm cuối cùng nổi bật. Nói chuyện là cơ gia dòng thứ tiểu bối dặm cơ đồng, vừa trên là đệ đệ mình cơ hạo. Hai huynh đệ hôm nay phụ trách linh thú huyền ngày giá trị. Hai người cũng có dung linh một tầng tu vi. Hừm, đại ca nói đúng, ta nghe đại ca. Ôi, đại ca ngươi ngửi mùi thơm này là. Đúng nha, đây từ đâu tới mùi thơm, thật giống như hỏa lửa thịt chim hương. Hai huynh đệ bốn mắt nhìn nhau, đứng dậy nhảy đến trên tháp quan sát, nhìn thấy phương xa bờ sông, đang có một người đỡ hỏa tại đổ nướng. Không tốt, có người len lén tiến vào chúng ta linh thú huyện rồi. Đang khi nói chuyện hai người nhắc tới bên cạnh thiết kiếm, hướng về phía bờ sông chạy như điên. Bờ sông nhỏ, đang ăn tám phần ăn no tiểu thần ăn, cũng đột nhiên phát hiện đối diện trên vách núi hướng bản thân bay tới hai người, dụng tâm vừa nghe biết rõ chuyện này phiền toái, cái này căn bản không là mọc hoang hỏa lụa điểu cùng sáu sừng hai đầu lộc. Là cơ gia linh thú huyền nuôi, hỏng rồi, được chạy. Bị bắt đến thì phiền toái, cho là mọc hoang vật vô chủ, một cái ăn hơn 600 hỏa lụa điểu cùng sáu sừng hai đầu lộc, suy tính giữa quay đầu liền chạy như bay. Tiểu tặc, đừng chạy. Lãnh ra tiểu thần ăn, ta nhìn thấy ngươi rồi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Căn bản không có để ý tới người sau lưng, nhanh chân chạy. Chừng 10 hơi thở công phu, tiểu thần ăn liền bỏ lại xa xa phía sau đuổi theo người. Tiểu thần ăn không có hướng nam chạy, mà là chạy về phía đông đại thanh hà, nhảy xuống sông đi xuôi dòng sông qua cửa thành vị trí chừng 10 dặm địa phương, rào, nhảy ra mặt nước. Thởi toàn thân mình quần áo ném vào trong sông, từ trong túi chữ vật lấy ra toàn thân quần áo sạch thay, hướng về phía Tử Minh thành nam thành lá chắn chạy đi. Đến dưới thành tường, dùng lực giật mình, liền thoải mái nhảy lên cao đến 100m tường thành. Mới vừa lên tường thành một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện, bóp mình cổ, thầm nghĩ trong lòng hỏng rồi, toàn thân thoáng cái không có khí lực, túi đầu chỉ thấy toàn thân tuyết trắng áo gấm, liền hôn mê bất tỉnh. Chương 3, bất đắc dĩ lanh ông. Một tia tà dương xuyên qua trong mây, chiếu xạ tại lanh thị trong đại viện. Cuối tháng chủ trạch trong đại sảnh chính vị ngồi đến lanh ông chính tại lật xem chứng buồn, đường hạ hai bên ngồi đầy mọi người, nhỏ giọng trao đổi. Quản gia vội vã hướng về phía chủ trạch đại sảnh chạy tới, đứng tới cửa lấy lại bình tĩnh, bẩm tộc trưởng, Bắc Sơn gia tộc dài mang theo tiểu thiếu gia Lãnh Minh đã đến, muốn gặp tộc trưởng. Ồ, xảy ra chuyện gì? Lãnh ông ngẩng đầu lên hoài nghi nhìn ra phía ngoài, để bọn hắn vào đi. Chỉ chốc lát sau, lãnh quản gia lĩnh đoàn người tiếp tục đi vào đại viện. Chỉ thấy một nhóm 10 người đều mặc đồ trắng áo gấm, đi tuốt đàng trước là tóc trắng mặt đỏ mày kiếm mắt ưng một thất tuần lao ông, chặt theo phía sau là lượng nam tử trung niên tuổi chừng 40 trên dưới đi song song, tinh thần lão luyện, cặp mắt như đuốc nhưng mặt không biểu tình. Bên trái một trong tay người mang theo ngất xỉu lãnh minh, còn lại 7 người theo sát phía sau, trên mặt đều có treo vẻ tức giận. Ha ha, lãnh lao quỷ, còn tưởng rằng ngươi không dám thấy ta sao? Để cho ta chờ ở bên ngoài rồi nửa ngày. Như lợi kiếm vậy cơ Bắc Thiên vừa đi vừa cười. Bắc Thiên huynh, ngươi đây là ý gì? Lãnh ông dứt lời, thân ảnh chợt lóe liền đem lãnh minh ôm ở trong lòng, nhìn một chút lãnh minh chỉ là ngất xỉu trong lòng thở dài một hơi. Cơ gia vừa mới tay cầm lãnh minh nam tử trung niên, thân trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh đánh xuyên thấu qua, lãnh gia này tộc trưởng tu vi sâu không lường được a. Chỉ là bóng người chợt lóe liền từ trong tay của ta đem người cứu đi, mà ta nhưng một chút cảm giác cũng không có. Lãnh lao quỷ, thân thủ không giảm năm đó a. Chớ muốn động khí, không có thương tổn tới tôn nhi ngươi. Chúng ta vẫn là ngồi xuống trò chuyện một chút đi. Cơ Bác Thiên cười một tiếng, nói xong trực tiếp hướng về phía đại sảnh đi tới. Chỉ thấy lãnh ông lấy tay dán ở lãnh minh lưng, chậm rãi truyền vào một cổ linh khí. Lãnh minh mơ màng tỉnh lại, Gia Gia, ta, tiểu thân ăn tại Gia Gia trong ngực tỉnh lại, vừa há mồm nói chuyện liền bị Gia Gia vẫy tay đánh gãy, mình cha đem chính mình kéo đến rồi bên người. Nhìn đến Gia Gia chuyển thân đi vào đại sảnh, trong sân còn đứng chín cái người nhà họ Cơ, lãnh tộc dòng chính quản sự càng là tràn đầy một viện, mới nhớ tới hôm nay là trong tộc nguyện nghị, ôi, thật là phiền toái a. Ngẩng đầu nhìn cha, chỉ thấy cha nhíu mày nhăn chán, không nói tiếng nào lặng lặng nhìn về phía đại sảnh. Trở lại chuyện chính, nhà ngươi tiểu thần ăn đem linh thú huyền ta cũng sắp phá hủy, tổn thất nặng nề nha. Không thể không đến tìm lão đệ a. Cơ gia tộc dài nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi rồi thổi, nhấp một miếng nhìn về phía lãnh ông. Lời này kể từ đâu a Bắc Thiên huynh? Lãnh ông hai hàng lông mày siết chặt. Lão quỷ, hôm nay buổi chiều nhà ngươi tiểu thần ăn chạy đến ta Bắc Sơn linh thú huyền, giết hơn 600 hỏa lửa điểu cùng 6 sừng 2 đầu lộc, ăn hết. Bị tộc ta thú huyền trị thủ phát hiện, chuyển thân chạy trốn. Ta nhận được thông báo mới ở nửa đường phải bắt hắn lại. Mắt ưng nhìn chằm chằm đến lãnh ông, cười hắc hắc. Nga! Có loại sự tình này. Bác Thiên huynh không phải là nhìn lầm rồi đi. Lãnh ông từ tốn nói. Hắc hắc, lao quỷ ta biết rõ ngươi thương yêu ngươi đây tôn nhi. Không có chứng cứ ta cũng không dám bắt người tới gặp ngươi a. Ngươi phải biết ta Bắc Sơn linh thú huyện có phi ảnh kính. Nhà ngươi tiểu thần ăn hành động đều bị kỷ làm bản sao rồi. Ta chỉ sợ ngươi dừng nợ, lao quỷ ngươi nhìn xem. Nói xong Cơ Bắc Thiên cười một tiếng, đem một khối to bằng đầu nắm tay gương đá đưa cho lãnh ông. Ha ha ha, Bắc Thiên huynh, tiểu hài tử không hiểu chuyện rất bình thường sao. Vừa mới ta cũng vậy gấp gáp, ngươi tổn thất ta đến lỗ, đi đi đi, chúng ta thật lâu không gặp, rất tốt uống một chầu. Những người khác tản đi đi, nhìn cũng không nhìn trên bàn phi ảnh kính, đứng dậy liền kéo Cơ Bắc Thiên đi ra ngoài. Cơ Bắc Thiên cười một tiếng, đứng dậy cùng theo lãnh ông đi ra ngoài. Sóng gió nho nhỏ kết thúc như vậy. Mọi người đều là thở dài một hơi, lão gia tử làm việc vẫn là giọt nước không lọt. Cha, Minh Nhi biết sai rồi. Đi theo phụ thân trở về biệt viện, lãnh minh ủy khuất túi đầu. Được rồi không có chuyện gì, ngươi về phòng trước tìm mẹ ngươi đi. Cha lát nữa đi tìm gia gia của ngươi, nếu như gia gia muốn trách phạt ngươi ngươi chớ có mạnh miệng, hiểu chưa? Lãnh nghĩa sờ một cái lãnh minh đầu, theo sau hướng về phía viện đi ra ngoài. Đứng ở trong viện, lãnh minh mười phần bất đắc dĩ, ôi! Vốn tưởng rằng trốn sạch. Không nghĩ đến bị người cho bắt được, hơn nữa còn có cái gì phi ảnh kính quỷ kia ngoạn ý nhi, muốn rực nợ cũng không được. Gia Gia cũng sẽ không trách phạt cho ta, sợ là tộc nhân sẽ làm khó Gia Gia cùng cha đi. Mẹ, Cơ Gia cũng vậy, nếu là mình linh thú huyện, cũng không lập tấm bảng, không phái người nhìn đến, ta cho là mọc hoang, thật là tức chết ta rồi. Một đêm vô sự, gió thổi côn trùng kêu vang, cứ như vậy đi qua. Minh Nhi, rời giường. Còn tại trong ngộng lãnh minh bị cha đánh thức. Minh Nhi ra ra để cho chúng ta đi qua, nhanh lên một chút. Thái Dương vừa mới dâng lên không lâu, lãnh tộc đại sảnh đã náo nhiệt, trong tộc dòng chính cùng có thân phận người đều đã tới, mà tại chính vị trên lãnh ông nhưng nhắm mắt lại, một lời không phát. Lãnh nghĩa linh tiểu thần ăn vừa mới vào cửa, liền thấy được trong đại sảnh tình hình, không khỏi nhướng mày một cái, bước nhanh hơn vào đại sảnh. Phụ thân, chúng ta tới rồi. Lãnh ông chậm rãi mở hai mắt ra, gật đầu một cái. Trong hành lang dần dần yên tĩnh lại, bầu không khí hiện ra kỳ phiền muộn. Lãnh ông nhìn một chút bốn phía, khinh khinh dùng lực cắn hạ xong răng, hé mồm nói, hôm nay tộc nghị, có liên quan lãnh nghĩa một nhánh tiền tiêu hàng tháng sự tình, có cái gì phải nói, mọi người nói ra nghị nghị. ngồi ở dưới tay lãnh ra con thứ lãnh võ cho đối diện nhất tộc người nháy mắt, chỉ thấy kia tên tộc nhân đứng dậy, tộc trưởng đại nhân, ta có mấy câu nói muốn nói một chút. Nói đi. Chúng ta lãnh tộc đặt chân Tử Minh Thành đã hơn 3.000 năm, sở dĩ trở thành tam tộc một trong, là bởi vì nhiều lần đảm nhiệm tộc trưởng công chính công bằng, tộc nhân chịu phục đoàn kết, mới có hôm nay địa vị. Chính là hôm qua lãnh nghĩa chi tử làm việc sự tình, chứng minh lãnh nghĩa giáo tử vô phương, ta cảm thấy hẳn thu hồi ban cho tam thiếu gia 90 mẫu linh dược điển. Nói xong ngồi xuống. Trong hành lang lãnh thị tộc nhân, đều gật đầu ngầm thừa nhận. Còn có người nào cái gì phải nói? Lãnh ông mặt không biểu tình nói ra. Lại có một tên tộc nhân đứng dậy, tuổi chừng 80 mấy tuổi, đầu tóc bạc trắng, hằng ngồi bàng hệ vị trí thủ lĩnh. Tộc trưởng đại nhân. Vừa mới lãnh phú quý nói không sai. Nhưng ta cảm thấy chỉ riêng thu hồi linh dược điển còn chưa đủ. Nam Sơn biệt viện cũng có thể thu hồi, hơn nữa nô buộc cũng có thể khôi phục lúc trước, dù sao trong tộc sự vật đều do đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia xử lý, hai vị thiếu gia nô buộc cũng không có tam thiếu gia nhiều, ở tại lý không hợp, thỉnh tộc trưởng định đoạt. Trong đại đường lãnh nghĩa vẫn không có nói chuyện, nhưng nhíu mày nhăn chán, biết rõ lúc này là mình vì phụ thân chia sẻ lúc này. Đứng dậy cướp tại phụ thân nói chuyện trước mở miệng, phụ thân. Ta giáo tử vô phương mới trêu ra đầy phiền toái, cho nên vừa mới phú quý huynh đệ cùng nhị gia gia nói, nhi tử cho rằng thật là thỏa đáng, ta nguyện ý trả lại linh dược điển, dọn ra Nam Sơn biệt viện, thỉnh phụ thân tác thành. Lãnh ông đưa tay tỏ ý lãnh nghĩa ngồi xuống, nhìn một chút đường hạ lãnh minh, có chút suy tư, lại không có làm ra quyết định. Đang lúc này, lãnh võ đứng dậy, phụ thân, ta xem chuyện này cũng được đi. Dù sao minh nhi tiểu bất đồng chuyện, chúng ta trong tộc cũng không kém chút tiền kia, lỗ cơ ra được rồi. Về sau trách lĩnh tam đệ hảo hảo dạy dỗ được rồi. Nhị thiếu gia lời ấy sai rồi. Linh dược điền vốn là trong tộc công điền, tuy rằng tộc trưởng đại nhân có thể tự do phân phối. Nhưng mà tam thiếu gia hoàn toàn không có thôn công, hai lại giáo tử vô phương. Cơ gia để cho chúng ta lỗ là 10 vạn linh thạch, nhị thiếu gia ngươi xử lý trong tộc sự vật cũng có 10 năm đi. Chúng ta lãnh tộc 1 năm thu vào cũng bất quá 5 vạn linh thạch, 10 át không là cái số lượng nhỏ, hơn nữa sự tình không chiếm được công bình công chính xử lý. Về sau tộc nhân sẽ ra sao? Lãnh võ vừa mới nói xong, bang hệ nhị gia gia liền há mồm. Đúng vậy a, đây là công sự, nhị gia gia nói thị công đạo mà nói a. Quả thật như thế. Hàn thu hồi linh dược điển cùng Nam Sơn biệt viện. Lãnh nghĩa nhìn đến hết thể những thứ này, đang muốn đứng dậy, nhưng nhìn thấy phụ thân cho mình một cái ánh mắt, liền ngồi xuống chờ đợi. Mà sau lưng lãnh minh vẫn không có nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn đến hết thể những thứ này. Khu. Hướng theo lãnh ông một tiếng khụ. Mọi người đều yên tĩnh lại. Thu hồi lãnh nghĩa 90 mẫu linh dược điển, bỏ chạy 20 nô buộc, Nam Sơn biệt viện hoàn cảnh không sai, thích hợp Minh Nhi trưởng thành, liền lưu lại đi. Lãnh nghĩa bắt đầu từ ngày mai ngươi liền cùng đại ca nhị ca ngươi đi học tập xử lý trong tộc sự vật đi. Sự tình cứ như vậy đi. Tất cả mọi người giải tán đi. Lãnh ông không có bất kỳ tâm tình nói ra. Bên dưới đại sảnh tất cả mọi người đều không nói gì, mà bên cạnh tộc nhị gia gia đang muốn há mồm. Lại bị đối diện lãnh gia trưởng tử lãnh dũng, một cái ánh mắt chấn an xuống. Quỷ dị an tĩnh, một lát sau mọi người đứng dậy mỗi người ly khai. Chỉ có lãnh nghĩa mang theo lãnh minh giữ lại. Minh nhi, đến chỗ ra ra nào. Lãnh ông ôm lấy trong ngực lãnh minh, sờ đầu hắn nói ra, nghĩa nhi, chuyện này cứ như vậy đi. Tin tưởng ngươi cũng có thể tiếp nhận, vì có thể cho lãnh minh có một hoàn cảnh tốt, ngươi chính là đi theo đại ca ngươi cùng nhị ca học tập xử lý trong tộc làm ăn đi. Ta nghe phụ thân. Dừng một chút, lãnh ông lần nữa há mồm, gần đây cơ, cổ hai nhà tại trên phương diện làm ăn cùng ta nhóm có chút va chạm, ngươi đi chủ yếu là học tập, không nên nhúng tay bất cứ chuyện gì. Hiểu chưa? Ta biết rồi phụ thân. Lãnh nghĩa gật đầu nói. Ta biết chuyện này ngươi có thể có chút không cam lòng, nhưng mà tại cái này trong tộc không phải một mình ta có thể làm chủ, có rất nhiều lúc nhất định phải cân nhắc đến những người khác ý nghĩ cùng lợi ích. Ngươi an tâm một chút chớ khô liền tốt, ta dự định qua mấy năm đi Thường Châu phát triển. Đến lúc đó an bài ngươi đi xử lý. Minh Nhi cũng không nhỏ, lại thêm mấy tháng chính là 32 tông thu nhận môn đồ thời gian, đến lúc đó để cho Minh Nhi đi tham gia khảo thí, tiến nhập tông môn mới có thể càng tốt hơn trưởng thành, mới có thể cách xa những thứ này là không phải là. Phụ thân yên tâm, ta hiểu rõ. Minh Nhi a, ngươi nhanh lên một chút lớn lên đi. Trưởng thành liền có thể là Gia Gia chia sẻ rất nhiều chuyện rồi. Lãnh ông tử ái sở lãnh minh đầu. Gia Gia yên tâm, ta nhất định sẽ tiến nhập tông môn. Ta sẽ hảo hảo nỗ lực, tương lai giúp Gia Gia. Lãnh minh tại Gia Gia trong lòng ngẩng đầu lên nói ra. Được rồi, Nghĩa Nhi mang lãnh minh trở về đi. Linh dược điền chuyện cửu chung sẽ xử lý, ngươi không cần có gánh vác, ngày mai liền tìm nhị ca ngươi đi. Ta có chút mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một hồi. Phụ thân chúng ta đi. Khi Lãnh Nghĩa mang theo Lãnh Minh đi ra đại viện lúc, Lãnh Ông thở dài một cái, trong mắt bất đắc dĩ. Chương 4, tranh đấu gay gắt. Trời trong nắng ấm Tử Minh Thành, các lao bách tính mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn mà dừng lại, bình thường trong tràn đầy là hạnh phúc. Tối nay Cơ gia tộc phòng dài bên trong chính là đang tới hai vị khách hiếm, một vị là Cổ gia nhị công tử Cổ Vô Tình, một vị khác chính là Lãnh gia nhị công tử Lãnh Võ. Hai vị công tử đêm khuya tới đây, không biết có chuyện gì. Cơ Bác Thiên chậm rãi hỏi. Cơ tiền bối, tiểu chất nói chuyện thẳng thắn, nếu có chút không ổn thỏa xin ngài tha thứ. Lãnh Võ thi lễ một cái. Cơ Bác Thiên tròng mắt hơi híp, cười nói, hiền chất tính khí lão phu yêu thích, có cái gì cứ việc nói thẳng đi. Ta cùng Vô Tình hai người đều là trong tộc con thứ, nếu không có gì ngoài ý muốn tương lai chúng ta con cháu cũng sẽ trở thành dòng thứ. Nhưng mà luận vì trong tộc cống hiến cùng xử lý trong tộc làm ăn năng lực, ta hai người tất cả đều trong tộc chỉ trụ. Chúng ta đến này là vì cầu Cơ tiền bối một chuyện. Hai người cặp mắt nhìn chằm chằm đến Cơ Bác Thiên, muốn từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra cái gì đó, chính là chỉ có hòa ái nụ cười, khá để cho người khó chịu. Hừm, cái này ta biết, nói điểm chính đi hiền chất. Cơ Bác Thiên vẫn cười một tiếng. Hai người chúng ta bả không trong tộc thực quyền, không cam lòng như vậy nhưng cả đời, tiểu chất cho rằng tộc trưởng chi vị hẳn hiền giả cư trú. Cho nên muốn cùng tiền bối liên thủ, tương lai tiểu chất nhóm lên làm tộc trưởng càng sẽ không quên nhớ tiền bối. Hí! Đây lượng tiểu gia hỏa, tâm không nhỏ, không nói chuyện phi thường có đạo lý. Tử Minh Thành an phận ở một góc, vô cạnh tranh vô đấu, mọi người đều quên rất nhiều chuyện, xem ra Tử Minh Thành thời tiết muốn thay đổi. Suy nghĩ một chút, Cơ Bác Thiên mỉm cười nói, ta già rồi, ta sợ là không giúp được các ngươi cái gì. Nghe lời này một cái, Lãnh Võ cùng Cổ Vô Tình cũng biết lao già này không thấy thỏ không thả chim ưng. Tiền bối, chúng ta không cần tiền bối xuất thủ trợ giúp. Chỉ là hy vọng tiền bối làm một người ngoài cuộc. Sau khi chuyện thành công hai người huynh đệ ta nguyện mỗi người xuất ra 100 mẫu linh dược điển, biếu tiền bối, ngài thấy thế nào? Không hổ là quản lý hai tộc thực quyền người, nhắc một điểm liền biết lý lẽ, Cơ Bác Thiên cười một tiếng, hai vị tiểu chất thống khoái, vậy ta liền nói thẳng. Tiền bối mời nói, ta và các ngươi phụ thân đều là bạn tốt, đang đứng đầu lần đầu Tử Minh Thành có 8 tộc, ba người chúng ta liên hợp tại mưa máu trong liều giết ra hiện tại gia sản, nhắc tới thời điểm làm người ngoài cuộc, sợ là không ổn. Nhưng tộc nhiều người trách nhiệm liền lớn, ta có thể lựa chọn trầm mặc, nhà các ngươi chuyện chính các ngươi xử lý, nhưng sau khi chuyện thành công ta muốn 400 mẫu linh dược điển. Nếu mà các ngươi đồng ý, ta cao ốm đi ra ngoài, trong tộc công việc giao cho Thần Kiệt tới xử lý. Hắc hắc, các ngươi âm thầm cùng Thần Kiệt quan hệ ta chính là biết rõ, bất quá ta không phản đối, bởi vì Lập Hiền vĩnh viễn so sánh lập trường chính xác, chỉ có Lập Hiền mới có thể dẫn dắt gia tộc cường đại lên. Các ngươi cân nhắc một chút. Nhìn đến Cơ Bác Thiên hòa nhã dễ gần nụ cười, hai người đột nhiên cảm giác buồn nôn, nhưng vì trong lòng mục tiêu, không thể không thỏa hiệp. Nhìn nhau, Lãnh Võ mở miệng nói, cảm tạ tiền bối tác thành, sau khi chuyện thành công chúng ta ra 400 mẫu linh dược điển. Hừm, thành giao, chuyện kế tiếp các ngươi liền cùng Thần Kiệt đi làm đi. Các ngươi tuổi quá trẻ, chú ý hành sự cẩn thận. Nói xong chuyển thân rời đi, mà bên trong nhà đi ra một Phong Hoa thiếu niên. Ta nói rồi phụ thân ta sẽ đồng ý, thế nào? Thần Kiệt huynh. Xem ra ngươi tại phụ thân ngươi trong lòng địa vị rất cao a. Cổ Vô Tình trêu ghẹo nói ra. Ha ha, Vô Tình huynh. Những trống rỗng này thì không cần nói, tiếp theo chúng ta vẫn là theo kế hoạch làm việc đi. Thần Kiệt lạnh lạnh cười một cái. Thần Kiệt huynh yên tâm, đã theo kế hoạch chuẩn bị xong, còn có 3 ngày chính là tam tộc tiến cống thời điểm, nhân thủ ta toàn bộ đã an bài xong, không sơ hở tí nào. Lãnh Võ trịnh trọng chuyện lạ nói đến. Vẫn cẩn thận mới tốt. Không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn liền thất bại trong gang tấc. Ta và các ngươi bất đồng, phụ thân ta phi thường theo dõi ta, hơn nữa tương lai leo lên tộc trưởng chi vị là khẳng định. Các ngươi nếu lựa chọn liên thủ, lại đưa ra như thế hậu lễ, hy vọng các ngươi cẩn thận một chút, còn có chính là làm sạch sẽ một chút, một người sống cũng không cần lưu, ta sẽ an bài đại ca ta người lần này phụ trách áp vận, nơi lấy các ngươi theo như tính toán làm việc liền có thể. Hu. Trong lòng hai người đều là thở dài ra một hơi. Cái này Thần Kiệt cũng là ngoan nhân A. Mà Cơ Bác Thiên càng là suy nghĩ không thấu. Nam Sơn biệt viện dưới cây lớn, Lãnh Minh cắn một nhánh cây nhỏ nằm ở trên ghế xích đu, ảo tưởng tiến nhập tông môn hậu sự tình. Nhưng không biết một đợt báo táp đã tới, đem thay đổi hắn cả đời. Cựu Trung, sự tình cha thế nào? Lãnh ông bên trong nhà Cựu Trung ngồi đối diện hắn, vẻ mặt buồn thiu. Không tra được, nhưng vô 32 tông không liên quan, ta đoán chừng là Cơ gia khả năng có thể lớn một ít. Cựu Trung nói trong lòng suy đoán nói ra. Nói một chút đi. Chúng ta tam tộc chồng, Cơ gia dã tâm nhiều nhất, cũng giao thiệp rộng nhất, quan trọng hơn là năm đó chuyện lớn ca mới có thể nghĩ đến cái gì đó. Từ trước ngày bắt đầu Cơ Gia tiểu phóng ra tin tức, nói Cơ Bắc Thiên thân thể có bệnh, đi tới Tử Viêm Thành tìm trị bệnh, trong tộc công việc giao cho con thứ Cơ Thần Kiệt xử lý. Với lúc đó chúng ta tam tộc cửa hàng đều bị cướp sạch, đây có chút thật trùng hợp. Cựu Trung vừa nói vừa lắc đầu. Suy tư một phen, Lãnh ông mở miệng nói, Cơ Bắc Thiên dã tâm quả thật lớn, nhưng hắn còn không dám cùng Lãnh thị ta khai chiến, coi như cộng thêm cổ gia cũng không được. Sự tình ngươi lại tra đi. Hy vọng không muốn xảy ra cái gì quá đại loạn con. Nghĩa Nhi đâu? Đại ca, Nghĩa Nhi đã đi theo Vũ Nhi bắt đầu học tập, Vũ Nhi cũng rất chăm chỉ dạy hắn. Kỳ thực đại ca ngươi Thương Châu kế hoạch cũng có thể thi hành, nhưng không biết đại ca nghĩ như thế nào. Cửu Trung mang theo nghi hoặc nhìn đến Lãnh công ông. Cửu Trung A. Từ ta không có làm tộc trưởng trước ngươi liền theo ta, ta cũng cho tới bây giờ là đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi chắc đúng ta hiểu rất rõ, ta chỉ là muốn ổn thỏa hơn một ít. Sự kiện lần này không đơn giản a. Hiện tại trong tộc lòng người rất không thận trọng, cái này tai họa ngầm không giải quyết được, ta là không có khả năng thực hiện Thương Châu kế hoạch, bây giờ còn chưa phải lúc, chờ một chút đi. Hừm, ta nghe đại ca. Đúng rồi, cổ gia đối với chuyện này ôn hòa, giống như cũng là hiểu rõ. Quản gia Cửu Trung đột nhiên nghĩ tới cổ gia khác thường hành vi. Hừ, cha đi. Ta tin tưởng bọn họ hai nhà còn không dám vi phạm huyết thể. Kiên định trong đôi mắt mang theo một chút bất đắc dĩ, lúc này Lãnh ông nhìn qua già đi rất nhiều. Hai người trò chuyện rất lâu, Cửu Trung mới lặng lẽ rời đi, Lãnh ông lo lắng nhìn đến tinh không, thật lâu mới đi về nghỉ. Sáng sớm hôm sau, Lãnh thị trong hành lang, trong tộc cao tầng toàn bộ đến đông đủ, lặng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau Lãnh ông rốt cuộc đã tới. Sau khi ngồi xuống uống một hớp trà, mở miệng nói, lần này chiêu mọi người qua đến có chuyện nói rằng, nói trước ta cũng hy vọng mọi người không nên đem câu chuyện hôm nay truyền đi, bao gồm các ngươi vợ con, hiểu chưa? Đăng nhập, để đọc chuyện. Đường hạ mọi người đều gật đầu, bầu không khí nhất thời khẩn trương lên. Được rồi, sự tình là loại này, chúng ta tại 32 tông cửa hàng, đã có lục gia bị người cướp sạch, nhưng cái gì cũng không tra được. Tình huống không cần lạc quan, cho nên lần này gọi mọi người tới. Là muốn để cho tất cả đều đề cử một ít thực lực tương đối mạnh người đi trị thủ, mặt khác còn muốn triển khai điều tra. Nghe được tin tức này, đường hạ mọi người ầm ầm giữa nổ. Chương 5, cha bị tập kích. Tại mọi người biết được 32 tông lục gia cửa hàng bị cướp sạch sau đó, trong hành lang ầm ầm sôi sục. Ai gan to như vậy, dám đối với Lãnh thị ta xuất thủ? Chẳng lẽ là 32 tông người? Bàng Hệ Nhị gia gia ria mép thổi một cái, giận không kềm được mắng lên. Nhị gia gia ngài cũng đừng nổi giận. Sự tình chúng ta cũng tại cha, cho nên phụ thân ta ý là cần số lớn nhân thủ ra đến giúp đỡ. Đối diện Lãnh Võ trực tiếp mở miệng. Mà Lãnh Dũng cho lão nhân một cái ánh mắt, lão nhân liền hài lòng tĩnh ngồi xuống không nói gì nữa. Chuyện này phát sinh đột nhiên, trong 3 ngày Lãnh thị ta liền tổn thất lục ra cửa hàng. Ta cũng phái người và 32 tông phụ trách ngoại vụ trưởng lão đã giao thiệp, bọn hắn không biết chuyện, hơn nữa cũng biểu lộ bọn hắn không có tham dự chuyện này. Điều này nói rõ là có người cố tình làm. Thậm chí có khả năng 32 tông người hiểu rõ nhưng không muốn nói nhiều. Cho nên tại trận này bao táp đã tới lúc, ta hy vọng toàn tộc từ trên xuống dưới toàn bộ tộc nhân có thể đoàn kết lại, tìm ra vốn là hung, lý giải chuyện này. Lãnh ông hai hàng lông mày khóa chặt, ngữ khí trầm trọng. Phụ thân, lần này chuyện đột nhiên xảy ra, ta cảm thấy chẳng những phải nhiều phái nhân thủ, càng hẳn chuẩn bị một phần hậu lễ, đi 32 tông quản sự trưởng lão nơi thăm dò một cái. Lãnh gia trưởng tử Lãnh Dũng lời nói. Để cho sôi sục nội đường mọi người đều yên tĩnh lại. Hừm, chuyện này giao cho ngươi đi làm rồi Dũng Nhi. Lãnh ông gật đầu một cái. Phụ thân, ta nhận được tin tức, cơ, cổ hai nhà cũng đều có tổn thất, tình huống cùng chúng ta đại khái tương đồng. Chúng ta là không phải muốn cùng cái khác hai tộc thương lượng một chút. Lúc này Lãnh Võ đột nhiên đứng dậy. Lãnh ông suy tư chốc lát gật đầu nói, tin tức không sai, tuy rằng tình huống trước mắt không chỉ như thế, nhưng vẫn là đi liên lạc cơ cổ hai nhà đi. Chuyện này ngươi làm đi. Phụ thân tốt, hôm nay hướng 32 tông áp tải vật liệu, ta nghĩ để cho tam đệ giúp đỡ đi áp tải, ta đi liên hệ cơ cổ hai nhà, vừa vặn cũng mượn cơ hội này rèn luyện một chút tam đệ. Lãnh Võ đứng dậy nhìn về phía phụ thân. Không chờ Lãnh ông quyết định, Vũ Dung cũng hé mồm nói, nhị đệ đề nghị ta cảm thấy được không, phụ thân nếu ngươi muốn tập luyện tam đệ, đây cũng là một cơ hội. Đường hạ mọi người cũng không lên tiếng, nhìn đến huynh đệ này hai người trong lời nói thật giống như mang theo một ít cổ quái. Nghĩa Nhi. Lát nữa tộc hội xong rồi ngươi đi liền áp tải vật chất, đại ca ngươi cùng nhị ca tạm thời đằng không ra tay, đây cũng là ngươi tập luyện cơ hội tốt, cẩn thận một chút làm việc. Sau khi mọi người tản đi, Lãnh tộc trong đại viện chỉ có Lãnh ông một người lặng lặng đứng ở trong viện, trong lòng lo âu để cho vị lão nhân này thoạt nhìn mệt mỏi rất nhiều. Nam Sơn trong biệt viện Lãnh Minh nhàm chán một người dưới tàng cây ngồi, từ lần trước sự kiện phát sinh đã thời gian 10 ngày không có ra ngoài. Trong tộc phát sinh tất cả tự nhiên không biết, chỉ biết là phụ thân muốn đi xử lý gia tộc làm ăn, thường thường không thấy đến người ảnh, mà mẫu thân lại lần nữa mang thai, trong nhà nô bộc cũng giảm bớt rất nhiều, ngược lại trong lúc bất chợt để cho tất cả yên tĩnh lại. Thật là đói nha. Ôi, còn có hơn 2 tháng mới đến tông môn chiêu thu đệ tử thời gian, thật là rất dài a. Vào tông môn là tốt, tối thiểu giải quyết xong không ăn được thịt vấn đề. Phiền lòng chết ta rồi. Lẩm bẩm nói một hồi, liền rời khỏi sân viện hướng về phía thiện đường đi tới. Ơ, đây không phải là kẻ tham ăn đệ đệ sao? Con dùng thiện thời gian còn có 1 giờ, làm sao chờ không xong rồi sao? Ha ha ha. Đột nhiên ngăn ở Lãnh Minh trước là nhị bá nhi tử Lãnh Duệ. Ha ha ha. Đi theo Lãnh Duệ sau lưng mấy cái đệ tử trong tộc rêu cợt nhìn đến Lãnh Minh. Không nói gì, chỉ là đường vòng phải rời khỏi. Bịch. Trong lúc bất chợt Lãnh Duệ một quyền bắn trúng Lãnh Minh trước ngực, đau đớn một hồi truyền đến. Ầm. Lãnh Minh bị đánh bay rơi ầm ầm rồi trên mặt đất. Làm sao ăn vật hàng? Đói ngay cả lời cũng sẽ không nói sao? Cười khẩy, châm chọc nhìn chằm chằm Lãnh Minh. Nhất thời lửa giận trong lòng liền bị trút xong, đang chuẩn bị phản kích thời điểm trong lòng đột nhiên cảm giác một loại không tên lòng rung động, Lãnh Minh buông lòng nắm chặt song quyền. Tam ca Huy Vũ, tiểu đệ ta Lãnh Giáo. Tam ca ngươi đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, có thể hay không để cho tiểu đệ ta rời đi? Ha ha ha. Lãnh Duệ trên mặt hung dữ vừa kéo, cùng ngươi kêu mềm xương cha một cái tánh tỉnh. Thoá. Mọi người sau khi rời đi, Lãnh Minh mới đứng dậy vô vô bụi đất, đột nhiên chuyển thân hướng ra đại viện mà đi. Còn chưa tới Lãnh thị đại viện, liền nghe bên trong lung tung huyên náo, ra vào người rất nhiều, 3 chân 4 cẳng, Lãnh Minh vội vàng đi tới. Cựu Trung, nghĩa nhi thế nào? Bên trong nhà Lãnh ông âm thanh truyền ra. Hừng, mệnh là bảo vệ, bất quá tu vi sợ là bị phế, tu dưỡng cái 7-8 tháng phỏng chừng là có thể xuống giường. Ông! Trong nháy mắt Lãnh Minh đầu liền hôn mê, cha làm sao vậy, không chút suy nghĩ trực tiếp vọt vào trong hành lang. Ra, cha ta làm sao? Lãnh Minh giống vọt vào. Truy cập. Không chờ ra trả lời liền nhìn thấy ở đại sảnh trong máu me be bét khắp người cha, nằm ở gánh trên kệ. Minh Nhi, sao ngươi lại tới đây? Ra, cha ta là thế nào? Tại sao có thể như vậy? Mang theo tiếng nghẹn ngào, Lãnh Minh quỳ dưới đất bắt đầu khóc thút thít. Nhìn trên mặt đất Lãnh Minh, Lãnh ông trong lòng cũng là một hồi chua xót, nhưng không biết làm sao khuyên tên tiểu tử này. Tộc trưởng, hiện tại ta đưa Lãnh Nghĩa hồi Nam Sơn biệt viện đi. Cần muốn tĩnh dưỡng thật tốt mới được. Quản gia Cửu Trung nhẹ nói. Hừm, phái người đưa trở về đi. Cực kỳ chiếu cố. Ra, ngài nói cho ta biết, cha ta rốt cuộc là làm sao? Là ai đem cha ta bị thương thành loại này? Lãnh Minh không bỏ xuống được trong lòng cố chấp. Lãnh ông phất phất tay, tỏ ý mọi người lui ra. Minh Nhi, đều do ra ta. Ta không nên an bài người cha đi áp tải vật liệu đi 32 tông, nửa đường gặp phải giặc cướp, người cha tử chiến không lùi. Mới người bị thương nặng. Đang khi nói chuyện Lãnh ông cặp mắt cũng là nước mắt hoành lưu, đem Lãnh Minh ôm vào trong ngực. Ra, ngài có thể cụ thể cùng ta nói là chuyện gì xảy ra không? Được rồi Minh Nhi, đây là trong tộc chuyện, không chỉ là ngươi cha, lần này hướng về phía 32 qua tiến cống vật liệu, lệnh, cơ, cổ tam gia đoàn xe toàn bộ bị tập kích rồi, trên căn bản cũng không có người sống, ngươi cha có thể còn sống cũng là vận hạnh, trở về đi. Trở về hảo hảo bồi bồi mẹ ngươi. Đừng để cho mẹ ngươi đả thương thân thể. Vỗ Lãnh Minh bả vai, Lãnh ông không nói gì nữa. Không tiếp tục dây dưa, Lãnh Minh gật đầu một cái, nhanh chóng đi về phía nam núi biệt viện chạy đi. Nhìn đến đi xa Lãnh Minh, Lãnh ông trong lòng cũng là thành phần khó chịu, còn tốt chính mình Nghĩa Nhi mạng lớn, lần này tam tộc đoàn xe toàn bộ bị tập kích, chỉ có Nghĩa Nhi một người còn sống, nhìn tới ra tay người toàn tính quá nhiều a. Cựu Trung cha thế nào? Đại ca, vẫn là không có bất cứ manh mối nào. Hiện tại rời khỏi vật liệu bị cướp sự tình, chúng ta làm sao hướng về phía 32 qua giao phó? Quản gia cũng là nhữ mày nhăn chán. Hừm, ngươi tiếp tục tra đi, sớm chuẩn bị hạ, vận dụng số 1 kho vật chất đi. Sự tình sợ là không có đơn giản như vậy. Lãnh ông trầm tĩnh nặng gật đầu một cái. Cựu Trung, ngươi đi nắm lấy 3 cành ngàn năm huyết sâm cho Nghĩa Nhi đưa tới cho. Đại ca yên tâm, ta đi xử lý. Khi Cựu Trung rời đi, Lãnh ông cũng đột nhiên chuyển thân trong nháy mắt tiêu thất. Chương 6, Lãnh tộc kịch biến. Mẹ một mực đang khóc tỉ tê, Lãnh Minh cũng không biết nên an ủi ra sao, nhưng sự tình phát triển quá nhanh, căn bản không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trong lòng chỉ có thể trông đợi ra sẽ giải quyết đi. Tam tộc vận chuyển vật liệu đoàn xe toàn quân bị diệt sau đó, nhảy vui mừng nhất ngược lại là Cổ gia, người nhà họ Cổ đinh đan mỏng, Cổ gia quả thật tổn thất không nổi a. Ngược lại Cơ gia làm bộ làm tịch, không có dẫn tới khởi mọi người chú ý. Tại mọi người nỗ lực tìm kiếm hung thủ lúc, 32 tông phụ trách Tử Minh thành người quản lý trên máy bay lao đã đến, trong lời nói căn bản không quản chuyện này, chỉ là giới hạn trong vòng 10 ngày đem vật liệu đúng lúc đưa tới, nếu không liền sẽ thông báo 32 tông, từ các tông ra mặt. Tin tức như vậy, lúc này không thể nghi ngờ thành cuối cùng một cọng cỏ, trong nháy mắt để cho người bộc phát, Cổ gia ba đứa con lên tiếng chất vấn, nên đón chính là tu vi bị phế. Hiện thực tàn khốc lại một lần nữa để bọn hắn ý thức được nguyên lai bọn hắn vẫn luôn là con kiến hôi mà thôi. Phúc không tới hai lần họa tới không chỉ một lần, ngay tại Tam gia tụ tập tại cùng nhau thương nghị lúc, Tam tộc tất cả giấu kho bị cướp sạch, hội nghị cắt đứt, tất cả mọi người nhanh chóng trở lại các tộc. Khi Lanh ông đi tới giấu kho lúc, căn bản không thể tin được trước mắt hết thảy những thứ này. Cửu Trung, tình huống gì? Đại ca, mượn một bước nói chuyện. Cửu Trung thi lễ một cái, đem Lanh ông mời được một bên. Đại ca, chuyện có kỳ quặc. Chỉ có Cơ gia khố tàng từ trên dấu vết đánh giá, là hôm nay bị cướp sạch, hơn nữa Cổ gia cùng Lánh gia tà khố tàng. Nói đi. Nhìn đến Cửu Trung muốn nói lại thôi bộ dáng, Lanh ông tựa hồ biết cái gì đó, nhưng vẫn là muốn nghe một chút Cửu Trung cái nhìn. Đại ca, Cổ gia cùng chúng ta Lánh gia khố tàng sợ là có lẽ là lúc trước liền bị cướp sạch, hoặc giả nói là đã có người sớm rời đi rồi tất cả vật tư. Hu. Thở dài ra một hơi, Lanh ông nhìn về phía Cửu Trung, nói đi. Người tra được cái gì? Đại ca, Cổ gia không biết làm sao ta cũng không quan tâm, nhưng mà chúng ta Lãnh tộc khố tàng chỉ có ngài và ta, còn có nhị thiếu gia có thể đi vào. Cửu Trung lời còn chưa dứt, nhìn về phía Lãnh ông, cái kết quả này hãy để cho đại ca mình đánh giá đi. Lãnh ông trầm mặc một lúc lâu, từ đầu đến cuối không thể tin được cũng không nguyện ý tin tưởng chuyện này, là Lãnh Võ tạo nên. Nhưng mà Cửu Trung mà nói thật là đánh trúng yếu hại, ai có thể đi vào. Hơn nữa cũng trong lúc đó Tam gia bị cướp sạch. Nhìn bề ngoài là cũng trong lúc đó gây án, có thể Cửu Trung cặp mắt không phải là người khác có thể tùy tiện lừa gạt, lạnh như vậy nhà tên phản đồ này chính là Lãnh Võ không thể nghi ngờ, như vậy lần này phòng ba Lãnh Võ khẳng định tham dự, càng hoặc có lẽ là người khởi xướng chính là Lãnh Võ cùng cái khác hai tộc công tử. Cửu Trung, ta biết rồi. Ngươi phái người đem ẩn náu nhìn chăm chú hảo. Lãnh ông đánh vỡ một lúc lâu trầm mặc, phân phó xong liền chuyển thân rời đi. Vạn Lâu huynh, đã lâu không gặp a. Nga, lão quỷ sao ngươi lại tới đây? Cổ gia trong đại viện Cổ Vạn Lâu ngạc nhiên nhìn đến Lãnh thị tộc trưởng Lãnh Khôi, suy nghĩ một chút liền hiểu rõ, cười hắc hắc. Mời vào bên trong lão quỷ. Bên trong nhà không có thắp đèn, hai vị lão nhân thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ đến, sau một hồi lâu Lãnh ông vẻ mặt u buồn ly khai. Lão quỷ a, không phải là không muốn giúp ngươi, sự tình cho tới bây giờ đã không cách nào thu thập, xem ra chúng ta thật là già rồi, người trẻ tuổi thời đại lại tới. Cơ Bác Thiên tên khốn kiếp kia, sớm sớm biết rõ liền giả bệnh đi, ôi, thật là lòng người không giả a. Cổ Vạn Lâu lẩm bẩm, tóc trong nháy mắt trắng rất nhiều, có vẻ càng thêm tăng thương. Gió đôi chút thổi qua, phảng phất trên cành tà nguyệt tại run lẩy bẩy, mây đen dần dần phân tán bốn phía bao phủ. Ngọc Nhu, Lãnh Nghĩa tỉnh lại, hô gọi vợ mình. Ờ, hả, Nghĩa ca ta tại đây, người rốt cuộc tỉnh. Thần tốc lau khô trên mặt nước mắt, nắm Lãnh Nghĩa tay. Minh Nhi đâu? Cha, Minh Nhi ở chỗ này. Lãnh Minh nhìn đến huệ và cha, nước mắt càng là ngăn không được giữ lại. Minh Nhi, ngươi hãy nghe cho kỹ, nếu như có một ngày cha không có ở đây, ngươi phải chiếu cố tốt mẹ ngươi, ngươi hiểu chưa? Cha yên tâm, cha ngươi sẽ tốt, mẹ ta đi tìm người lấy canh sâm, ngươi trông nom hảo cha. Nói xong Lãnh Minh quay đầu đi ra ngoài phòng, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ cha nhất định là biết rõ cái gì, nhưng cha không nói, mình liền không hỏi. Gia Gia nói cha có hơn nửa năm mới có thể chuyển biến tốt. Tuy rằng cha tu vi bị phế, nhưng chỉ cần cha sống sót là đủ rồi. Nghĩa ca, rốt cuộc là ai tổn thương ngươi? Ngọc Nhu đừng khóc, ai tổn thương ta không trọng yếu, trọng yếu là chuyện kế tiếp tình. Ngươi ngày mai mang Minh Nhi lặng lẽ hồi gia tộc ngươi, không có nhận đến tin tức ta không được. Không nên quay lại, nghe rõ chưa? Toàn thân mồ hôi hột Lãnh Nghĩa dùng lực nắm chặt thê tử tay. Không, không, phải đi ta cũng phải dẫn theo ngươi. Chúng ta hồi nương ta nhà đi dưỡng thương, ngày mai liền đi, không, ta hiện tại sắp xếp người, chúng ta hiện tại liền đi. Lãnh Nghĩa phí sức nhớ tới thân thể lại không nghe chỉ huy, nhưng tác động vết thương, phát ra một hồi rên thống khổ. A, Ngọc Nhu, ngươi hãy nghe ta nói, ta cảm giác nguy hiểm chính tại đến gần, ngươi nhất định phải mang Minh Nhi ly khai, ta không thể đi. Nếu như ta cũng đi, mẹ con các ngươi cũng không đi được. Nhất định phải nghe ta A Ngọc. Ngọc Nhu. Rốt cuộc đây là thế nào? Nghĩa ca, nói cho phụ thân cũng không được sao? Thật đến như hiểm địa này sao? Bạch bạch bạch. Ngoài nhà truyền đến một loạt tiếng bước chân, Cắt Đức đang muốn há mồm lánh nghĩa. Mẹ, đây là gia gia phái người đưa tới canh sâm, ngươi nhanh lên một chút cho cha uống đi. Nhận lấy canh sâm, múc một nhỏ thìa thổi thổi, chậm rãi đút vào lánh nghĩa trong miệng. Nghĩa ca, đến uống chút đi. Bên cạnh Lánh Minh, tại vào nhà trước liền nghe được cha cùng mẹ nói chuyện, nhưng từ đầu đến cuối không biết đấy là ai chỗ hiểm cả nhà bọn họ, chuyển thân đi ra phòng ngoài, ngồi ở trong viện dưới cây lớn, ngẩng đầu nhìn trên trời tinh không, nắm thật chặt chặt song quyền, tựa hồ đang suy tư điều gì. Bạch. Một đạo thân ảnh thoáng hiện ở trong viện, im hơi lặng tiếng nhìn đến trong sân Lánh Minh, chậm rãi đi tới. Minh Nhi, ngươi làm sao ở trong viện? Đêm khuya phong hàn coi chừng bị lạnh. Một đạo hòa ái âm thanh Cắt Đức đang ngẩn người Lánh Minh, ra ra, sao ngươi lại tới đây? Người cha đã thức chưa? Người đến là Lánh Ông, khinh khinh sờ một cái Lánh Minh đầu. Cha vừa mới tỉnh lại không lâu, mẹ chính tại uy canh sâm. Ra ra, ngài có thể nói cho ta biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Hu! Minh Nhi à, sự tình ra ra sẽ xử lý, ngươi liền không nên lo lắng. Được rồi, ngươi cha tỉnh ra ra cũng không vào, ra ra có chuyện đi trước, nhất định phải nghe lời. Nhìn đến Gia Gia đi xa thân ảnh, Lánh Minh trong lúc bất chợt thở dài một hơi, xem ra Gia Gia sẽ xử lý tốt hết thảy những thứ này. Trong lòng mù mịt quyết định, tiến nhập tông môn sau đó nhất định phải cố gắng gấp bội tu hành, cha thù nhất định phải báo, bất luận là ai, đều phải chết. Chương 7, Lánh tộc kỳ biến. Thử Minh Thành tối nay, nhất định không được bình tĩnh. Lánh ông một người ở bên trong phòng, suy nghĩ phân tích toàn bộ chuyện trước sau, nhưng không có được một cái hài lòng câu trả lời. Loảng xoảng. Đôi chút tiếng gõ cửa Cắt Đức Lánh Ông trầm tư. Vào đi. Một đạo hùng tráng thân ảnh đẩy cửa vào, người đến là Lánh Ông con thứ Lánh Võ. Cha. Hửm, ngồi đi. Chúng ta phụ tử có bao nhiêu năm không có loại này ngồi xuống trò chuyện. Quả thật rất lâu rồi, đại khái vài chục năm đi. Hu. Vũ Nhi A, ngươi vẫn luôn là trong mắt phụ thân có thể làm nhất, lớn hơn ngươi ca đều mạnh. Chính là ta không biết ngươi vì sao phải làm như vậy. Mặt buồn rười rượi Lánh Ông, thở dài. Lánh Võ bình tĩnh nhìn phụ thân một cái, cha, ngài có thể nói cho ta biết ngài là làm sao biết. Ta muốn thua Minh Mạch. Ngươi tính cách một chút cũng không có biến, ha ha. Từ nhỏ đã thông minh, hiểu nghĩ lại mà vào. Đây cũng là phụ thân ta tương gia tộc làm ăn phần lớn giao ngươi xử lý nguyên do. Phải nói ngươi thất bại cũng không hẳn như vậy, chỉ là ngươi từng trải quá ít, có rất nhiều thứ vẫn không có học được. Dừng một chút, Lánh Ông khẽ mỉm cười một cái, chúng ta Lánh tộc khố tàng bị cướp sạch, tuy rằng tổn thương không ít người. Thoạt nhìn còn giống như chuyện như vậy, nhưng mà ngươi không được quên chỉ cần ta một ngày tại vị, vĩnh viễn đều là gia chủ cái nhà này. Hơn nữa làm giả ngươi cũng phải làm giả đúng chỗ, đem mình phủi sạch rồi, không được làm vẽ rắn thêm chân vô vị sự tình, hiểu chưa? Hửm, ta rõ rồi. Phụ thân đại khái rõ ràng ngươi ý tưởng, chỉ là rất kỳ quái chuyện này tại sao phải dính líu mặt khác hai nhà. Mang theo nghi hoặc, nhìn chằm chằm Lánh Võ cặp mắt. Ha ha, lý do đơn giản. Bởi vì mỗi nhà tình huống đều giống nhau như lúc. Nghe Lánh Võ lý do, lão nhân trong nháy mắt cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ, cũng thập phần đáng buồn. Hết thể những thứ này đều không trọng yếu, cha chỉ hỏi ngươi, ngươi tam đệ chuyện cũng là ngươi an bài đi. Lánh Võ cặp mắt tụ họp một chút, hít một hơi thật sâu nói, vâng phụ thân. Bắt. Một bạt thai đem Lánh Võ trực tiếp tát ngã trên mặt đất. Vì sao? Ngươi nói cho ta biết vì sao. Hắn là thân đệ đệ ngươi a. Ngươi làm sao có thể như thế? Phẫn nộ Lánh Ông, song mặt đỏ bừng, không ngừng run rẩy nhìn trên mặt đất Lánh Võ. Vì sao? Ngài nói vì sao? Tam đệ chuyện gì cũng không làm, đạt được so với ta càng nhiều. Hắn bỏ ra qua cái gì? Từ khi sinh một Lánh Minh sau đó, địa vị càng là nước lên thì thuyền lên, ta tính là gì? Ngài nói cho ta biết. Nhìn đến gào rú Lánh Võ, Lánh Ông bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Vũ Nhi A. Người tam đệ vì gia tộc này bỏ ra không ít hơn ngươi, chỉ là ngươi không biết. Hôm nay ta đến nói cho ngươi biết, kỳ thực hiện tại chúng ta Lánh gia thực lực, chỉ là nhìn bề ngoài đến, trên thực tế chúng ta tài lực đã vượt qua cơ, cổ hai nhà. Hết thể những thứ này đều là ngươi tam đệ tại kinh doanh, phụ thân không muốn cả đời bị 32 tông khống chế, một mực đang âm thầm kinh doanh, vốn định qua lúc tại Thường Châu mới xây một cái Lánh tộc, thoát khỏi Tử Minh Thành, tại đây vốn cũng là phải giao cho ngươi xử lý, ngươi quá nóng lòng. Khi Lánh Võ tử phụ thân miệng bên trong biết được tin tức này, trong nháy mắt cả người mê muội không thôi. Phụ thân. Ta sai rồi. Hài nhi biết sai rồi. Bịch bịch bịch. Trên mặt đất không ngừng dập đầu, trong chớp mắt sàn nhà bị máu tươi nhiễm đỏ một phiến. Đứng lên đi Vũ Nhi. Môi hở răng lạnh, Lánh Ông quả thực không đành. Không, ta không đứng lên, ta sai rồi, ta không bằng cầm thú, đều là ta sai. Bịch bịch bịch. Dập đầu âm thanh nặng hơn, nhìn đến Lanh Ông rất lo lắng, đứng dậy kéo Lanh Võ, đem đỡ dậy. Phù phù. Đang lúc này, một đạo đôi chút âm thanh, để cho Lanh Ông lảo đảo một cái về phía sau ngã trên ghế, máu tươi từ ngực không ngừng tuôn trào, nhiễm đỏ trước ngực một cây chùy thủ. Vũ Nhi. Ngươi. Ngươi vì sao như thế? Lanh Ông đang khi nói chuyện, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, dữ dội khổ sở để cho hắn vô lực ngồi, cặp mắt bạo đột nhiên, không thể tin được trước mắt hết thảy những thứ này. Phụ thân, ngươi không cần phản kháng, trên đao có độc, thấy máu sẽ để cho tu vi ngươi mất một nén hương thời gian. Nhìn đến suy yếu Lanh Ông, Lanh Võ cười khẩy, phụ thân, kỳ thực ta sớm biết rõ ngươi kế hoạch, cũng biết chúng ta Lanh tộc có một nửa của cải cũng là tam đệ công lao. Chính vì vậy, ta mới sẽ động thủ, ta mới bày xuống cục này, vì chính là ngài có thể đơn độc gặp ta, mà kết cục này đúng như ta sở liệu. Vũ Nhi ngươi, ngươi thật là cầm, thú không bằng, tiết kiệm chút khí lực đi phụ thân. Trách thì trách bản thân ngươi muốn quá tốt. Hảo hảo một cái Lanh gia giao cho ta kia còn sẽ có nhiều chuyện như vậy. Hiện tại tất cả đều kết thúc, ta dùng năng lực mình đến khống chế cả gia tộc, đây là ngài bức ta. Thời gian không nhiều lắm, phụ thân ngài một loại đi được rồi. Đại ca ta cùng tam đệ một nhà không bao lâu đều sẽ đi cùng ngươi, ha ha ha. Phẫn nộ, hưng phấn, đắc ý tiếng cười vang vọng toàn bộ bên trong nhà, mang theo đau buồn cùng không cam lòng, Lanh Ông rốt cuộc nhắm hai mắt lại. Nhìn đến chết đi phụ thân. Mặt không biểu tình chuyển thân rời đi. Nhị gia gia, ngài sao lại tới đây? Lãnh tộc Tây Huyền bên trong nhà đại thiếu gia chỗ ở, bang hệ thủ lĩnh Nhị gia gia đột nhiên thăm hỏi, để cho Lãnh Dung cảm thấy bất ngờ không thôi. Hừm, có chuyện hướng về phía đại thiếu gia bẩm báo, bất đắc dĩ đêm khuya viếng thăm, nhìn đại thiếu gia thứ lỗi. Nhị gia gia, mau mời ngồi, ngài là người mình, lúc nào tới đều được. Không biết là chuyện gì trọng yếu như vậy. Mang theo nghi hoặc, vừa nhường chỗ ngồi một bên hỏi. Lão ông tóc trắng hướng bốn phía ngắm một phen, khinh khinh túi người đến Lanh Dung bên hai, sự tình chính là tiễn ngươi lên đường. Phù phù, một cái tiểu đao sắc bén trong nháy mắt cắt đứt Lanh Dung cổ họng. Vành, một cước đá trúng lao nhân tóc trắng, hai tay che cổ họng. Phúc, khu, máu tươi không ngừng từ hai tay cùng trong miệng tuôn trào, tuyệt vọng nhìn mình tín nhiệm nhất Nhị gia gia, căn bản là không có cách tin tưởng trước mắt hết thảy những thứ này, kinh hoàng cùng không cam lòng tràn ngập cả mắt. Ngươi tiết kiệm chút khí lực đi Tiểu Dũng, chớ có trách ta, để ngươi chết được rõ ràng, xuống ngục cũng đừng tìm ta. Là ngươi nhị đệ Lanh Võ phái ta tới, tôn tử ta trong tay hắn làm vật thế chấp, ta bất đắc dĩ vì đó. Đừng trách ta. Phốc phốc phốc. Lão nhân tóc trắng hướng về Lanh Dũng, tại trên ngực liền đâm tam đao, Lanh Dũng vô lực ngã xuống, mang theo vô hạn hận ý, cặp mắt trợn trừng, khí tức nhưng đoạn tuyệt. Nhìn đến Lanh Dũng đi, lão nhân tóc trắng hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ tiến đến lấy tay đem hắn cặp mắt khép lại. Chuyển thân biến mất tại rồi bên trong nhà. Từ Minh Thành, Lanh Thị Đại Viện, trên cành vô nguyệt, vâng gió vù vù rung động, mây đen che khoảng không, trùng không tiếng, đêm khuya sâu. Chương 8, Huyết Hải Thâm Cửu. Loảng xoảng. Thâm tỏa đại môn đột nhiên bị đẩy ra, dưới cây lớn Lãnh Minh quay đầu nhìn đến, lảo đảo một cái thân ảnh đi vào. Cửu Trung gia gia là người sao? Lãnh Minh vội vã về phía trước đỡ lão nhân. Nhanh, gọi mẹ ngươi đi. Lời còn chưa dứt, vành. Ngã nhào trên đất. Xoạt xoạt xoạt. Một hồi hỗn loạn tiếng bước chân từ xa đến gần, mấy hơi sau đó trong sân nhiều hơn mấy chục đạo thân ảnh, Lãnh Minh cảm giác một cái hoàn cảnh chung quanh, phát hiện toàn bộ Nam Sơn biệt viện bị vây nước ngâm không qua. Những này tất cả đều là Lãnh thị tộc nhân, ánh mắt nhưng mang theo chưa từng thấy qua xa lạ, trong tay toàn bộ mang theo đao hoặc kiếm, hung tàn nhìn chằm chằm trong sân Lãnh Minh. Các ngươi muốn làm gì? Lãnh Minh đột nhiên giận quát một tiếng, mọi người đều là chấn động, sau lưng trên cây to bay xuống hạ vô số lá xanh. Khúc khục. Đám người tách ra một con đường, đi vào trong sân người đúng là mình nhị bá, không để ý đến Lanh Minh, nhìn một chút trên mặt đất quảng ra, lao bất tử, sớm liền nhìn ngươi không hợp mắt rồi, còn chạy, có thể chạy sao? Đi xuống bồi đại ca ngươi đi thôi. Ha ha ha. Tiêu chát gió đêm, vù vù thổi qua, lá cây xa xa rung động, phảng phất tại khóc tỉ tê một bản hài nhi. Lanh Minh trong lòng căng thẳng, một loại phi thường dự cảm không tốt xông lên đầu. Ngọc Nhu gặp qua nhị ca. Đây là chuyện gì? Lãnh Minh mẹ nghe được âm thanh sau đó, nhanh chóng đi ra, nhưng lại bình tĩnh như thường một bản. Lãnh Võ ngẩng đầu, cười ha ha một tiếng, xem ra các ngươi rất nghe lời sao. Không có chạy, ha ha ha. Dừng một chút, tiếp tục nói, cũng đầy đủ rồi, còn kém cả nhà các ngươi người. Nhị ca lời này nói thế nào, Ngọc Nhu không hiểu. Trong lúc nói chuyện đem Lãnh Minh một thanh kéo ra phía sau mình, hướng về phía trong phòng đẩy đi, bá, Lãnh Minh trong nháy mắt mất đi đối với thân thể khống chế, bị mẹ ném vào trong nhà. Ha ha ha. Ngọc Nhu muội muội, ngươi điểm này công phu ta đã sớm biết, có lẽ toàn tộc trên dưới biết rõ không vượt qua được ba người, nhưng ta là một người trong đó, vô dụng, ngươi không phải đối thủ của ta. Hơn nữa các ngươi hôm nay ai cũng không đi được. Đoàn ở trên trời mây đen đột nhiên rách ra một cái khe hở, màu bạc ánh trăng rơi xuống, nằm trên đất quản gia Cửu Trung dưới thân, máu tươi ở nước một phiến, gió đêm sen lẫn mùi máu tanh tại phiêu đãng. Nhị ca, ngươi dám cả gan giết hại Trung Thúc, còn muốn giết hại chúng ta cả nhà, phụ thân biết rõ sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Thanh âm vang dội, cặp mắt căm tức nhìn Lãnh Võ. Ha ha ha, không cần thanh âm lớn như vậy, không có ai sẽ tới giúp các ngươi. Đại ca một nhà toàn bộ đã lên đường, phụ thân đại nhân cũng lên đường, Cửu Trung cũng đã chết, hiện tại vừa vặn đưa một nhà các ngươi lên đường, đến địa ngục cũng tốt có một kèm. Lãnh Võ, ngươi gan chó thật lớn, không bằng cầm thú đồ vật, vậy mà làm ra loại này phát điên chuyện đến. Lãnh Minh mẹ một bên nổi giận, đồng thời trong tay nhiều hơn hai thanh trang khuyết đao, chậm rãi hướng về phía bên trong nhà rút lui. Cười hắc hắc, Lãnh Võ vung tay lên, trong nháy mắt có 6 người như tên lạc một bản xông tới. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Loảng xoảng. Lãnh Võ nhìn thấy Ngọc Nhu đã rời khỏi bên trong nhà, đóng cửa lại, hơn nữa tại đứng ở cửa đủ loại công kích tư thái 6 người, chỉ là kiên trì không đến 3 hơi thở liền toàn bộ ngã trên đất, không có một tiếng thống khổ âm thanh. Hí. Những tiểu nương này có 2 tiểu tử. Hừ, hữu dụng sao? Hôm nay đều phải chết. Phất tay, soạt soạt soạt. Lại có trên trăm đạo mặc lên y phục dạ hành người nhảy đầu tường, một tay nhấc đến hàn thiết nỏ, một tay nhấc đến một khốn củi nhanh chóng ném về ngoài nhà, nóc nhà. Mẹ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lãnh Minh Nghi vẫn hỏi. Minh Nhi ngươi an tính nghe, ngươi nhị bá đã sát thương đại bá của ngươi cả nhà, cũng giết chết rồi ra ra của ngươi cùng Cửu Trung, hiện tại là muốn tới giết chúng ta. Lát nữa ngươi từ thầm nói chạy trốn. Mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không nên quay đầu lại, trực tiếp hồi ông ngoại ngươi nhà, hiểu chưa? Không chờ Lãnh Minh trả lời, khục khục. Ngọc Nhu, đỡ, dìu ta lên. Lãnh Nghĩa gian khó nói. Nghĩa ca, ngươi cẩn thận một chút. Đang khi nói chuyện đem Lãnh Nghĩa đỡ lên. Kéo lại Lãnh Minh tay, thở hổn hển mấy cái. Minh Nhi, ngươi nếu có thể chạy trốn, ghi nhớ hướng Tử Minh Sơn phương hướng trốn, chạy trốn tới trong núi sâu, không được hồi ông ngoại ngươi nhà, không thì ngươi sẽ được bọn hắn bắt được. Ta không đi, cha mẹ, ta không đi, ta cùng bọn họ liều. Mang theo đầy nước mắt giống. Lãnh Minh mẹ đột nhiên hiểu rõ cái gì, gật đầu một cái nói, Minh Nhi, ngươi cha nói đúng, ngươi muốn hướng Tử Minh Sơn phương hướng trốn. Nhưng ngươi ghi nhớ, bất kể như thế nào phải sống sót, hiểu chưa? Gia gia của ngươi cùng cha mẹ thù chỉ có ngươi báo lại rồi. Không, không, phải đi cùng đi. Ta không thể bỏ lại cha cùng mẹ. Bắt. Một cái thanh thúy bạt thai đánh vào Lãnh Minh trên mặt. Ta thân ái hải tử A. Từ giờ khắc này, ngươi không còn là cái hải tử rồi, ngươi là một đỉnh thiên lập địa đàn ông, bình tĩnh một chút. Ngươi cha trọng thương, ta muốn lưu lại cùng ngươi cha, chúng ta chính là chết cũng muốn tử cùng một chỗ. Nhưng mà ngươi nhất định phải sống sót chạy trốn, chỉ có ngươi còn sống chạy trốn mới có thể vì chúng ta báo huyết hải thâm cửu này. Lãnh Minh lấy tay lau khô trên mặt nước mắt, dùng sức nhẹ gật đầu. Minh Nhi, ngươi nhớ khi còn bé cha cùng ngươi nói qua ngươi xuất sinh sự tình. Cho nên cha hy vọng ngươi hướng Tử Minh Sơn trốn, có lẽ nơi đó sẽ có một chút hy vọng sống cho ngươi. Từ giờ trở đi ngươi muốn lớn lên, ghi nhớ, không có năng lực trước không nên quay lại, không muốn báo thù, không nên vọng động, cha cùng mẹ ngươi không hy vọng ngươi không chịu chết. Lãnh Nghĩa dùng hết khí lực sau cùng, nói xong liền vượng quyết đi qua. Siêu siêu siêu. Vô số tiếng xe gió vang dội, bịch bịch bịch. Vô số hàn thiết tiễn xuyên thấu cửa sổ bắn vào. Lãnh Minh chỉ thấy mẹ một tay giơ đao vẽ tròn. Một tay kia dùng để vỗ một cái đem bên cạnh cái bàn dựng lên, bành bành bành, chừng 10 mũi tên sắt đính tại trên bàn gỗ. Minh Nhi ghi nhớ ngươi cha mà nói, đi mau. Chân giẫm một cái, nguyên lai thả cái bàn mặt đất, đột nhiên một đạo thạch môn đóng về phía sau đi vòng quanh, xuất hiện một cái UH mà nói. Không có thực lực trước tuyệt đối không nên quay lại, coi như mai danh nhận tính sống cả đời, mẹ cũng không muốn ngươi mạo hiểm, hiểu chưa? Mặt đầy nước mắt Lãnh Minh dùng sức nhẹ gật đầu, ta biết rồi mẹ. Lời còn chưa nói hết. Lãnh Minh liền bị mẹ ném vào mà nói, thử. Giang giác. Phiến đá lần nữa chân nhắn hồi chỗ cũ, Lãnh Minh cũng không nghe gì được rồi, trước mắt đen kịt một màu, dùng hết sức lực toàn thân, cũng không cách nào dùng chuyển bảo thủ chút nào. Cắn răng, mang theo vô cùng kịch liệt đau nhức bi thường, chuyển thân hướng về phía trong bóng tối đi tới. Chương 9, rơi xuống lông phượng hoàng. Ngọn lửa hừng hực tí tách nổ vang, như mưa hàn thiết tiễn không ngừng hướng về phía trong nhà bắn tới, lãnh tộc Nam Sơn biệt viện đại hỏa ánh đỏ bầu trời đêm. Mà toàn bộ Tử Minh Thành nhưng lạ thường tĩnh mịch. Trong sân Lãnh Võ trên mép treo tươi vui, một ngày này hắn đã chờ quá lâu quá lâu. Vèo vèo. Tiếng xe gió vang dội, hai cái hắc y nhân đi tới Lãnh Võ phía trước hành lễ nói, chủ nhân, đội ba người đã trải qua phát tới tin tức, người đã trải qua bắt được, chính tại chạy trở về, phỏng chừng một nửa ở hương thời gian liền có thể trở về. Lãnh Võ cười lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế nâng chung trà lên nhẹ nhẹ uống một hớp. Bên trong nhà Ngọc Nhu nắm Lãnh Nghĩa tay, bò tới hắn trên ngực, mang trên mặt tươi vui nước mắt, Nghĩa ca, có thể cùng ngươi tử cùng một chỗ ta rất vui vẻ. Hừm, đây có lẽ là chúng ta kết cục đi. Đáng thương ngươi trong bụng hài tử, đều không đi tới trên đời liền. May mà năm đó ngươi làm đầu này thầm nói, không thì Minh Nhi cũng không chạy được. Lãnh Nghĩa cho Ngọc Nhu một cái vui mừng ánh mắt. Tòa nhà ra đại hỏa càng thiêu càng mạnh mẽ, nhiệt độ nóng rực xen lẫn sang tị khói bụi bao phủ đến, hỏa diễm nổ vang tiếng tí tách, hàn thiết tinh tiễn phá không hưu hưu âm thanh, lúc này thành hai người cuối cùng bồi bạn, nghĩ đến mình hài tử chạy ra ngoài, hai người cũng lại không tiếc nuối, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Tam đệ, ta biết các ngươi còn chưa có chết, hiện tại đưa các ngươi nhi tử vào trong, để cho người một nhà các ngươi cùng lên đường đi. Ha ha ha. Lãnh Võ cuồng tiếu nhắc tới vừa mới bắt trở lại Lãnh Minh, hướng về phía cửa sổ trực tiếp ném vào. Bịch. Ầm. Còn kinh ngạc đến ngây người hai vợ chồng, trong nháy mắt nhìn thấy một thân ảnh bị ném vào, đập ở trước người. Không. Ngọc Nhu trèo trên mặt đất, ôm lấy đã khí tuyệt Lãnh Minh, tê tâm liệt phế hét to, nước mắt mơ hồ cả mắt, chỉ là ôm thật chặt trong lòng Lãnh Minh, không ngừng kêu khóc. Khục khục. Lãnh Nghĩa phun một ngụm máu tươi lộ ra mà ra, một câu nói cũng không nói ra liền vượng quyết đi qua. Ha ha ha, hảo hảo hưởng thụ đi, ta đây khi nhị ca làm sao cũng phải nhường cả nhà các ngươi đoàn tụ, ha ha ha. Bên ngoài truyền đến từng tràng tiếng cười. Lãnh Võ ngươi chết không được tử tế ba. Ngọc Nhu phẫn nộ gào thét. Hảo hảo chửi đi. Ha ha ha. Ngọc Nhu ôm lấy Lãnh Minh, dùng mặt dán tại Lãnh Minh trên đầu, không ngừng lệ tuôn. Ầm ầm. Tòa nhà bắt đầu bị đại hỏa đốt lên bắt đầu sụp đổ, rơi xuống vô số hòn đá, Ngọc Nhu đem Lãnh Minh ôm đến Lãnh Nghĩa đi theo. Ba người gắt gao dựa chung một chỗ, mang theo bất đắc dĩ nước mắt, nhắm hai mắt lại, ngọn lửa hừng hực rốt cuộc vào, tràn đầy cả phòng, ầm ầm. Sớm đã vô lực chống đỡ vách tường, rốt cuộc ngã xuống. Nhìn đến sụp đổ tòa nhà, liệt hỏa vẫn còn tại mãnh liệt bốc cháy, Lãnh Võ rốt cuộc thở dài một cái, linh thức tản ra, phát hiện ba người toàn bộ đã chết hết, ý vị sâu xa lắc lắc đầu. Lưu lại 10 người, chờ đại lửa đốt qua sau sẽ hải cốt cho ta nhặt ra. Lãnh Võ nói xong cũng không quay đầu lại đi. Trên đầu tường vô số hắc y nhân xoạt xoạt xoạt toàn bộ cũng biến mất trong bóng đêm, chỉ để lại Lãnh thị tộc nhân lặng lặng đứng ở trong viện, rất nhiều người nhìn đến ngọn lửa hừng hực, bi thương không thôi, nước mắt ngay lúc này mới chảy xuống, nhưng tất cả mọi người đều không dám đi tắt lửa, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Đây nhất định là cái ban đêm bi thương, tí tách nổ vang hỏa diễm còn đang ở đó tàn phá vô tình, phảng phất tại vì một thời đại kết thúc mà hoan hô. Vành! Một tiếng hỏa diễm nổ vang, khuấy động lên mấy mét cao. Nóng bỏng nhiệt độ đám đông miễn cưỡng bức lui đến bên ngoài viện, liệt hỏa càng thêm điên cuồng, chói mắt quang mang để cho mọi người đều không cách nào nhìn thẳng. Hưu. Một tiếng khinh khinh vi tiếng xé gió xen lẫn tại hỏa diễm trong tiếng, rất nhanh đã bị nuốt hết, chỉ là tại lúc này, một cái toàn thân không có lông vũ con gà con, cặp mắt đỏ ngầu, lợi chảo và nóng, trong nháy mắt lao ra hừng hực đám cháy, đi vào trong bóng tối, biến mất. Đại ca, vừa mới thật giống như có vật gì bay đi. Bay cái đầu ngươi. Đại hỏa có thể đem người đan điền thiêu nổ, hỏa diễm đột nhiên bộc phát, phòng trừng có đá đầu bị chấn động bay ra ngoài đi. Nga. Yếu ớt đáp một tiếng, chính là rõ ràng thật giống như có một người giống gà một dạng thân ảnh bay đi, lẽ nào ta thật bị ngọn lửa gấu hoa mắt, không có mơ tưởng nhiều cái này. Lãnh thị tộc nhân đứng lặng lặng đấy. Mây đen lần nữa che ở tinh không, toàn bộ Tử Minh thành trong chỉ có phía nam Lãnh tộc vẫn ánh lửa ngút trời, nhưng không ai dám đẩy cửa ra cửa sổ nhìn cẩn thận. Tĩnh mịch trong đêm tối quanh quẩn liệt hỏa tí tách rung động âm thanh. Từ trong ngọn lửa chạy như bay mà ra con gà con, không có co ý thức, hoàn toàn dựa vào bản năng thúc dục, nhanh như điện chớp hướng về phía Tử Minh Sơn bên trong bay đi. Thời gian không biết qua bao lâu, gà con tìm đến một hang núi, đã ngủ mê man, toàn thân lông vũ đều đã rơi sạch, chỉ có trên đuôi còn giữ một cái màu tím lông vũ, nhìn qua cực kỳ tức cười. Ngủ say gà con, trên thân tản ra nhấp nhô ánh tím, mệt mỏi ngủ trên mặt đất. Chỉ có đều đều hô hấp biết do nó còn sống. Đang lúc này một cái thiểm điện ăn thi thể chuột chạy vào sân động, siêu siêu siêu, mấy lần nhún nhảy liền nhảy tại gà con bên cạnh trên một khối đá lớn, cặp mắt tham lam nhìn chằm chằm gà con, qua mười mấy hơi thở công phu, quả thật cái này gà con thật là ngủ say, liền một công nhảy vụt bay lên trời, sắc bén hai móng, sắc bén răng nanh lao thẳng tới gà con mà đi. Phù phù soạt soạt. Ầm. Ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh, thiểm điện ăn thi thể chuột vừa mới tiếp xúc được gà con còn chưa kịp ngậm ăn, gà con trên thân ánh tím bỗng nhiên chấn động, thiểm điện ăn thi thể chuột giống như pháo hoa, trong nháy mắt bị điểm xong, ngã trên mặt đất không ngừng co quắp, toàn thân bị ngọn lửa bao quanh, rắn cơ địa phương có đến nhấp nhô ánh tím. Nguyên lai kia ánh tím là ngọn lửa màu tím, thử thử tí tách. Trong chốc lát, thiểm điện ăn thi thể chuột tan thành mây khói, chỉ có trong sơn động bao phủ đến vô cùng sốt ruột mùi thối. Một đêm không còn bất cứ chuyện gì phát sinh, lặng lặng nên đón tờ mở sáng ánh sáng ban mai. A ô! Hướng theo một tiếng ngáp vang dội, trong sơn động gà con chậm từ từ tỉnh lại. Hả? Ta làm sao chạy đến sơn động đã đến? Đây là địa phương nào? Ta không phải. Miệng nói tiếng người gà con, chợt nhớ tới ngày hôm qua từ thầm nói thoát khỏi, bị mấy cái hắc y nhân trong nháy mắt bắt được, tại chỗ đập chết, chỉ để lại tuyệt vọng ánh mắt. Ta không có chết. Là ai cứu ta? Này! Có ai không? Chỉ có từng trận hồi âm vang dội, gà con đột nhiên nghĩ tới cha cùng mẹ, nước mắt lại một lần nữa tuôn ra ngoài. Ta không khóc, từ hôm nay trở đi ta lại cũng không khóc, ta muốn liều mạng trở nên mạnh mẽ, ta muốn vì cha cùng mẹ, còn có gia gia báo thù, ta muốn các ngươi những người xấu này đều đi chết, không để lại một cái. Phẫn nộ gào thét, thuận tiện lấy tay phải đem trên mặt nước mắt xóa đi. Đột nhiên toàn thân trong chưa từng thấy qua cảnh tượng xuất hiện, mình cơ múa là cánh tay, làm sao ra một cái cánh gà bàng ở trên mặt lau chùi nước mắt. Ngạc nhiên trong nháy mắt, túi đầu nhìn đến. Ô kìa! Ta đi! Hai cái cánh gà, hai cái chân gà, còn có hai cái chảo gà màu vàng kim. Lãnh Minh rốt cuộc ý thức được, giúp hắn lau chùi nước mắt cánh gà là cánh tay mình. Chạy đến trong động một cái vũng nước đọng, nhìn chằm chằm cái bóng trong nước, thật lâu ngốc trệ, sau một nén hương, Lãnh Minh hít một hơi thật sâu, ta trọng sinh biến thành một con gà không có lông rồi. Keng! Một tiếng kim ngọc thanh âm, vang vọng sơn động. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, lưu lạc gà. Giang giác. Một khối tảng đá ngàn cân bị mình móng gà trực tiếp bóp nát, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, trong sơn động liên tục bóp nát rồi 7, 8 khối đá lớn mới dừng lại. Hiu. Lạch cạch. Không có lông vũ thật không bay nổi. Gà con vô vỗ trên thân bụi đất, đứng lên. Lần nữa đi tới vũng nước động trước, đem mình trước sau trái phải nhìn toàn bộ, xác định mình lấy gà trọng sinh. Chính là trong lòng nghi vấn lại lần nữa, cha không phải nói ta là Phượng Hoàng huyết mạch sao? Mặc dù không có biến thành Phượng Hoàng, nhưng ta hiện tại lấy một con gà yêu trọng sinh, coi như là gà yêu ta cũng phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ, ta muốn vì chết đi cha mẹ còn có gia gia báo thù. Ta phải còn sống. Nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn. Dứt bỏ phiền não, bắt đầu đào móc mình đây gà nhục thân năng lực, dùng dòng dã một ngày thời gian đi trải nghiệm, biết rõ mình lực lượng, tốc độ, nghe nhìn toàn bộ tin tức. Thích ứng gà nhục thân. Cách lạp lạp. Một hồi đôi chút cổn thạch nhiều tiếng thanh âm ở trong động sâu bên trong vang dội, Lãnh Minh loạch xoạch mấy lần nhún nhảy đi tới trên một tảng đá lớn, bản năng hướng về phía phát ra tiếng vang địa phương nhìn đến. Biến thành gà cũng không tệ, xạ thủ nhanh nhẹn, sức mạnh to lớn, còn có thể ở trong bóng tối thấy rõ tất cả mọi chuyện vật. Hả? Đó là cái gì? Mang theo nghi hoặc, nhanh chóng nhún nhảy đến âm thanh cách đó không xa. Siêu siêu siêu. Đột nhiên vài đạo chất lỏng hướng bản thân bắn tới, bằng vào siêu cường nhìn ban đêm cùng nhanh nhẹn thân thể, tùy tiện tránh thoát công kích, khi chất lỏng đánh rơi tại trên đá phát ra thử thử thử thanh âm ăn mòn. Lúc này mới nhìn rõ vừa mới công kích mình là chỉ hợp đồng dài hạn 10m, hắc bối hoàng đủ khổng lồ ngô công, trên đầu một đôi sừng không đứng ở xoay tròn, cặp mắt tạm đạm không ánh sáng, bằng phẳng thân thể cùng người lớn một loại lớn bằng, phía trên che lấp dày nặng vỏ. Tu cục. Đang quan sát Lãnh Minh, đột nhiên bụng phát ra đói bụng âm thanh. Chỉ thấy ngô công sừng phong tỏa mình, siêu siêu siêu, mấy chục giọt nọc độc lần nữa bay vụt mà tới. Xem ra ngươi là ta trở thành gà yêu thứ một bữa tiệc lớn rồi. Đang khi nói chuyện tránh trái tránh phải không ngừng hướng về phía ngô công tới gần. Bịch, phù phù. Thân không cao được nửa mét gà con trực tiếp nhảy rơi vào ngô công trên đầu, hai móng trực tiếp đâm thủng nó vỏ, hoàng chất lỏng màu xanh biết hướng theo đau đớn vặn bẹo thân thể văng tứ phía, ngô công quyển khúc thân thể nhưng không cách nào đem trên lưng con gà con quấn quanh. Chỉ thấy gà con cao cao ngẩng đầu lên, dùng lực mạnh mẽ mổ về đầu nó, răng rác, phù phù, nè. Tê sắc bén mỏ chim đâm xuyên qua ngô công đầu, bịch mạnh mẽ hút ăn một hơi nao tủy, khi bản này có thể động tác kết thúc lúc, ngạc nhiên biểu tình trong nháy mắt bị hài lòng mùi vị thay thế, giết khổng lồ mấy hơi sau đó liền ngã quắp xuống đất, mất đi sinh cơ. Mùi vị là không tệ, nhưng vẫn là không có thói quen ăn sống. Đang cân nhắc, gà con há miệng một đoàn nóng bỏng hỏa diễm phun mạnh ra ngoài. Bọc quanh tại ngô công trên thân nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực, toàn bộ sơn động bị ngọn lửa chiếu theo sáng lên. Sau nửa giờ, rốt cuộc ăn uống no đủ, nằm ở trên đá ở một cái, đột nhiên cảm thấy lực lượng mãnh liệt, mấy lần sâu hít thở sâu mới bình phục lại. Ồ, lẽ nào trúng độc, làm sao toàn thân ngứa khó chịu thế này? Cảm giác thân thể không đúng, tỉ mỉ cảm giác một phen, nhưng chưa phát hiện có gì chỗ không ổn, chừng 10 hơi thở sau đó làm mình ngạc nhiên một màn xuất hiện, mình mở bắt đầu mọc ra ngắn ngủi lông vũ, tuy rằng chỉ có chỉ rộng lông vũ, nhưng bao phủ toàn thân. Ha ha ha, ta rốt cuộc không cần làm cái gà mông chân rồi. Hưng phấn Lãnh Minh nhìn đến toàn thân hồng diễm ngắn lông vô cùng hưng phấn. Nguyên lai cùng yêu thú một dạng, nuốt chứng những yêu thú khác có thể để cao bản thân huyết mạch, tăng cường thực lực bản thân. Có lẽ là quá mệt mỏi, có lẽ là ăn quá ăn no, không lâu liền lại ngủ thật say. Khi sáng sớm ánh mặt trời chiếu sáng ở trong sơn động lúc, Lãnh Minh mở hai mắt ra hướng về phía nhìn ra ngoài, đây là một cái sáng sớm mới, một cái nhân sinh mới. Vèo. Một cái màu đỏ chưa tới nửa mét con gà con vọt ra khỏi sơn động, chỉ chốc lát sau liền đi tới trên một cây đại thụ, túi nhìn phía xa rừng rậm. Ông trời cho ta lần này trọng sinh cơ hội, tuy rằng biến thành một cái gà yêu, có thể ta sẽ không oán giận, ta phải cố gắng trở nên mạnh hơn, biến thành trong truyền thuyết đại yêu, loại này ta mới có cơ hội báo thù. Quay đầu nhìn một chút cách đó không xa Tử Minh Thành, hít sâu một hơi, hướng về phía sơn mạch sâu bên trong đi tới. Không dám mạo hiểm trên mặt đất hành tẩu, chỉ là tại trong rừng núi không ngừng nhún nhảy tạt qua, ngưng tụ cặp mắt, tỉ mỉ lắng nghe tất cả âm thanh. Xem ra ngươi chính là hôm nay bữa ăn sáng. Đang khi nói chuyện nhanh chóng hướng về phía núi nhai tiến tới, nơi đó có một cái tam giai ngân nguyệt lang, đang bỏ tới thạch nhai trên phơi nắng. Khi một cái màu đỏ gà con, không đứng ở nhún nhảy, dần dần hướng về phía núi nhai tiếp cận, đưa tới ngân nguyệt lang chú ý, há miệng, ngáp một cái, nước dãi bắt đầu nhỏ xuống. Vèo. Nhìn chăm chăm đứng tại trước mắt cái này màu đỏ gà con, ngân nguyệt lang đột nhiên phát động công kích, máu phun ngụm lớn trực tiếp tắt tới. Ầm. Một cổ nóng bỏng hỏa diễm từ gà con trong miệng phun mạnh ra ngoài, trong nháy mắt đem ngân nguyệt lang bọc lại. Ngao. Ngao. Kèm theo từng trận mùi thịt phiêu tán, ngân nguyệt lang rốt cuộc ngã xuống, đến chết cũng nghĩ không thông, mình tại sao sẽ bị một cái tầm thường con gà con đốt chết. Sau một nén hương, nhìn mình màu đỏ lông vũ biến dài một chút, hài lòng gật đầu một cái, tiếp tục hướng sơn mạch sâu bên trong tiến phát. Ngay đêm đó muộn tạm thời, lần nữa tìm được một cái nương thân hốc cây, lẳng lặng trốn tiến vào. Ta quá nhỏ bé, hôm nay gặp phải một cái ma nhãn vân báo, thoạt nhìn cùng ngân nguyệt lang không có khác biệt lớn, không nghĩ đến thân thủ nhanh nhẹn như vậy, mà ta hỏa diễm chỉ là đả thương nó lân giáp, nếu không phải ta thân hình nhỏ thấp tại trong rừng đá bên trái trốn phải vọt, mới thoát đi nó truy sát. Dạng thời gian này khả năng đem bồi bạn ta 5 tháng rất dài, cũng không biết lúc nào ta mới có thể đi vào bậc thành đại yêu. Nhớ tới cả nhà bị giết, trong lòng khổ sở đem lửa giận hóa thành một cổ chấp niệm. Lãnh Minh không cách nào quên huyết hải thâm cựu này, càng không cách nào vứt bỏ đầy trọng sinh cơ hội, hắn muốn trả thù, hắn phải trở nên mạnh, biện pháp duy nhất chính là mấy Tử Minh Sơn chỗ sâu hơn đi về phía trước, đó mới có càng nhiều càng yêu thú cấp cao. Chỉ có thôn phệ những yêu thú này mới có thể gia tăng thực lực, mới có thể đi vào bậc, đã chú định tiền đồ hung hiểm, lại không có đường có thể lui, chỉ có thể cô đơn chém giết, nhưng trong lòng có báo thù cố chấp, thô sáp để cho gà con Lãnh Minh tiếp tục kiên trì, thời gian một tháng săn giết hơn 30 đầu tứ giai yêu thú, một cái ngũ giai yêu thú. Toàn thân hỏa vũ bọc quanh, cặp mắt kim sáng lên hung tàn. Rốt cuộc có thể tự do bay lượn, nguyên lai mình không phải một con gà tử, mình là có thể bay, nhưng mà cùng trong truyền thuyết Phượng Hoàng cũng không giống nhau, không có mơ tưởng nhiều, tiếp tục ở trong dãy núi săn giết, ẩn nút, liền loại này cô độc đi về phía trước. Chương 11, thiết bối hát la. Có thể bay cảm giác thực tốt. Lúc trước nghe cha nói chỉ có đến dung binh cảnh, mới có thể mượn binh chi lực đạp không mà đi, không nghĩ đến yêu thú. Hát hát. Hiu. Quên hết mọi thứ phiền toái, tại tím trong sơn mạch tự do phi hành, san giết. G-G-A-O. Một tiếng hổ gầm từ đằng xa truyền đến, mang theo vô hạn than khóc. Khi Lãnh Minh rơi vào 100m nơi trên một cây đại thụ lúc, phát hiện một cái thiết bối hát la. Lúc trước nghe Gia Gia nói qua, Tử Minh Sơn sâu bên trong có đến một loại màu đen hoa văn lá hổ, lực lớn vô cùng, nhanh nhẹn quỷ dị, không nghĩ tới hôm nay mình tận mắt thấy rồi một cái thiết bối hát la. Một chỗ vách núi trước trên đất trống. Có chỉ 11 con tam vĩ đâm quỷ hạt, kích thước chưa tới thiết bối hắc la 1/5, chính là số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Đem thiết bối hắc la bao bọc vây quanh, vung đến thiết ngao ngăn cản thiết bối hắc la lợi trảo. Xoạt xoạt xoạt. Một hồi dày đặc kích xạ, mấy chục cây gai độc đâm vào hắc la thân thể, thống khổ gào thét, nhưng vẫn như cũ không ngừng công kích. Lãnh Minh không nghĩ ra, dài mười mấy mét thiết bối hắc la chẳng những lực lớn vô cùng, càng là thân thủ nhanh nhẹn, không đánh lại hoàn toàn có thể chạy trốn. Nói vậy cũng sẽ không bị khốn ở chỗ này, tại sao tử chiến không lùi? Lẽ nào? Ngao. Một tiếng tuyệt vọng âm thanh hướng bốn phía truyền đi, thiết bối hắc la trúng độc quá sâu, đã chống đỡ hết nổi. Ầm. Ngã trên đất. Chít chít chi. 11 con tam vĩ đâm quỷ hạt cảnh giác hướng về phía nó tới gần, tựa ngay lúc này tại vách núi trong khe đá lao ra một cái tiểu thiết vác hắc la, bỏ tới đã ngã xuống đất thiết bối hắc la trên thân, vù vù không ngừng hô gọi. Nhìn đến chỗ này, Lãnh Minh rất lo lắng, thì ra là như vậy, hổ mẹ là tại bảo vệ mình hài tử, không có cách nào một mình thoát đi, trong lòng bất thình lình một hồi đau đớn. Hoa ô! Hoa ô! Tiểu gia hỏa ngăn ở mẫu thân đằng trước không ngừng gào thét, mà tam vĩ đâm quỷ hạt căn bản không có để ý tới nó, không ngừng về phía trước ép tới gần, ngã trên mặt đất thiết bối hắc la cặp mắt chảy nước mắt, vù vù dùng lực gầm nhẹ, nhưng lại không có bước lui những địch nhân này. Hiu! Lãnh Minh xông thẳng rơi xuống. Khoảng cách tam vĩ đâm quỷ hạt chưa tới 10m lúc, phun ra nóng bỏng hỏa diễm. Rầm rầm rầm. Ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt đem phía trước nhất 8 cái tam vĩ đâm quỷ hạt bao vây lại, nhiệt độ nóng rực rất mau đem bọn họ cứng rắn vỏ đốt lên bắt đầu nứt nẻ, một hồi chít chít chi kêu loạn âm thanh khởi, chỉ thấy tam vĩ đâm quỷ hạt trên mặt đất trái sông phải lật, chỉ chốc lát sau liền té mà chết đi, hỏa diễm vẫn còn tại thiêu đốt, tí tách nổ vang không ngừng. Soạt soạt soạt. Còn lại 3 cái phong tỏa Lãnh Minh, tam vĩ cùng bắn ra 9 cái gai độc, Lãnh Minh chỉ là một cái tung bay liền tránh khỏi. Cuối cùng chiến đấu chưa tới 3 hơi thở, toàn bộ tam vĩ đâm quỷ hạt toàn bộ bị đốt chết, Lãnh Minh nghịch nghịch rơi vào thiết bối hắc la phía trước, lẳng lặng nhìn đến hai mẹ con này. Tạ, cảm ơn ngươi cứu hải tử của ta, ngươi có thể mang theo hải tử của ta nhanh lên một chút trốn, về sau để nó cho ngươi làm nô lệ cũng có thể. Có thể. Thiết bối hắc la hề phải cảm kích nói đến. Ngươi lại có thể biết nói chuyện. Lãnh Minh lần đầu tiên đụng phải biết nói chuyện yêu thú, cái này khiến hắn ngạc nhiên không thôi. Ta sẽ không nói ngôn ngữ loài người, đây là thú ngữ, ngươi có thể nghe hiểu không phải hẳn sao. Phúc! Thì ra là như vậy. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là không ưa ở tại lấy nhiều bắt nạt ít, ngươi còn có thể kiên trì sao. Không, không xong rồi, ta trúng độc quá sâu, thời gian không nhiều lắm, cầu ngươi mang ta đi hải tử đi. Lập tức sẽ có nhân loại đã đến lúc đó muốn chạy trốn cũng đã chậm. Nhân loại! Ngươi nói là vừa mới công kích ngươi những cái kia tam vị đâm quỷ hạt là người ta săn sủng. Tin tức này trong nháy mắt để cho Lãnh Minh cảm thấy bất an. Vâng, vâng, nhân loại nuôi dưỡng săn sủng. Nhân loại mỗi 10 năm ở trong dãy núi đồ sát 1 tháng, sau 1 tháng liền sẽ rời đi. Ngươi chỉ cần mang theo hải tử của ta trốn 1 tháng liền có thể. Cầu ngươi dẫn ta hải tử lì khai đi. Thiết bối hắc la càng ngày càng suy yếu, mắt thấy cũng không bao lâu mạng, Lãnh Minh gật đầu một cái đáp ứng nó yêu cầu. Quay đầu nhìn tiểu hắc la. Tiểu hắc la nước mắt lưng tròng bò tới mẫu thân trước người, vù vù không đồng ý ở tại rời đi. 10 hơi thở xung quanh, thiết bối hắc la rốt cuộc nhắm hai mắt lại, mang theo vui mừng cùng hy vọng ly khai. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì sao? Thời gian không nhiều lắm, Lãnh Minh lo lắng liền hỏi. Ta có thể nghe hiểu, van xin ngươi mau cứu mẹ của ta, van xin ngươi. Tiểu hắc la mang theo tiếng nghẹn ngào thanh âm nhìn đến Lãnh Minh. Đi thôi. Tiểu gia hỏa, mẹ ngươi đã không có ở đây, ngươi muốn làm mẹ ngươi báo thủ, hãy đi theo ta đi. Nếu như bây giờ không rời mở, mẹ ngươi nỗ lực hoàn toàn uổng phí rồi, vì cứu ngươi, mẹ ngươi mất đi sinh mệnh, nếu ngươi thật biết lời nói ta, chúng ta hiện tại liền xuất phát, tin tưởng có một ngày ngươi sẽ có cơ hội báo thủ. Nhìn trước mắt cái này tiểu hồng tước, tiểu thiết vác hắc la vầy vầy nước mắt, thúc thúc, ta có thể cầu ngươi lại phun một lần hỏa sao? Đem mẹ của ta đốt thành tro bụi đi. Ta không nhớ mụ mụ bị loài người dẫn đi. Khúc khục. Tên tiểu tử này làm sao biết ta là chỉ công. Cư nhiên gọi ta thúc thúc, xem ra ta vẫn là không có chân chính thích hướng yêu thú thế giới a. Ẩm. Một đoàn nóng bỏng hỏa diễm nhanh chóng đem thiết bối thiết hắc la thi thể đốt, chỉ chốc lát sau liền liệt diễm hừng hực, hơi nóng bức người. Đi thôi tiểu gia hỏa, không thì đại hỏa sẽ dẫn đến tới nhân loại, đến lúc đó ngươi thì phiền toái. Lãnh Minh rơi vào cái này dài hơn 1 mét tiểu thiết vác hắc la đỉnh đầu. Siêu siêu siêu. Mấy lần nhún nhảy tiểu thiết vác hắc la dưng dưng rời đi. Chưa tới một nửa ở hương thời gian, bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thiết bối hắc la nơi, liền có 3 người rơi xuống. Sư huynh, đây là có chuyện gì, vừa mới chúng ta nhận được quỷ hạt tin tức, liền lập tức qua đây, chính là 11 con quỷ hạt toàn bộ chết rồi, liền thiết bối hắc la cũng bị hỏa thiêu chết. Trong đó toàn thân áo trắng, tuổi chừng 15-16 tuổi mặc lên tông môn trang phục nói ra. Nhìn thủ pháp này hẳn không phải là 32 tông, lần này lịch luyện đệ tử tạo nên. Không nghe nói ai nắm giữ mạnh như vậy lực hỏa diễm. Sư huynh, chẳng lẽ là yêu thú tạo nên? Dừng một chút, lắc lắc đầu, cũng sẽ không. Mỗi 10 năm 32 tông liên minh thịnh hội, trước đây 32 quá giải lão đều sẽ đem vượt qua yêu thú cấp 6 toàn bộ thanh trừ, không hẳn còn có yêu thú cấp 6. Sư huynh A. Bây giờ nói cái này còn để làm gì? Đây quỷ hạt là sư tôn, chúng ta trở về làm sao giao phó A. Bên cạnh ngâng kiếm một người khác vẻ mặt đưa đám. Được rồi, hai người các ngươi câm miệng cho ta. Ta mẹ nó biết rõ là chuyện gì xảy ra còn dùng cùng các ngươi tại đây nói bậy. Đi thôi. Chúng ta vẫn là thâm nhập săn giết, hy vọng chúng ta có thể lấy cái thành tích tốt, không thì trở về thật không có cách cùng sư tôn dặn dò. Nói xong ba người liền chuyển thân nhanh chóng hướng về phía Tử Minh Sơn sâu bên trong mà đi. Chương 12, bước đi liên tục khó khăn. Thúc thúc, ngươi bộ dạng như thế nhỏ làm sao lợi hại như vậy? Ngươi là yêu thú gì a? Tiểu Thiết Vác Hắc La vừa đi vừa hỏi. Mồ hôi. Ta là dài nhỏ một chút, nhưng ta không biết mình là yêu thú gì. Tiểu Gia Hỏa, về sau ta gọi ngươi Hắc Tử đi. Được không? Lãnh Minh giang rộng ra rồi cái này để tài khó xử. Ấn ơn. Thúc thúc đặt tên em hai, mẹ ta lúc trước gọi ta trứng đen. Phúc. Đây khi mẹ. Lãnh Minh chợt nhớ tới lúc trước Hắc Tử mẫu thân nói, liền hỏi, Hắc Tử, ta hỏi ngươi vì cái nhân loại nào 10 năm sẽ đến Sơn Mạch một lần săn giết đâu? Vù vù. Nghe mẫu thân nói là phụ nhân loại thời nay võ giả tông môn mỗi 10 năm làm một lần, thật giống như cầm trong sơn mạch yêu thú với tư cách phần thưởng. Nghe Hắc Tử cũng nói không nổi cái 1-2-3, Lãnh Minh liền không tiếp tục hỏi, mà là bằng vào mình siêu cường nghe nhìn chi lực, chỉ huy Hắc Tử thâm nhập sơn mạch chỗ sâu hơn. Thúc thúc, đằng trước không thể đi rồi. Hắc Tử đột nhiên dừng bước. Hảo hảo vì sao không thể đi? Ta không rõ, mẫu thân đã từng dẫn ta tới qua đây, nói cho ta biết đây là biên giới, không thể vượt qua. Nếu không sẽ có nguy hiểm. Hàm hàm hồ hồ giải thích. Yêu thú lãnh địa ý thức siêu cường, khả năng có càng cường đại yêu thú ở phía trước, chính là không có lựa chọn, nếu mà lùi về sau liền sẽ gặp phải tông môn chi nhân, khi đó càng thêm nguy hiểm, nhưng nếu như là yêu thú mà nói, có lẽ sẽ càng dễ đối phó một ít, nghĩ xong sau đó Lãnh Minh chỉ huy Hắc Tử tiếp tục tiến lên. Một chim một hổ liền loại này một mực hướng về phía sâu bên trong tiến tới, khi ngôi sao khắp trời lúc, Lãnh Minh cùng Hắc Tử tìm được một chỗ hang động. Cẩn thận xác nhận sau đó mới tiến nhập trong động. Hắc Tử, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi. Ngày mai ly khai. Thúc thúc, ta đói rồi. Hắc Tử túi đầu nhỏ giọng nói ra. Hí. Ngươi nghe Hắc Tử, thúc thúc ra ngoài chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì đó, nhưng mà bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều muốn ngây ngô ở trong động, không thể phát ra tiếng vang, thẳng đến ta trở về. Hắc Tử gật đầu một cái, lại lắc đầu, thúc thúc kia ngươi có muốn hay không ta làm sao bây giờ? Thúc thúc chỉ là đi cho ngươi tìm ăn. Lập tức trở về, an tĩnh ở lại. Nói xong Lãnh Minh hướng về phía ngoài động bay đi. Tại cách đó không xa một cây song trên cây, Lãnh Minh tử tế quan sát cùng lắng nghe trong sơn mạch từng ngọn cây quặng cỏ, không buông tha một chỗ có động tĩnh địa phương, tìm kiếm có thể săn giết yêu thú. Một đầu thân dài hẹn 3 mét lộc xuất hiện ở trong tầm nhìn, nhưng mà to lớn hai sừng trên dọc theo vô số tiểu giác, sắc bén vô cùng, đem cả người đều bọc quanh tại bên trong. Lãnh Minh không muốn sử dụng hỏa diễm, sợ gọi đến phiền toái không cần thiết. Nhưng mà có đây một đầu không biết tên lộc, tối hôm nay hắn và Hắc Tử liền có thể no căng ngủ ngon giấc. Phốc suy. Vẫn còn đang suy tư đối sách Lãnh Minh đột nhiên, song nhìn thấy từ trong lòng đất đâm ra một nhánh cốt vĩ đâm, trực tiếp đem đầu này không biết tên lộc xuyên thấu, chỉ là run rẩy không đến 3 hơi thở, đầu này lộc liền mất đi sinh cơ. Xoạt xoạt xoạt, ken két. Từ trong lòng đất bỏ ra ngoài một cái tương tự quy yêu thú, chỗ bất đồng là có một cái thật dài xương cùng. Xương cùng cuối cùng gai xương hợp đồng dài hạn 1 m, như thành người cánh tay lớn bằng, nó cẩn thận nhìn chung quanh một chút, xác định an toàn liền đem lộc thi thể bắt đầu hướng về phía động đất kéo đi. Hưu. Tựa ngay lúc này, một cái nắm đấm tại tiểu hỏa đoàn đập xuống tại nó bên cạnh, nó vứt bỏ lộc nhanh như tia chớp lui về rồi trong lòng đất. Lãnh Minh cười hắc hắc liền bay xuống, cái này giống như con rùa một món khác, lá gan còn rất nhỏ, hai móng nắm chặt lộc thi thể chuẩn bị bay đi. Vèo. Phù phù. Đau đớn một hồi truyền đến, chỉ thấy tại lộc dưới thi thể lao ra như một căn ngón tay gai xương, trực tiếp đem Lãnh Minh cánh xuyên thấu, máu tươi nhất thời thuận theo gai xương phun mạnh ra ngoài. Chỉ là quay đầu trong nháy mắt Lãnh Minh há mồm phun ra một cái to bằng cái thất cầu lửa xông thẳng mặt đất, nhìn cũng không nhìn nắm chặt lộc thi thể bay thẳng cao, một hơi thở thời gian Lãnh Minh rơi vào cao 30 mét chạc cây trên, mặt đất ngọn lửa hừng hực đang cháy, không nhìn thấy vừa mới công kích hắn cái kia mà con rùa, cắn một cái, chuyển thân nhanh chóng nhanh rời đi. Tại hắc ám trong sân động, Lãnh Minh cùng Hắc Tử nuốt sống đến lộc thi thể, tuy rằng phi thường khó chịu ăn sống, nhưng mà không có cách nào, Lãnh Minh không muốn đưa tới càng nhiều yêu thú, nửa nén hương thời gian không đến, Hắc Tử cũng ăn no nằm trên đất ngủ say sửa đến rồi. Lãnh Minh nhìn cánh trên lỗ máu, dần dần lại lần nữa mọc ra huyết nụ, hoàn hảo như lúc ban đầu, hài lòng gật đầu một cái, lúc này cảm tạ chính là này là yêu thú thân thể, thụ thương chỉ cần có đủ thức ăn, tổng sẽ rất nhanh toàn bộ rũ. Trong sơn động bao phủ đến nhấp nhô mùi máu tanh, Lãnh Minh vẫn là quyết định phun ra nho nhỏ hỏa diễm đem vết máu và mùi thiêu hủy, lặng lặng cảm giác một nén hương thời gian, có phát hiện không dị thường gì, lúc này mới nhảy lên vách đá ngủ thiếp đi. Một hồi tiếng ồn ào, phá vỡ sáng sớm yên lặng. Lãnh Minh đánh thức hắc tử căn dặn nó không được phát ra âm thanh, hai người lặng lặng nằm ở trong khe đá. Mấy hơi sau đó liền có nghe đi ra bên ngoài ken làm binh khí âm thanh. Hống hống hống. Một cái ma nhãn vân báo xông vào sơn động, còn chưa rơi xuống đất liền bị một thanh kiếm sắc từ sau đâm lưng vào, phốc suy. Lộ ra sợ hãi cùng không cam lòng, ma nhãn vân báo trên mặt đất co quắp không lâu liền chết đi. Ha ha ha. Hướng theo tiếng cười trong sơn động vang vọng, có hai cái 16-17 tuổi bộ dáng thiếu niên tiến vào trong sơn động. Sư muội, thế nào? Ta nói nó chạy không thoát liền khẳng định chạy không thoát, chỉ là đáng tiếc tấm này ra báo rồi, không cẩn thận lủng một lỗ, bất quá quên đi. Mày kiếm tóc dài, toàn thân màu xanh biếc thiếu niên cẩm y hướng đi ma nhãn vân báo. Theo sau lưng hắn là một người thiếu nữ, dùng vô duyên ánh mắt sùng bái nhìn đến hắn, sư huynh, ta đói rồi. Nhìn thấy sư muội khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cái này thanh ý sư huynh cặp mắt sáng lên, nuốt nuốt nước miếng một cái, sư muội chờ một chút, ta đem nó lột ra sau đó nướng ăn. Sau nửa giờ, toàn bộ sơn động phiêu đãng nướng mùi thịt, lạch cạch. Một giọt nồng đậm nước dãi nhỏ xuống tại hắc tử trên đỉnh đầu, Lãnh Minh run rẩy thân thể nhìn đến ủy khuất hắc tử, trang diện thập phần khôi hài. Sư huynh, ngươi lần này có thể đi vào 32 tông liên minh đại hội top 100 sao? Thả ra trong tay thịt nướng, sư muội nhìn mình sư huynh. Phòng trưng có vấn đề, tại đại hội trước sư huynh ta nhận được tin tức, tham gia đại hội hơn 3.000 tên nội môn đệ tử, trên căn bản là dung binh cao giai. Còn có số ít giải binh giới thiên tài, cho nên chúng ta chính là tiến vào đến rèn luyện hạng, tranh đoạt hạng sự tình vẫn là giao cho những sư huynh khác đi. Ngượng ngùng nhìn mình sư muội, cảm thấy hết sức ngượng ngùng. Sư huynh ngươi cũng là dung binh cao cấp, tại sao không đi tranh thủ một cái đâu? Ta thích chính là đại anh hùng, nếu ngươi không liều mạng bác thử một lần, ta về sau liền không thích ngươi rồi. Nghe hai người trò chuyện, Lãnh Minh biết rõ 10 năm này một lần săn giết, nguyên lai là 32 tông liên minh đại hội, dùng đến lịch luyện đệ tử. Không trách mỗi 10 năm một lần, tình huống so sánh tưởng tượng càng không vui nhìn. Thẳng đến nhanh giờ ngọ, hai người này ăn no sau đó mới rời đi. Lãnh Minh lựa chọn núp ở bên trong hang núi này, đến lúc trời tối lại nghĩ biện pháp ra đi dò thám tình huống, dù sao mình không phải một người, mang theo hắc tử muốn còn sống, thật là bước đi liên tục khó khăn. Chương 13, nguy cơ tứ phía. Trời có chút mù mịt, một cái tiểu hồng tức bay ra khỏi sơn động, qua lại Tử Minh Sơn mạch trong. Toàn bộ Tử Minh Sơn mạch trong không khí nhấp nhô phiêu đã mùi máu tanh, một loại làm người sợ hãi khí tức tử vong tại bao phủ. Sư huynh, nghe nói Lôi Bằng đã xông vào top 10 rồi, là thật sao? Trong sơn cốc một chỗ đống lửa, vây ngồi 5 người. Hừm, là, bất quá hiện tại vừa mới bắt đầu, còn có 2 thời gian 10 ngày, chỉ có lực gáp quần hùng mới được. Vậy được săn giết bao nhiêu yêu thú a? Dung binh cao giai đối đầu yêu thú cấp 6 đều 10 phần nguy hiểm, chúng ta bây giờ đều ở vòng ngoài săn giết, chỉ là tam giai tứ giai mà thôi. 32 tông hơn 3.000 đệ tử, phỏng chừng lại thêm 5-3 ngày liền đem bên ngoài càn quét, đến lúc đó liền biết thâm nhập, chém chết ngũ giai yêu thú cấp 6 chỉ dựa vào lực một người thì không được, cho nên mọi người bắt đầu tụ họp, ít nhất cũng phải 3-5 người, có đội ngũ đạt tới 20 người. Xem đi, mỗi 10 năm lịch luyện, đều có gần ngàn người vẫn lạc, càng về sau càng nguy hiểm. Những yêu thú này thật là đáng ghét, giết cũng giết không bao giờ hết, trời sinh chính là dùng để làm thú cưỡi, chiến sủng. Vì sao các đại tông môn không thanh trừ sạch đâu? Một cái trong đó thiếu nữ đô la hét. Tiểu sư mọi người mới có thể nhập cửa, có một số việc người không biết. Yêu thú vì chúng ta cung cấp lượng lớn thức ăn, tại dung linh cảnh đệ tử chỉ có thể từ linh thực thu giữ linh khí, hơn nữa yêu thú cũng là luyện dược, luyện khí quan trọng vật liệu, nhân loại đương nhiên không thể nào toàn bộ săn giết, 10 năm một vòng kỳ chẳng những có thể lịch luyện tông môn đệ tử, càng có thể thu hoạch rất nhiều vật liệu, cho nên có nguy hiểm tông môn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Sư huynh, đó chính là nói tông môn cũng là tại lịch luyện trong đem năng lực không mạnh đệ tử đào thái hết. Chính xác. Vèo. Đột nhiên một ngọn phi đao hướng về phía trong bóng tối bắn tới. Phúc. Âm âm một tiếng, một con đại xà rơi xuống từ trên cây mà xuống. Sư huynh thật lợi hại a, ta cũng không phát hiện ôi. Hưng phấn tiểu sư muội chạy tới đem đại xà kéo trở về. Ngươi lần đầu tiên tới bình thường, ngươi chậm rãi cảm giác trên người bọn họ khí tức, nhìn có phát hiện gì chưa? Thật giống như yêu khí có một loại khác thường sóng linh khí. Là thế này phải không sư huynh? Hừm, sư muội vẫn là man thông minh, Tử Minh Sơn mạch không biết cần gì phải bởi vì, cùng những địa phương khác yêu thú bất đồng. yêu thú chỉ là nắm giữ yêu khí, dựa vào huyết mạch chi lực tiến lên giai, không thể giống người một dạng tu luyện, cho nên trên người bọn họ không có sóng linh khí. Tiểu sư muội hiếu kỳ hỏi, vậy trong này yêu thú có dị dạng sóng linh khí, chẳng lẽ nói rõ bọn họ có thể giống chúng ta người một dạng tu luyện? Ha ha, sư muội nghĩ quá rồi, cái này không thể nào, cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có yêu thú có thể tu luyện, nhưng mà Tử Minh Sơn mạch trong yêu thú nắm giữ sóng linh khí, mới sẽ bị 32 tông dùng đến lịch luyện đệ tử cùng siêu tập vật liệu, bởi vì chỉ cần ngươi tỉ mỉ cảm ứng, dưới đại đa số tình huống đều chạy không thoát, hiểu chưa? Ta rõ rồi sư huynh. Năm người vây ngồi trước đống lửa, vừa ăn vừa nói chuyện, mà đang khi hắn nhóm sau lưng 100m địa phương trên cây to, có một nhánh tiểu hồng tức lặng lẽ bay đi. Muốn phải dẫn hắc tử trốn qua một kiếp này, sợ là hết sức khó khăn rồi. Làm sao bây giờ? Một đường tứ sư thám thính tin tức, một đường đang suy nghĩ có thể để cho hắc tử tránh thoát nguy cơ lần này biện pháp. Chỉ chốc lát sau Lãnh Minh đi tới một cái núi nhai, nhìn xuống dưới mây mù chuyển động, không do dự trực tiếp hướng về phía trong vực sâu bay đi, hẹn nửa giờ rốt cuộc đã tới trong lòng đất. Ngoại trừ một dòng sông nhỏ ra, Lãnh Minh không có cảm giác được bất kỳ sinh mệnh tồn tại. Bừa bộn đá lớn chất đầy mặt đất, phía trên quấn vòng quanh vô số cây dây gai, không thể nhìn thấy phần cuối. Xa xa xa. Một hồi đôi chút tiếng chấn động đưa tới Lãnh Minh chú ý, còn không thấy rõ là cái gì liền cảm giác thân thể trong nháy mắt bị lìm ở. Lúc này mới nhìn rõ là cự thạch kia trên cây dây gai, gắt gao quấn lấy mình, gai nhọn bắt đầu đâm vào trong máu thịt, dây leo càng quấn càng chặt, suýt không thể thở nổi. Đảm nhiệm dựa vào bản thân dùng lực như thế nào cũng không tránh thoát được, ẩm. Một đoàn nóng bỏng hỏa diễm bọc lại mình, thử thử thử, chỉ là trong nháy mắt những cái kia cây dây gai liền thần tốc bung ra, phân tán bốn phía co đầu rút cổ. Ào ào ào. Không ngừng thở dốc, sợ không thôi, những này cây dây gai lặng lẽ phát động công kích, giống như xà một dạng quấn quanh, lực lớn vô cùng, nếu mà không phải mình nắm giữ hỏa diễm, hôm nay có lẽ chính là mình vẫn lạc thời gian. Nửa nén hương sau đó Lãnh Minh trên thân không chảy máu nữa. Tan vỡ vết thương đã khỏi hẳn. Vỗ cánh bay, tìm dây leo không ngừng tìm kiếm, rốt cuộc tại một chỗ vách đá trong khe hở tìm được cây dây gai rễ chính. Toàn thân bị ngọn lửa bọc quanh, nhìn chằm chằm trong khe hở chủ cây mây, Lãnh Minh mạnh mẽ hít một hơi, đang muốn phun ra một đoàn đại hỏa, lại bị một giọng nói đánh gãy. Hỏa điểu đại nhân, vừa mới có bao nhiêu đắc tội, thỉnh hỏa điểu đại nhân hạ thủ lưu tình. Thuận theo trong khe hở chủ cây mây đưa ra một gốc màu lục hoa, dần dần màu lục hoa biến ảo thành cái khuôn mặt. Ngươi là yêu thú gì? Lãnh Minh nhìn chằm chằm đóa hoa màu xanh lục hỏi. Hỏa điểu đại nhân, xin ngài thu hồi ngài hỏa diễm, ngài muốn biết cái gì ta đều nói cho ngài. Mang theo kinh hoàng ánh mắt khẩn cầu. Bạch. Hỏa diễm biến mất, nói đi, ngươi là cái gì? Tại sao phải công kích ta? Hỏa điểu đại nhân, vừa mới mạo phạm ngài, xin ngài thứ lỗi. Nơi này là Ứ Huyên Cốc, vô biên vô hạn, ta chỉ là tại đây yêu hóa một gốc ma đằng, ban nãy ta cho là. Lời còn chưa dứt, Lãnh Minh liền biết nó vừa mới cử động, cũng có thể hiểu được loại này cách sinh tồn. Ngươi không cách nào ly khai đây Ứ Huyên Cốc sao? Có thể rời đi, nhưng mà bên ngoài quá nguy hiểm, hơn nữa còn phải nhiễm phải không tinh khiết yêu khí, tạm thời tại đây hoàn cảnh thích hợp hơn chúng ta trưởng thành, cho nên rất nhiều ma đằng đều lựa chọn tại đây. Nghe đến chỗ này, Lãnh Minh trong lòng vui mừng, đây không phải là một cái tuyệt hảo tàng mệnh chi địa sao? Xem ra ngươi cũng biết 10 năm một lần nhân loại săn giết. Nhân loại kia từ không tới đây mà sao? Bẩm báo hỏa điểu đại nhân, đây Ứ Huyên Cốc trong yêu khí không giống với mặt đất. Nhân loại không cách nào cảm giác được chúng ta, cho dù có người đến đến, tại bọn họ còn không có tìm được chúng ta lúc trước, liền sẽ chôn thây ở đây. Thì ra là như vậy. Vậy nếu là nhân loại cũng dùng hỏa diễm đến đối phó các người ha chẳng phải là cũng không có còn sống cơ hội. Mang theo nghi ngờ tiếp tục hỏi. Không, không phải. Chúng ta là sợ lửa, nhưng mà hỏa điểu đại nhân hỏa diễm nhiệt độ càng đáng sợ hơn. Có loại từ trên linh hồn áp chế, cho nên. Hưu, nghe đến chỗ này, Lãnh Minh trực tiếp trên bay 100m nơi, há mồm phun ra một cái to lớn hỏa diệm đám mây, nhiệt độ nóng rực cùng xích nhãn quang mang, trong nháy mắt làm cho cả Ứ Huyên Cốc ma đằng đều không ngừng run rẩy. Ba hơi thở sau đó thu hồi hỏa diễm, lần nữa rơi xuống tại gốc này ma đằng phía trước, ngươi vừa mới công kích ta, đem ta trở thành thức ăn, ta có thể tha thứ ngươi mạo phạm, nhưng mà có một điều kiện. Hỏa điểu đại nhân ngài mời nói. Chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ không chậm lại. Lục Hoa vội vã gật đầu. Ta có một cái bằng hữu, là một cái thiết bối hát la, ta nghĩ dẫn nó đến các ngươi ở đây né tránh nhân loại săn giết, đương nhiên chỉ phải nhân loại săn giết kết thúc liền không quấy rầy nữa ngươi. Không biết ngươi có đồng ý hay không? Mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí, đang khi nói chuyện hỏa diễm ở trong miệng mơ hồ lấp lóe. Hỏa điểu đại nhân xin yên tâm, chính là nó nguyện ý một mực ngây ngô cũng được, chúng ta vì nó cung cấp thức ăn. Hắc hắc. Một bộ đáng yêu mặt mày vui vẻ hiện lên ở trên đóa hoa. Đã nhận được mình muốn câu trả lời, Lãnh Minh trực tiếp bắn tung tóe lên trời, trong lòng thở dài một hơi, là đen tử tìm được một cái tị nạn chỗ. Chương 14, mà sống mà chiến. Lãnh Minh trong đêm sắp tối tử chuyển tới U Huyên Cốc, dặn dò một phen sau đó liền rời đi. Một đường đến nghĩ rõ rất nhiều chuyện trọng yếu, mình không có thuộc về Tử Minh Sơn mạch vốn có yêu thú, sẽ không bị cố ý cảm ứng được, hơn nữa mình cần càng nhiều yêu thú, mới có thể trở nên mạnh mẽ tiến lên giai, vì sinh tồn mình nhất định phải chiến đấu tiếp, cùng có người hay không không có quan hệ. Loạch xoạch. Một cái tiểu hồng dự bắt lấy một đầu to mãng nhanh chóng tiến vào một cái bỏ hoang trong sơn động, nhìn chằm chằm chết đi đợi mãng, tỉ mỉ cảm giác, quả thật có một loại nhấp nhô nhân loại linh khí, một điểm này bản thân cũng rất có quen thuộc. Nắm giữ điểm này tin tức sau đó, Lãnh Minh không ngừng bắt đầu săn giết, nuốt chứng yêu thú. Trương sư huynh, các ngươi sao lại ở đây? Một nhóm 5 người, toàn bộ tử y yể. Mẹ, vừa mới chém giết một đầu 6 mắt quỷ mã, không biết từ đâu xuất hiện một cái tiểu hồng tước, trực tiếp đoạt đi. Chúng ta mấy người đang đuổi bắt cái kia tiểu hồng tước. Trả lời là thân mang bạch y áo gươm 3 người. Trương sư huynh, vậy chúng ta có thể liên thủ. Chúng ta cũng chính là đuổi bắt cái kia tiểu hồng tước mới tới chỗ này. Lúc trước ta chém chết yêu thú cũng bị cái kia tiểu hồng tước chống đi, thật là nổi giận. Ha ha ha. Không thể nào. Trương sư huynh cũng bị đánh cướp sao. Thực lực ngươi có thể là viên mãn rồi à, phỏng chừng lần lịch luyện này kết thúc liền có thể đột phá đến giải binh cảnh đi. Một đám người trò chuyện không lâu, liền bắt đầu tứ xứ đuổi bắt tiểu hồng tước. Tại toàn bộ Tử Minh Sơn lịch luyện đệ tử, tại 10 ngày sau có gần 300 người bắt đầu đuổi bắt tiểu hồng tước. Nguyên nhân là tất cả mọi người phát hiện cái này tiểu hồng tước phi thường bất đồng, chẳng những cùng Tử Minh Sơn mạch trong yêu thú bất đồng, hơn nữa nó càng nhanh nhẹn thông minh hơn. Mấu chốt nhất là có thể phun ra nóng bỏng hỏa diễm, cơ hồ không ai cả nổi, người người cũng muốn đem tiểu hồng tước bắt trở về, thuần dưỡng thành chiến sủng. Hoa điểu đại nhân, ngài cần gì phải cùng người nhân loại này tức giận chứ? Ngài tại U Huyên Cốc nghỉ ngơi trên hơn 10 ngày tất cả đều kết thúc, đến lúc đó ngài có thể tự do săn giết, cần gì phải trêu chọc nhân loại võ giả? Đóa hoa màu xanh lục trên mặt mày vui vẻ nên đón. Ngươi không hiểu, ta đi ngủ một giấc, có tình huống thông báo ta. Nói xong mang theo hắc tử tiến vào vách đá khe hở. Nam ở đã ngủ hắc tử trên thân, Lãnh Minh không có một chút buồn ngủ. Mỗi sáng sớm tỉnh lại chuyện làm thứ nhất, chính là nhắc nhở không nên quên mình huyết hải thâm cửu, cho nên thời gian đối với mình lại nói phi thường chân quý, săn giết càng nhiều yêu thú để cho mình nuốt chửng, mới sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng nào còn có so sánh cướp bóc người khác yêu thú đến lại càng dễ đâu. Cho nên tại thời gian nửa tháng, Lãnh Minh theo sát tại Tử Minh Sơn lịch luyện đệ tử sau lưng, duy nhất làm là được cướp bóc chiến lợi phẩm. Hướng theo thời gian đưa đẩy, mình mở bắt đầu bị loài người để mắt tới, cướp bóc đã không dễ dàng, mới không được đã trở lại U Huyên Cốc nghỉ ngơi một đêm, dự định đổi một phương hướng tiếp tục đi đánh cướp. Hôm sau, Lãnh Minh đem ma đẳng kêu qua đây. Ta muốn hỏi ngươi đây U Huyên Cốc là vờn quanh Tử Minh Sơn mạch vẫn là kéo dài qua. Hoa điểu đại nhân, lấy ta trước mắt đắc là kéo dài qua, cụ thể rốt cuộc là tình huống gì từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ. Nga. Là loại này, vậy ta hỏi lại ngươi toàn bộ thấp nhất ma đẳng tộc ngươi đều biết sao? Nghe lời này một cái, ma đẳng một cái cơ trí, dù sao cũng là tu luyện thành yêu, đóa hoa màu xanh lục trên mặt mày vui vẻ cực kỳ rực rỡ. Hỏa điểu đại nhân, ta sẽ thông báo cho toàn bộ ma đẳng tận lực giúp đại nhân. Nhưng là đại nhân cũng biết chúng ta nếu là đã ra U Huyên Cốc sẽ phiền toái, nhiễm phải bên ngoài linh khí sẽ bị nhân loại phong tỏa, cho nên thỉnh hỏa điểu đại nhân. Ta rõ rồi. Ngươi thông báo nếu như bọn họ ta gặp phải nguy hiểm đem ta đưa về tại đây là được. Ngươi phần ân tình này đợi về sau ta sẽ trả lại gấp bội ngươi. Đại nhân yên tâm, chuyện này giao cho để ta làm. Trong lòng đắc ý, hỏa điểu này đại nhân có thể là viễn cổ thần thú hậu duệ, có thể để cho hắn thiếu một món nợ ân tình của ta chính là cực lớn may mắn. Một lúc lâu sau, tại ma đằng dưới sự chỉ dẫn, Lãnh Minh đã vượt nhảy thiên lý, tại chỗ sâu hơn trong sơn mạch. Những sự rèn luyện này quá nhiều học trò. Ta không thể giống như trước một dạng cướp trắng trợn, tận lực suy nghĩ chút biện pháp. Trong lòng suy nghĩ một phen sau đó, Lãnh Minh bắt đầu tìm kiếm. Bóng đêm như sa, ánh trăng như nước, thanh phong quất vào mặt. Không bao lâu Lãnh Minh liền thấy một chỗ cứ điểm, đống lửa nơi vây quanh 6 người, cười cười nói nói vừa ăn vừa uống, mà bên cạnh bọn họ bày đặt mười mấy con đã chết yêu thú, nhìn đến chỗ này Lãnh Minh vui vẻ không thôi. Cứu mạng A. Người mau tới cứu mạng A. Đống lửa nơi đang nghỉ ngơi 6 người chợt nghe phương xa tiếng cầu cứu. Không hẹn mà cùng đứng dậy xem chừng. Sư huynh, thật giống như ở phía trước hơn 10 dặm nơi có người ở cầu cứu. Chúng ta có cần tới hay không? Một người nâng kiếm thiếu niên nhìn về phía một người cầm đầu. Hừm, đều là 32 tông đệ tử mới phải xuất hiện ở chỗ này, có thể là gặp phải yêu thú hoặc là cạm bẫy, chúng ta toàn bộ đi qua nhìn một chút. Dẫn đầu sư huynh vang vọng âm thanh trong bóng đêm cực kỳ có lực. Chính là sư huynh, những yêu thú này làm sao bây giờ? Túi trữ vật chúng ta đã tổn phóng bất hạ rồi, vốn là dự định ngày mai hồi một chuyến cứ điểm nộp lên. Hiện tại, bên cạnh một khác thiếu niên gầy yếu muốn nói lại thôi nói. Đi thôi, phu cận sẽ không có những người khác, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi cũng một giờ, về phần yêu thú càng là có thể trốn xa hơn, đừng nói nhiều rồi, mọi người đuổi theo. Nói xong liền phi thân mà đi, phía sau 5 người nhìn nhau không có nói nhiều vội vàng đi theo. Ngay tại bọn hắn ly khai trong nháy mắt, một cái tiểu hồng tức lặng lẽ rơi vào bên cạnh. Lãnh Minh cười hắc hắc, 10 hơi thở thời gian không đến, liền đem 10 mấy bộ yêu thú bỏ túi xong mang cách chỗ này. Sau nửa giờ, đống lửa cũng nhanh muốn dập tắt lúc, trước tiên top 6 lịch luyện đệ tử đã trở về. Sư huynh, ngươi nói có đúng hay không có quỷ vật? Có mẹ chứng quỷ vật, đó là truyền thuyết, mấy ngàn năm cũng không có xuất hiện qua. Bất quá cũng tà môn, chúng ta tìm kiếm phương hướng không sai, đi qua nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Thật là tà môn, một bên lắc đầu một bên hướng trong lửa trại ném mang củi lúa. Sư huynh ngươi có cảm giác được gì hay không bất đồng? Vừa mới gầy tiểu thiếu niên yếu ớt nói ra. Lưu nhị cẩu có dám mau thả, ta phiền đến đâu? Dẫn đầu sư huynh nổi giận nói. Sư huynh, chúng ta con ngồi toàn bộ đều không thấy. Đang khi nói chuyện dùng tay chỉ vừa mới chất đống yêu thú địa phương, cũng trống rỗng như không. Ồ, tất cả mọi người cẩn thận nhìn một chút, quả thật chẳng còn gì nữa. Ô kìa, ta ngủ mẹ nó. Chúng ta trúng kế. Dẫn đầu sư huynh tức giận thẳng dậm chân. Kia tên khốn kiếp trộm lão tử con mồi. Chết không được tử tế. Thanh âm vẫn nộ trong bóng đêm bao phủ, mà lạnh tiếng đã sớm trở về đáy U Nguyên Cốc. Hắc hắc, lần này thu hoạch rất tốt, vẫn là ta thông minh, đổi lại những yêu thú khác chỉ có thể trắng trợn cướp đoạt. Bằng vào ta hiện tại tốc độ, dung binh cảnh là khẳng định không đổi kịp, như vậy ta cơ hội tốt đại khái còn có 10 ngày đi. Vui vẻ tính toán về sau kế hoạch. Đồng thời lấy thấp nhất phun ra từng đoàn hỏa diễm bắt đầu đồ nướng những này ngược đến yêu thú, rốt cuộc có thể an tịnh ăn bữa quen. Chương 15, cuối cùng gặp cường địch. Thời gian tốt đẹp luôn là nhất thời, dần dần Lãnh Minh chiêu này không hữu hiệu. Trải qua trong khoảng thời gian này cướp bóc đến yêu thú, không những tự lực lượng càng cường đại hơn, mình mỏ cùng hai móng càng cứng rắn hơn sắc bén, hơn nữa hỏa diễm càng thêm ngưng luyện cùng nhiệt. Đáng tiếc từ những sự rèn luyện này đệ tử biết rõ săn thú còn có 3 ngày liền kết thúc. Nghĩ tới đây Lãnh Minh cũng là một hồi đau lòng, tuy rằng cướp bóc một lần so sánh một lần khó, nhưng mà 3 lần tổng sẽ thành công một lần, số lượng tương đương khả quan, về sau được dựa vào chính mình săn giết, rất mệt mỏi rất vất vả, hơn nữa mình cảm giác gần nút yêu thú, kém xa những tông môn này đệ tử. Khi Lãnh Minh còn đang ở đó thấp nhất lúc nghỉ ngơi, bên ngoài lịch luyện các tông cửa đệ tử rốt cuộc càng tụ càng nhiều, mọi người mục đích rất đơn giản, chính là nghĩ biện pháp bắt được cái này tiểu hồng tước. Tất cả mọi người đã đến. Như vậy hiện tại chúng ta nghiên cứu một chút như thế nào mới có thể bắt được cái kia tiểu hồng tức đi. Là Phi Vân Tông Lạc Sư Huynh A. Người chưa tới, liền xa xa chuyển tới vang vọng âm thanh. Mọi người đều là tránh ra một con đường, nhìn đến một nhóm 7 người đi thẳng qua đây. Hòa địch môn loại quân, thật là đẹp trai Nga. Trong đám người vang lên không ít nữ đệ tử tiếng kêu sợ hãi. Trong đám người không ngừng nghị luận, loại quân là hòa địch một thiên tài, 13 tuổi giải bình cảnh sơ cấp, dáng dấp càng là thành tú vô cùng. Được xưng 32 tông đẹp trai nhất đệ tử. Nga, nguyên lai là loại huynh A. Mau tới mau tới. Phi Vân Tông Lạc Sư Huynh cười hì hì chào hỏi. Lạc Huynh, ta gần đây nghe nói có một cái tiểu hồng tức tại cướp bóc, còn có chuyện này. Loại đỏ thẳng vào chủ đề. Đúng vậy loại huynh, một cái biết phun lửa diễm tiểu hồng tức, chẳng những lực lớn vô cùng, thân thủ nhanh nhẹn, chủ yếu hơn là có thể miệng nói tiếng người, linh trí rất cao. Xem ra lời đồn không sai, tin tức này lập tức đưa tới loại đỏ hứng thú. Tiếp tục mở miệng hỏi, thỉnh Lạc Huynh cặn kẽ nói nghe một chút. Đây Tử Minh Sơn Mạch mấy ngàn năm qua đều là 32 tông đệ tử lịch luyện chi địa, đó là bởi vì tại đây yêu thú dính một ít linh khí, tông môn chúng ta đệ tử chỉ cần cẩn thận cảm ứng liền có thể bắt được. Điểm này loại huynh khẳng định cũng biết, nhưng mà cái này tiểu hồng tức lại không có nhiễm phải Tử Minh Sơn Mạch loại này đặc biệt yêu khí phi thường thuần khiết, cho nên mọi người hoài nghi nó là một cái từ bên ngoài đến yêu thú, về phần là cái gì ta cũng không có thấy tận mắt. Nghe đến chỗ này loại đỏ cảm thấy tin tức vẫn là quá ít, nhảy lên một tảng đá lớn, ai tiếp xúc qua tiểu hồng tức hoặc là chính mắt thấy được qua, có thể cung cấp càng tin tức cặn kẽ người ta cung cấp 3 bách linh thạch, với tư cách thù lao. Đăng nhập, để đọc chuyện. Dứt lời, liền có 4-5 người tranh nhau tiến đến. Ta nói trước, tại Hạ Thiên Linh Tông Lý Khải, từng thấy tận mắt tiểu hồng tức. Chim này thân cao không tới nửa mét, toàn thân màu đỏ lông vũ, dưới ánh mặt trời có 7 màu, màu vàng mỏ cùng hai móng, một hơi xích diễm quả thật hung mãnh, ta đã từng cùng nó giao thủ qua, dính vào nó hỏa diễm, chẳng những toàn thân nóng bỏng thống khổ, ngay cả linh hồn cũng đang run rẩy, cho nên nó hỏa diễm khẳng định không tầm thường. Hơn nữa, nói tới chỗ này cái này Lý Khải dừng lại một chút, mang theo nụ cười nhìn đến Loại Quân. Bạch! Một cái túi chữ vật trực tiếp ném ở Lý Khải trong ngực, không có kiểm tra thẳng tiếp thu vào, nở nụ cười thập phần tham lam đáng ghét. Hơn nữa lúc giao thủ nó còn miệng nói tiếng người mắng ta một câu, mắng ta là ngốc nghếch. Lý Khải vừa mới nói xong liền đưa đến mọi người ha ha cười to. Vì sao chửi ngươi? Thanh thủy âm thanh cắt đứt mọi người tiếng cười, mọi người nghe tiếng nhìn đến, tất cả mọi người trong nháy mắt ánh mắt đờ đẫn, hít một hơi thật sâu. Câu hỏi chi nhân là Thiên Kiếm Tông con gái tông chủ, Thần San San. Như xuất thủy phụ dung một bản đứng ở cách đó không xa, sau lưng càng là đứng yên 8 người, tất cả đều thanh y trang phục, đón gió mà đứng giống như từng trôi lợi kiếm, xa xa liền cảm giác vô cùng áp lực khí tức hướng bốn phía khuếch tán. Hỏi ngươi đâu? Thanh thủy âm thanh lại vang lên lần nữa, mọi người đều lúng túng không thôi. Ta lúc ấy cũng muốn bắt tiểu hồng tước, liền đào cái cằm ấy, đem 10 con yêu thú thi thể đưa vào trong đó. Thật không nghĩ đến đây tiểu hồng tức từ trong lòng đất đào lỗ mà đến, trực tiếp nắm lên yêu thú cao phi mà đi, tại không trung còn miệng nói tiếng người mắng ta ngốc điếc, nói thủ đoạn của ta thấp kém lúng túng âm thanh càng ngày càng nhỏ. Áo! Trong mắt mọi người đều là mang theo ngạc nhiên mang theo vui mừng, xem ra đây con chim nhỏ linh trí quả nhiên không thấp. Như thế xem ra, cái này tiểu hồng tức có thể là chu tức hậu duệ hoặc là có chu tức huyết mạch. Loại Quân một câu nói trực tiếp nổ đám người. Hí! Tiếng nghị luận long long long không ngừng. Mọi người im lặng một cái, ta có một cái đề nghị. Cái này tiểu hồng tức bất luận là hay không nắm giữ thần thú huyết mạch, chúng ta vẫn là trước tiên bắt được mới tốt, tất cả mọi người đến nói một chút như thế nào mới có thể bắt được nó. Chính tại mọi người tụ tập thương nghị đối sách lúc, Tần San San mang theo người Thiên Kiếm Tông ly khai. Sư tỷ, chúng ta không đi bắt cái kia tiểu hồng tức sao? Vạn nhất thật là chu tức huyết mạch đâu? Quay đầu Tần San San cười nhạt một tiếng, thần thú có linh. Hữu duyên mới có thể làm bạn. Nhìn một chút những người này, muốn chiếm hữu thần thú vì sủng, nói vơ vẩn. Mọi người đều an tĩnh lại, chúng ta hay là đi tiếp tục sưu tập cùng nhau vật liệu, lịch luyện mới là chúng ta lần này mục đích. Mọi người không nói thêm gì nữa, chỉ là đi theo Tần San San rời đi. Lạc huynh, tiểu đệ có chuyện đi trước một bước, chúc Lạc huynh hồng vận đương đầu, bắt được thần điểu. Loại Quân cười cười thi lễ một cái, liền dẫn người rời đi. Nhìn thấy Thiên Kiếm Tông cùng Hỏa Địch môn nhân đều rời đi, mọi người trong lòng đều bắt đầu đã ra động tác mình tính toán nhỏ nhặt. Lãnh Minh còn đang ở đó tìm kiếm khắp nơi, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy một chỗ hạp cốc có 6 người đang nghỉ ngơi, bên cạnh khung lò trên tán phát ra từng trận mùi thịt, bên cạnh càng là bày đặt mười mấy con yêu thú, tâm tình đột nhiên khá hơn, không nghĩ đến còn có người dám như vậy trắng trợn không để cao bản thân. Lặng lặng quan sát một nén hương thời gian, Lãnh Minh quyết định xuất thủ, tại cách đó không xa lại một lần nữa lập lại chiêu cũ. Một hồi cầu cứu tiếng kêu gào trong nháy mắt truyền ra. Thừa ngay lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, hưu, hưu, hưu. Ba tấm to lớn lưới sắt đột nhiên xuất hiện đem Lãnh Minh toàn bộ phong kín đường lui, lưới sắt tứ giác có mâu, trong lưới răng đầy gai sắt. Bành bành bành. Trong chớp mắt Lãnh Minh bị vững vàng bao vây trong lưới, bất kể như thế nào dùng lực cũng tránh thoát không ngoài, một đoàn nóng bỏng hỏa diễm phun mạnh ra ngoài, nhưng căn bản là không có cách dung phá lưới sắt, đến lúc này Lãnh Minh yên tĩnh lại. Biết mình là gặp được chân chính cường địch, hơn nữa địch nhân càng là chuẩn bị mười phần, còn đối với mình hiểu rõ vô cùng, bày xuống này cục. Xoạt xoạt xoạt. Một tràng tiếng xe gió vang dội, vừa mới hạp cốc 6 người nhanh chóng bay tới, nhìn đến trong lưới tiểu hồng tước, hưng phấn không thôi. Loại sư huynh, vẫn là ngươi cơ trí a. Loại sư huynh xuất thủ nhất định dễ như trở bàn tay, ha ha ha. Đang lúc này, Lãnh Minh mới phát hiện nguyên lai mình ẩn thân trên đại thụ, còn có một người, toàn thân màu đỏ áo gấm, dung mạo thanh tú. Tiểu hồng tước, rốt cục thì bắt được ngươi rồi, ha ha ha. Vị này loại sư huynh cười lớn nhìn chằm chằm Lãnh Minh. Hả? Ngươi không phải biết nói chuyện sao? Tại sao không nói? Tức giận. Ha ha ha. Dừng một chút, loại sư huynh thu liễm vừa mới sắc mặt, một bộ nghiêm túc biểu tình nhìn đến Lãnh Minh. Ta biết ngươi rất thông minh, hai cái lựa chọn. Một ngươi và ta ký kết khế ước trở thành ta chiến sủng, hai ta sẽ rút sạch ngươi thần máu sau đó lại phế bỏ ngươi. Mười hơi thở thời gian. Ngươi lựa chọn đi. Lãnh Minh phẫn nộ trong đôi mắt hỏa diễm đang cháy, mà 7 người này gắt gao xoay quanh tại Lãnh Minh bốn phía, trong tay đem lưới sắt gắt gao nắm, bầu không khí nhất thời vô cùng áp lực, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, lựa chọn như thế nào thành tất cả mọi người tại chỗ chú ý tiêu điểm. Chương 16, Thử Viêm thủ hộ. Ta có thể đáp ứng tại bên cạnh ngươi ngây ngô 3 năm, ngươi cung cấp ta cần thiết yêu thú. Mọi người rốt cuộc nghe được cái này tiểu hồng tức miệng nói tiếng người, tất cả đều ngạc nhiên chặt chặt khen, không có một cái phẩm cấp tiểu yêu thú cư nhiên có thể nói chuyện. Hừ, ngươi không có lựa chọn chỗ trống, hoặc là ký kết khế ước làm chiến sủng, hoặc là chết. Một cái nhỏ tiểu yêu thú cũng xứng nói điều kiện với ta. Trả lời Lãnh Minh loại quân trên mặt thoáng qua một tia vẻ âm tàn. Trong nháy mắt cả thế giới yên tĩnh lại, gió nhẹ nhàng thổi qua, chỉ nghe được lá cây xa xa rung động. Cong. Một thanh hàn quang lấp lóe chủy thủ xuất hiện ở loại quân trong tay, ngươi còn có thời gian nằm hơi thở cân nhắc. Lãnh Minh chỉ là hai mắt nổi giận quát, không nói lời nào. Nhân loại thế giới tàn nhẫn, từ khi cha mẹ cùng gia gia bị hại sau đó, Lãnh Minh lớn lên rất nhiều. Người, so sánh yêu thú càng không bằng. Loại quân cặp mắt hơi nhíu, dần dần mất kiên trì, đối với hắn mà nói có thể thuần phục trước mắt tiểu hồng tức tốt nhất, muốn không thể chỉ có chém chết. Hắn không thể nào để cho cái này nắm giữ thần thú huyết mạch chi lực tiểu hồng tức rơi vào bên cạnh nhân thủ. Thời gian đến, nói cho ta biết ngươi lựa chọn. Âm thanh lạnh lùng vang dội, cái khác hỏa địch môn đệ tử tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, không người nào dám lời nói, lặng lặng chờ đợi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, hơn nữa giữa ngươi loại này không có nhân tính đồ vật, cũng không xứng cùng ta nói chuyện cái gì khế ước. Đáp ứng ở tại bên cạnh ngươi 3 năm, không phải là bởi vì ngươi đem ta khống trụ, mà là ta cần một cái chỗ nương thân cùng tài nguyên cung cấp, ha ha. Tiểu Hồng tức trả lời triệt để chọc giận loại quân, xem ra ngươi là muốn chết. Ta tắc thành ngươi. Ta loại quân không chiếm được đồ vật, tha rằng bị hủy cũng sẽ không để cho người khác đạt được. Đây chính là ta nguyên tắc. Sư Minh. Ngươi suy nghĩ một chút nữa, đây dù sao có thể là thần thú huyết mạch sau đó bên cạnh một người sư đệ yêu ớt nói ra. Tất cả im miệng cho ta, chuyện của ta còn luận cũng không đến phiên ngươi nhóm đến nhúng tay. Chào cho ta chặt hàn tinh lưới. Phẫn nộ một tiếng gào rú, phá vỡ cuối cùng bình tĩnh. Đang lúc này chỉ thấy Lãnh Minh dùng hết toàn lực phun ra một đoàn nóng bỏng hỏa diễm, chính là lại như cũ không cách nào đột phá đây lưới sắt, trong lòng vô cùng nóng nảy, nhưng thúc thủ vô sách. Ngươi con yêu thú này vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nói cho ngươi biết, đây là từ Tuyết Uyên tìm được vạn niên hàn thiết chế tạo hàn tinh lưới, đừng nói là ngươi nho nhỏ này yêu thú, chính là giải binh cao giai cũng không cách nào phá vỡ. Bình thường linh binh linh khí càng không nên đi muốn, ha ha, hoặc là linh bảo có thể thử một lần, nhưng với tư cách yêu thú ngươi biết linh bảo sao? Không có kiêng kỵ gì cả tiếng cười vang dội, cũng để cho Lãnh Minh càng thêm tâm tình nặng nề, cái này lưới sắt có thể triệt tiêu mình nóng bỏng hỏa diễm, trước mắt không có cách nào, thật chẳng lẽ kết thúc như vậy? Phốc suy. Loại quân vây tay đem chủy thủ trực tiếp cắm vào Lãnh Minh ngực, yêu diễm máu tươi trong nháy mắt phun mạnh ra ngoài, thuận theo thiết mới bắt đầu chảy xuống, đang lúc này loại quân lấy ra một cái bình ngọc bắt đầu ở lưới sắt hạ thu thập Lãnh Minh máu tươi. Nội dung cốt truyện đau đớn không để cho Lãnh Minh phát ra một tiếng hừ vang lên, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ ứng đối biện pháp. Phốc phốc phốc. Hướng theo thời gian đưa đẩy, Lãnh Minh huyết dịch suýt lưu truyền hết sạch, toàn thân vô lực, cặp mắt cũng không còn cách nào chống đỡ, vượng quyết đi qua. Vô hạn lửa giận tại Lãnh Minh trong lòng đốt, vô hạn hận ý bắt đầu thiêu đốt, trong lòng gào thét, ta không thể chết được, ta tuyệt không thể chết, ta huyết hải thâm, cựu chưa báo, ta tuyệt đối không thể chết ba. Ầm. Còn đang ở đó sưu tập Lãnh Minh huyết dịch loại quân và nắm chặt hàn tinh lưới 6 người, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Đang lúc này một đám lửa trong phút chốc phun trào, nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt liền đem hàn tinh lưới hòa tan, hỏa diễm điên cuồng hướng bốn phía bắn mạnh, loại quân ngay lập tức phát hiện nhanh chóng nhảy lùi lại, mà 6 người khác trong tay còn nắm lưới sắt, nhiệt độ nóng rực trực tiếp thuận theo lưới sắt tràn ra đến bọn hắn trên hai tay. Ào ào ào. A. 6 người đều về phía sau bay đi, thống khổ gào thét. Sư huynh, nhanh cứu ta. Loại quân hiện tại mới nhìn rõ, lưới sắt bị hòa tan, hỏa diễm không còn là lúc trước màu đỏ, mà là màu tím nhạt, nhiệt độ so sánh vừa mới cao đâu chỉ gấp trăm lần. May mắn kịp thời rút người ra không thì hậu quả khó mà lường được, nhìn đến 6 người trên cánh tay thiêu đốt hỏa màu tím viêm căn bản là không có cách dập tắt, loại quân thần tốc tiến đến huy động liên tục 6 đao. Phốc phốc phốc. A. Thê tâm liệt phế thét to, vang vọng toàn bộ hạp cốc. Chỉ thấy loại quân nhanh chóng lấy ra một cái bình ngọc, đem một ít bột màu trắng vẩy vào 6 người cánh tay địa phương. Lúc này 6 người mới nhìn rõ, vừa mới loại quân vung đao đưa bọn họ 6 người hai tay toàn bộ chặt đứt, thống khổ tuyệt vọng nhìn đến loại quân. Hừ, các ngươi không nên dùng đây oán độc ánh mắt nhìn ta, vừa mới hỏa màu tím viêm các ngươi cũng biết, căn bản là không có cách dập tắt, vì cứu ngươi nhóm, ta cũng vậy có chút bất đắc dĩ. Trở lại tông môn sau đó, ta sẽ giúp các ngươi một người tìm một phần tái sinh đan dược, để các ngươi hai tay trọng sinh. Loại quân mặt không biểu tình nói ra. Hiu. Còn đang ở đó bọn hắn đang lúc nói chuyện, hỏa màu tím viêm bao quanh một cái tiểu hồng tức nhanh chóng bay đi, trong chớp mắt biến mất tại chân trời. Bạch. Loại quân căn bản không có do dự, chuyển thân chạy như bay, tuyệt không thể để cho cái này tiểu hồng tức từ trong tay hắn chạy mất. Ngay tại sinh tử một đường cơ hội, Lãnh Minh cảm giác trong cơ thể truyền đến vô cùng nóng bỏng lực hỏa diễm, một loại quen thuộc mà chưa bao giờ từng thấy hỏa màu tím viêm xuất hiện ở trong cơ thể, lôi kéo suy yếu thân thể trong nháy mắt đem hỏa màu tím viêm phun ra, tại hàn tinh lưới bị hòa tan chớp mắt liền đoạt thân mà ra, hướng về phía U Nguyên Quốc bay đi. Còn đang ở đó tứ xứ tìm kiếm tiểu hồng tức chúng tông môn đệ tử, đột nhiên bị một tiếng âm thanh phá không hấp dẫn, tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi phi thân đuổi theo, bọn hắn đều thấy đây chính là lần này Tử Minh Sơn mạch xuất hiện thần thú hỏa tước. Ta tuyệt không thể chết, tuyệt không thể mang theo trong lòng chấp niệm, Lãnh Minh dùng hết khí lực sau cùng, rốt cuộc đã tới U Nguyên Cốc nhai một bên, một đầu ghim xuống, trong lòng buông lỏng một chút liền mất đi ý thức. Siêu siêu siêu. Không đến ba hơi thở trên trăm đạo thân ảnh đều rơi xuống, âm thanh phá không từng trận truyền đến, vô số truy kích mà đến các tông cửa đệ tử, lần lượt chạy tới. Chuyện của tôi N. S tình huống gì? Thần thú hỏa tức đi đâu? Mở miệng hỏi mà nói chi nhân chính là lúc trước Phi Vân Tông Lạc Sư Huynh. Ẩm. Loại quân cũng rơi vào nhai một bên, hướng về phía sâu bên trong nhìn lại, oán hận không thôi. Loại huynh, người cũng tới rồi a. Lạc Sư Huynh hướng về phía loại quân cười hì hì chào hỏi. Bạch. Không có trả lời, loại quân chuyển thân bay đi. Hừ. Phi Vân Tông Lạc Sư Huynh phi thường không vui, chuyển thân nhìn về phía mọi người, vừa mới tình huống gì, ai tới nói rằng. Lạc Sư Huynh, vừa mới chúng ta nhìn thấy tiểu hồng tức toàn thân hỏa diễm bọc quanh bay tới nơi này. Làm chúng ta truy kích đến chỗ này lúc chỉ thấy kia tiểu hồng tức một đầu kim xuống, hẳn đúng là rơi vào đây U Nguyên Cốc rồi. Cho nên tất cả mọi người ở chỗ này có người tiến đến ôm quyền giải thích lúc trước một màn. Ôi! Thật mẹ nó thông minh, cư nhiên trốn vào U Nguyên Cốc, Phi Vân Tông Lạc Sư Huynh khi lấy được đáp án này sau đó phi thường tức giận, lần này muốn bắt được tiểu hồng tức càng là khó lại càng khó hơn rồi. Truyền thuyết U Nguyên Cốc có đến nhân vật đáng sợ, không người dám đi xuống tìm kiếm, cố thủ càng không phải là biện pháp. U Nguyên Cốc kéo dài qua toàn bộ Tử Minh Sơn mạch, vô cùng vô tận. Chương 17, Thiết Huyết Vấn Thiên. Hòa Điểu đại nhân, ngài rốt cuộc tỉnh. Khi Lãnh Minh mở hai mắt ra lúc, nhìn thấy chừng 10 đóa màu lục hoa, khuôn mặt tất cả đều mừng rỡ vô cùng, Lãnh Minh rốt cuộc biết mình là còn sống. Cảm ơn các ngươi, ân này ta nhất định sẽ không quên. Cố nén đau đớn, Lãnh Minh vô lực nói ra. Hòa Điểu đại nhân nói quá lời, chúng ta đều là yêu tộc, nên làm. Đại nhân mau ăn chút yêu thú huyết nục. Có thể giúp đại nhân khôi phục nhanh chóng, không thì thời gian dài sợ sẽ ảnh hưởng đại nhân tu vi. Đang khi nói chuyện, sột soạt ma đằng kéo đến mấy chục con yêu thú, đặt ở Lãnh Minh bên cạnh. Thúc thúc, ngươi thụ thương quá nặng, nếu không thì hắc tử cho ngươi cắn nát đốt ngươi ăn đi. Mẹ của ta lúc trước cũng là loại này cho ăn ta. Hắc tử bất thình lình đẩy ra bên cạnh, để cho Lãnh Minh một hồi tâm ấm áp, cười lắc lắc đầu. Không việc gì, vậy thương thế còn không cần thúc thúc mệnh, thúc thúc cho các ngươi thịt nướng. Tất cả mọi người qua đây nếm thử một chút. Vương lỏng cười một tiếng, phảng phất đây là thế gian may mắn nhất thời khắc. Ẩm. Vù vù, hồng hộc. Lãnh Minh lung túng không thôi, vốn là dự định phun ra một đám lửa lớn, chính là bởi vì thương thế quá nặng, chỉ phun ra một cái to bằng cái thất màu đỏ hỏa diễm, cười hắc hắc. Thời gian liền loại này tại tiếng cười nói trong đi qua một giờ, ăn no sau đó, Lãnh Minh méo nhéo cổ, trong nháy mắt cảm giác thương thế đã khôi phục tầng 5 tầng 6, chính là mất máu quá nhiều. Cảm giác suy yếu vẫn là không có biến mất. Hòa Điểu đại nhân, ngài cũng không cần đi ra ngoài, tại U Nguyên Cốc núi ngay trên, liền nhau mấy trăm dặm, đều có người tại ngồi trồn hồng chờ, đoán chừng là chờ đại nhân ra ngoài lúc còn muốn săn giết. Đại nhân ở này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bọn hắn nhất định sẽ rời đi. Một đóa màu lục tiểu hoa rẽ rùa thân thể nói ra. Cảm ơn các ngươi cứu ta, càng cảm ơn các ngươi trong khoảng thời gian này bảo hộ hát tử. Thương thế ta không nghiêm trọng, chỉ là mất máu quá nhiều. Phỏng chừng nghỉ ngơi nữa nửa ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Dừng một chút, Lãnh Minh tiếp tục nói, ta muốn hỏi một chút các ngươi, ngoại trừ U Nguyên Quốc, trên mặt đất sẽ không có lợi hại yêu tộc sao? Đại nhân vẫn là ta lại nói đi. Đang khi nói chuyện, rất nhiều tiểu lục hoa đều tránh ra một con đường, một đóa rõ ràng so sánh cái khác lớn gấp đôi có thửa trắng lục sắc đằng hoa đi tới. Nếu mà đại nhân muốn phải phản kích đối phó nhân loại, chỉ có hai cái phương pháp. Một là đem nhân loại dẫn nhập đáy U Nguyên Quốc. Chúng ta sẽ phối hợp đại nhân chém chết, hay là đại nhân có thể đi mặt tây 1.800 dặm ra, tại U Nguyên Cốc nhai nơi miệng có đến vô số lam vòng độc phong, đại nhân nghĩ một chút biện pháp có thể lợi dụng một ít. Nghe đến chỗ này Lãnh Minh cặp mắt có vui mừng, vậy xin hỏi như thế nào là lam vòng độc phong? Lam vòng độc phong kịch độc vô cùng, bởi vì trên người lam vòng mà nổi tiếng, một vòng đại biểu 100 năm. Hơn nữa lam vòng độc phong phi thường mang thủ, chọc tới bọn họ, coi như truy kích thiên lý, cũng sẽ không bỏ qua. Coi như gai độc dùng hết, bọn họ cũng sẽ vừa lên tự bạo độc đan, cùng địch nhân lấy mạng đổi mạng. Đại nhân nếu như có thể đem nhân loại dẫn tới bọn họ địa bàn, hắc hắc, vậy coi như có ý tứ. Ma đằng hoa mang theo thanh âm khàn khàn cười nói. Đây là ý kiến hay, không sai, phi thường không tồi, xem ra là nên cho bọn hắn một cái kinh hỉ rồi. Đúng rồi, ngươi đối với Lam Vòng Độc Phong còn biết cái gì đó. Vì lý do cẩn thận, Lãnh Minh vẫn là muốn biết nhiều tin tức hơn. Bọn họ linh trí không cao, hơn nữa đối với nhân loại có đến rất mạnh tính chất công kích. Quan trọng hơn là đại nhân không có thuộc về Tử Minh Sơn, trên thân không có loài người linh khí, nếu mà vận dụng chút thủ đoạn, bọn họ chỉ sẽ công kích nhân loại, hắc hắc. Nghĩ xong rồi chuyện này, Lãnh Minh tựa vào hắc tử trên thân ngủ thật say, mang theo nụ cười quỷ dị. Lúc đó thần beo đầy bầu trời đêm lúc, Lãnh Minh lại một lần nữa ăn một bữa tiệc lớn, thương thế đã khôi phục thất thất bát bát, hồi tưởng thoát hiểm lúc trong cơ thể hỏa màu tím viêm, nếm thử nhiều lần, nhưng thủy chung không cách nào triệu hoán mà ra, ngạc nhiên nghi ngờ không thôi. Nếu không có cách nào triệu hoán, nói rõ mình huyết mạch chi lực vẫn chưa có hoàn toàn giác tỉnh, có lẽ chờ mình cường đại sau đó liền có thể để lộ bí ẩn này đấy, đến lúc đó liền sẽ rõ ràng mình rốt cuộc là yêu thú gì rồi. Tôn kính hỏa điểu đại nhân, ngài lại xuất phát trước thỉnh đem chúng ta ma đằng chất lỏng thoa khắp toàn thân, không những có thể né tránh Lam Vòng Độc Phong, càng có thể trong vòng thời gian ngắn che giấu khí tức. Một gốc màu lục ma đằng hoa đi tới. Cảm ơn các ngươi. Lần này ta sẽ vô cùng cẩn thận. Hơn nữa cái thù này nhất định phải dùng bọn hắn máu tươi mới có thể rửa sạch. Khi Lãnh Minh toàn thân thoa khắp cây mây dịch sau đó, tươi đẹp đỏ lông biến thành màu lục, hài lòng gật đầu một cái dọc theo đáy Ú Huyên Cốc hướng tây bay đi, chiến tranh kèn lệnh rốt cuộc thổi lên. Vẫn là thanh phong quất vào mặt, sao sáng đầy trời, khi Lãnh Minh đi tới Lam Vòng Độc Phong xào huyệt phụ cận lúc, thâm sâu bị rung động. Tại trên vách đá vô số chẳng chỉ thang đá, ngang liền mười mấy dặm, rơi xuống trên tảng cây Lãnh Minh tử tế quan sát đến. Thỉnh thoảng nghe đến tiếng long long truyền ra, nhưng không thấy đến một cái Lam Vòng Độc Phong, đoạn gãy một đoạn nhánh cây ném về nhai một bên cửa động, bát cạch. Ong long long. Trong nháy mắt từ tổ ong bên trong bay ra mười mấy con ba tấc kích thước Lam Vòng Độc Phong, khoảng tìm tòi một lúc lâu, mới chuyển thân bay trở về thạch trong ổ. Hít vào một ngụm khí lạnh, may mà trên thân bôi ma đằng chất lỏng, không thì bị phát hiện chạy trốn cũng rất buồn ngủ khó a. Đây tốc độ phản ứng thật là nhanh như điện chớp. Lại lần nữa rơi vào Ú Huyên Cốc đường cũ bay trở về, một lúc lâu sau lần nữa đi tới mặt đất. Hỏa địch môn thù hận là kết, chỉ cần thấy được hỏa địch môn đệ tử đều sẽ bị chém chết, không có lý do gì, thù hận chính là muốn dùng máu tươi đến rửa sạch, dùng máu tươi tới trả thù, chỉ có tại như thế sẽ càng cường đại hơn, mới có thể để cho hỏa địch môn sợ hãi. Tìm hẹn một nén hương thời gian, Lãnh Minh rốt cuộc tìm được 5 cái hỏa địch môn đệ tử. Chỉ thấy 5 người vây bắt đống lửa uống rượu ăn thịt, tiếng cười nói. Ai cũng không có phát giác một cái tiểu tước màu xanh, liền ở sau lưng chưa tới 10m trên đại thụ nhìn bọn hắn chằm chằm. Hưu. Một tiếng đôi chút âm thanh phá không vang dội lúc, 5 người đầu vẫn không co quay lại, liền bị một đoàn nóng bỏng hỏa diễm đụng vào trên thân, ào ào ào điên cuồng bốc cháy, 5 người nhanh chóng tập trung hộ thể linh ý đem hỏa diễm ngăn cản ở ngoài, răng rác. Một tiếng giòn vang, một người đầu người trực tiếp bị một vệt bóng đen bóp nát, đỏ trắng chi vật sen lẫn cốt tiết tại trong ngọn lửa tứ xứ bay loạn. Liền thét thống khổ âm thanh cũng không phát ra liền ngã xuống đất không dậy nổi, bọc quanh ở trên người hắn hỏa diễm thử thử rung động. Hiu hiu hiu. Tiếng rắc rắc không ngừng, khi duy nhất sống sót một người dập tắt trên thân hỏa diễm, thấy là 4 cái đồng môn toàn bộ đầu nổ tung, ngã trên mặt đất bị ngọn lửa đốt cháy có quắp run rẩy. Ầm. Lại là một đám lửa cực kỳ quỷ dị xuất hiện ở phía sau hắn, căn bản là không có cách tránh né hắn vung đao về phía sau bổ tới, giang rắc. Cầm đao tay phải trực tiếp bị cự lực bóp nát. Đau đớn không thôi hắn gào thét. Bạch. Bọc quanh trên người hắn hỏa diễm nhanh chóng tiêu thất, phía trước treo lơ lửng giữa trời đến một cái màu xanh đậm chim nhỏ, hung tàn ánh mắt theo dõi hắn, ầm ầm, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, đây là một đôi già sao ánh mắt. Đáng sợ như vậy, không thấy rõ cặp mắt chỉ có đỏ ngầu hỏa diễm tại chim nhỏ trong mắt điên cuồng xoay tròn. Trở về nói cho các ngươi biết hỏa địch môn họ loại tên tiểu thiên tài kia, muốn giết ta, còn thả ta máu. Cựu hận này ta sẽ khiến các ngươi toàn bộ hỏa địch môn nhân nợ máu trả bằng máu, lưu ngươi một cái mạng chó cho ta đem lời mang về, hy vọng các ngươi hỏa địch môn nhân có thể sống sót rời đi Tử Minh Sơn. Ha ha ha. Chỉ để lại một hồi u ám tiếng cười, màu xanh đậm chim nhỏ đã biến mất trong bóng đêm, lưu hạ một cái tinh thần gần như tan vỡ cụt tay hỏa địch môn đệ tử ngồi dưới đất, không ngừng run rẩy. Chương 18: Thiết huyết vấn thiên. Khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu rừng rậm, rơi xuống trên đất lúc, Lãnh Minh lặng lẽ núp ở một cái trong hốc cây, lặng lặng chờ đợi. Mà một đêm đổ sắt Lãnh Minh thả đi 12 tên hỏa địch môn đệ tử, tất cả đều bị Lãnh Minh đoạn cánh tay thứ nhất, bị chém chết có 49 người. Nghe nói không, hỏa địch môn đêm qua bị người đánh lén, chết 49 cái nội môn đệ tử, tất cả đều dung binh cao giai. Đâu chỉ nghe nói, ngày hôm qua có 7 người tiểu đội cách chúng ta không xa, ta tận mắt thấy rồi, 6 người bị vồ nát đầu, một người đoạn một cánh tay lưu mệnh truyền lời. Hắn lời mới vừa nói tới đây, liền lần lượt đã đến hơn 20 người. Vị sư huynh này, tiếp vừa mới cho tất cả mọi người nói một chút sao. Vây lại trong đám người truyền ra một giọng nói. Khúc khục. Háng giọng một cái tiếp tục nói, tập kích hỏa địch môn là cái kia thần thú huyết mạch tiểu hồng tước, bất quá làm ngụy trang biến thành màu xanh đậm. Nguyên nhân là đã từng bị hỏa địch môn đệ nhất thiên tài loại quân bắt lấy qua, còn thả người ta không ít máu, muốn phục tùng người ta làm chiến sủng không có kết quả liền muốn giết cái này thần điểu, kết quả chọc giận cái này thần điểu, mới dẫn đến máu tanh như thế trả thù, một đêm chém chết 49 người, tất cả đều đầu bị bóp nát. Khí. Sau khi nghe xong ở đây hơn 20 người tất cả đều hít một hơi lanh khí, thật là hung tàn thần điểu A. Thật có thể là thần điểu A. Tính khí cũng như vậy hung bạo. Ôi cũng là hỏa địch môn loại quân quá tự đại, thuần dưỡng thành chiến sủng đến xem là yêu thú gì. Như loại này nắm giữ thần thú huyết mạch thần điểu, há lại uy hiếp được không? Như thế rất tốt, trêu chọc phiền thoái, một đêm chết 49 người, còn thả ra liền muốn nợ máu trả bằng máu, chật chật, có vợ kịch hay nhìn rồi. Tại Tử Minh Sơn lịch luyện các tông cửa đệ tử, nhanh chóng đều nghe được tin tức này, tất cả mọi người đều không ở săn giết yêu thú, lúc này bài danh hướng bọn hắn đã không quan trọng, đều lần lượt hơi lửa địch cửa trô ở tiến tới. Đều muốn nhìn một chút đây kết quả cuối cùng sẽ là cái gì. Loại sư huynh, làm sao bây giờ? Có cần hay không cho tông môn trưởng lão phát tín hiệu cầu cứu? Lúc này hỏa địch môn chỗ ở nơi gần hơn 60 người vây chung chỗ, nhìn đến bọn hắn hỏa địch môn đệ nhất thiên tài loại quân. Bởi vì tiểu hồng tức trốn khỏi, lúc ấy đã có 6 người hai tay bị phế, sau khi trở về tìm kiếm tái sinh đan dược đã là không dễ. Hiện ở nơi đang chết này tiểu hồng tức cư nhiên như thế mang thủ, một đêm chém chết hỏa địch môn 49 người. Còn có 12 người đoạn cánh tay thứ nhất để bọn hắn trở về đưa tin, thật là phiền phải a. Nghĩ đến đây loại quân cũng là một cái đầu hai cái lớn, hắn là cùng tiểu hồng tức giao thủ qua, màu tím kia hỏa viêm phi thường khủng bố, không phải hắn nơi có thể đối phó được, chủ yếu nhất là đây tiểu hồng tức linh trí cùng không người nào dị, một đêm tập sát cũng không bị phát hiện, nói gì đổi bắt. Được rồi, tất cả mọi người an tĩnh xuống. Hãy nghe ta nói. Loại quân vang vọng âm thanh nhanh chóng để cho mọi người yên tĩnh lại. Vương Minh. Ngươi cho Quách trưởng lão phát tín hiệu cầu cứu, những người khác tại chỗ cảnh báo, chúng ta an tâm chờ đợi là được. Mọi người nghe được cái này bất đắc dĩ lựa chọn lúc, đều trầm mặc. Nhưng trong lòng thì oán hận không thôi, cái này cái gọi là hỏa địch môn thiên tài, cho đồng môn mang đến bao nhiêu tai họa, lại khiến cho mọi người đi cùng hắn ở đây, đều là nghĩ như vậy nhưng không ai dám thoát khỏi chỗ ở, một mình ly khai, bởi vì bên ngoài còn có một cái hung tàn vô cùng thần điểu tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Bát bát bát. Một hồi tiếng vỗ tay thình thịch vang dội, loại quân xoay người nhìn lại, là thiên đao môn người, nhướng mày một cái, nhưng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn đến một chuyến này chừng 10 người đi tới. Loại huynh không hổ là hỏa địch môn đệ nhất thiên tài, tuy rằng bị sợ vỡ mật, nhưng mà đầu óc phi thường thông minh a. Ha ha ha. Thiên đao môn một người cầm đầu vừa đi vừa nói, đưa tới chúng vô số người cười ầm lên. Nhìn lại hỏa địch môn chúng đệ tử, đều là cúi đầu, không ai dám lời nói, lung túng vạn phần. Ai để bọn hắn than thượng sự tình như vậy? Họ Tần, đây không có việc của ngươi đi. Không việc gì xéo ngay cho ta. Loại quân nổi trận lôi đình, há mồm chơi mắng. Ha ha ha, loại huynh hỏa khí không nhỏ a. Hôn tạp bất kiến ngươi thu thập yêu thú kia, tại sao dẫn lĩnh mọi người co đầu rút cổ tại đây đợi cứu viện a? Vừa dứt lời, tiếng nghị luận liền ông ông tác hưởng, tại hỏa địch môn ngoài trụ sở ngược lại có đến hơn ngàn người, chỉ trò trò. Ngươi là đến gây chuyện đi Tần Vũ. Phẫn nộ loại quân cong một cái rút ra bội đao. Đừng tại theo ta trước giả bộ, dựa ngươi chút thực lực kia tại tiểu gia trong mắt còn chưa đáng kể, gọi ngươi một tiếng loại huynh cho là ca của ngươi mặt mũi, không thì đã sớm phế bỏ ngươi. Nói xong Tần Vũ liền dẫn muốn đứng lại, cũng không để ý tới loại quân. Đang lúc này một giọng nói vang dội, thật là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, các ngươi làm ồn ồn ào cái gì. Chúng ta cũng không muốn phát cáo tức giận. Thần huynh ban cho mặt mũi cho tiểu đệ khỏe không? Một nhóm hơn 20 người đội ngũ đi tới. Toàn thân cũng là hồng y, bất đồng là những người này tu vi tất cả đều là dung binh trung cấp, có thể tính là lịch luyện đệ tử trong yếu nhất tồn tại, chính là dứt lời sau đó chỉ thấy Tần Vũ cười hì hì đi tới. Làm sao Doan báo huynh đệ cũng tới, vừa mới không có chú ý tới, thỉnh Doan huynh thứ lỗi. Ôm quyền thi lễ một cái. Chúng ta Cửu Dương Khí Tông cũng là nghe nói chuyện này mới đến, bất luận làm sao mọi người đều là Tử Viêm Tây Bộ 32 tông người, mọi người hẳn đoàn kết, không nên để cho ngoại nhân chê cười. Hai người nói chuyện mọi người đều nghe được, cũng đều biết vì sao Thiên Đao môn Tần Vũ cũng muốn cười mặt nên đón, dù sao 32 tông duy nhất luyện khí tông môn chính là Cửu Dương Khí Tông, tuy rằng thực lực bọn hắn không mạnh, nhưng mà các cái tông môn linh binh linh khí, đều là người ta chế tạo, khó tránh khỏi có một ngày phải cầu cạnh người, cho nên mọi người cũng không có nghị luận. Hưu, ẩm, giang giác. Đang lúc này, Lãnh Minh đột nhiên làm khó dễ, hơn lửa địch cửa trô ở phun ra một đoàn liệt diễm, trong nháy mắt bay vào trong đám người bóp nát hai cái hỏa địch môn đệ từ đầu, chuyển thân thẳng lên vân tiêu. Khi mọi người khi phản ứng lại, một chút hắc mang đã sớm đi xa. Phẫn nộ loại quân cũng không còn cách nào khống chế tâm tình mình, giơ đao phi thân đuổi theo. Mấy hơi sau đó, hỏa địch môn những đệ tử khác cũng kiên trì đến cùng toàn bộ đuổi theo, lúc này thật là không thể để cho ngoại nhân chê cười, biết rõ không có kết quả nhưng vẫn là xông tới. Mọi người tại đây ánh mắt lấp lóe chốc lát lần lượt phi thân đuổi theo, đây náo nhiệt tất cả mọi người có thể đều không muốn bỏ qua, không đúng vậy sẽ không bỏ qua cuối cùng thời gian tới nơi đây rồi. Lạc sư huynh, làm sao ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định a? Còn muốn bắt cái này thần điểu? Đang phi hành Tần Vũ đột nhiên nhìn thấy bên cạnh Thiên Vân Tông Lạc Phi. Chỗ nào đâu có. Ta sớm đã hết hy vọng rồi, ha ha, chỉ là tới xem một chút. Lạc Phi cười ha ha một tiếng. Lãnh Minh khống chế tốc độ, né tránh sau lưng công kích, thỉnh thoảng hướng về phía sau lưng phun ra một đám lửa, dẫn dụ mọi người tại trong rừng núi bên trái vọt phải chạy, dần dần hướng về phía Lam Vòng Độc Phong xào huyệt mà đi, trong lòng càng là liên tục cười lạnh. Hôm nay chính là các ngươi hỏa địch môn nợ máu trả bằng máu thời điểm. Nhìn phía sau ô áp áp hơn ngàn người, Lãnh Minh căn bản không có để ý tới, những người này ngoại trừ xem náo nhiệt, mỗi người trong mắt đều hiện lộ ra vẻ tham lam, đã như vậy vậy liền đưa các ngươi một món lễ lớn, cho các ngươi tham lam trả giá một chút đi. Chương 19, Thiết Huyết Vấn Thiên. Một đợt ác mộng tức sắp đến, truy kích tiểu hồng tức trên hơn ngàn người căn bản không biết, đa số người là tới đây xem náo nhiệt, nhưng nhiều người hơn đều ôm lấy một cái ảo tưởng, nếu mà cơ hội thích hợp có thể bắt được cái này thần điểu, thật là có. Vì hấp dẫn đám này truy kích người, Lãnh Minh vẫn không có tăng tốc, mắt thấy cách Lam Hoàn Động Phong xào huyệt không xa, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Lãnh Minh cố ý trúng một kế sau lưng chém tới đao khí, phốc. Một phiến máu tươi tại không trung phun vải ra. Sau lưng loại quân càng là hai mắt như đuốc, nhìn thấy tiểu hồng tức chúng mình một đao, khoảng tung bay không thành thơi bên trong là tin chắc kia lúc trước hỏa màu tím viêm không phải bất cứ lúc nào có thể sử dụng, hẳn có hạn chế, không thì cái này tiểu hồng tức không thể nào không sử dụng. Loại quân hoàn toàn yên tâm, vừa truy kích một bên không ngừng vung đao bổ về phía tiểu hồng tức. Mà ở sau lưng các tông cửa chi nhân nhìn đến chỗ này, càng sợ hãi hơn không thôi, đây thần điểu chính là thần điểu A. Phun ra lửa nóng bỏng vô cùng, phi hành hơn ngàn dặm đều chưa từng bị đuổi kịp. Vừa mới trúng loại quân một đao, chỉ là thụ thương mà chạy, mọi người càng là tập trung linh lực điển cuồng truy kích, vạn nhất có cơ hội ai cũng sẽ không sai mất. Lãnh Minh nhìn thấy chưa tới một dặm nơi Lam Hoàn Độc Phong xào huyệt, trong lòng đá lớn rốt cục thì buông xuống. Những này nhân loại đáng chết, hôm nay liền biết vì bọn hắn tham lam trả giá thật lớn. Hít một hơi thật sâu, trong phút chốc đem một đoàn mấy chục mét kích thước hỏa diễm đá mây khạc hướng về phía nhai một bên. Vâng! Hỏa diễm cái đoàn đụng vào trên vách đá. Trong nháy mắt thay đổi phương hướng khuyết tán khắp nơi, nóng bỏng sóng lửa điên cuồng tàn phá, đốt xung quanh tiểu thụ cùng hoa cỏ, ào ào ào tràn ra mà đi. Lãnh Minh nín thở, trực tiếp thu hẹp cánh, một cái cá chép hóa rồng, trực tiếp từ nhai một bên rơi xuống, thâm nhập vu huyên cốc ngàn mét sau đó, một cái quay về kéo lên nhanh chóng mấy Lam Hoàn Độc Phong xào huyệt đối diện bay đi. Chuyện đột nhiên xảy ra, mọi người còn đang ngạc nhiên nghi ngờ cái này tiểu hồng tức làm sao công kích thạch ngay lúc, đột nhiên nghe được như sấm mưa một bản ong ong ong âm thanh. Chưa tới ba hơi thở, ùn ùn kéo đến mấy vạn Lam Hoàn Độc Phong phun mạnh ra ngoài. Không tốt. Là Lam Hoàn Độc Phong. Mọi người chạy mau. Thanh âm hoảng sợ trong nháy mắt vang dội, mọi người còn chưa đứng lại, nghe được tiếng này kêu lên lưng cũng sắp muốn nổ tung. Cái gì? Lam Hoàn Độc Phong. Xong rồi, hiện tại hận nhất không phải đi theo xem náo nhiệt, cũng không phải đi hận cái kia đáng chết thần điểu, hận là phụ mẫu vì sao không có cho mình sinh một hai cánh. Loại quân xông vào trước nhất. Nghe tới tiếng long long truyền đến thời điểm trong nháy mắt thay đổi phương hướng, đang lúc mọi người còn đang ở đó ngốc trệ trong nháy mắt đã sớm chuyển hướng, thanh âm này hắn từng nghe đã đến, có nghĩa là khủng bố Lam Hoàn Độc Phong, toàn thân bị mồ hôi đánh xuyên thấu qua, chưa kịp chú ý những người khác, đoạt mệnh chạy điên cuồng. Lam Hoàn Độc Phong quê hương bị ngọn lửa công kích, xuất động binh phong tính bằng đơn vị hàng nghìn, khi phát hiện tại xào huyệt ngoài có đến hơn ngàn nhân loại lúc, chiến tranh kèn lệnh tại lúc này thổi lên, không ngừng tiếp viện từ tổ ong trong phun mạnh ra ngoài. Không sợ sinh tử hướng về đây hướng về phía người xâm nhập, ong long long tiếng như đại hải sóng cả thanh âm, trong vòng phương viên trăm dặm sóng khí liên tục. Chưa tới 10 hơi thở, chiến tranh chân chính vang dội, đủ loại tiếng gào thét, binh khí giao chiến âm thanh, tiếng kêu gào xen lẫn tại như sóng tiếng long long trong, mấy vạn lam hoàn độc phong gặp người liền công kích, tốc độ nhanh vô cùng, dung binh cao giai căn bản là không có cách thoát đi, nhanh chóng bị mấy trăm lam hoàn độc phong bắt đầy toàn thân. Ba tấc kích thước lam hoàn độc phong nhưng mọc ra gần dài một tấc độc châm, bạc lóa mắt. Phốc phốc phốc, âm thanh không ngừng vang dội, tiếng kêu rên, tiếng giống âm thanh, tiếng kêu sợ hãi không ngừng. Nếu là bị một cái lam hoàn độc phong công kích, hoặc là có thể thoát đi, coi như chúng độc cũng tạm thời uy hiếp không được sinh mệnh, chính là mười mấy con lam hoàn độc phong gai độc ghim vào trên người một người, như vậy hắn chắc chắn phải chết. Đây chính là thay đổi về lượng dẫn tới chất biến, bất luận ngươi tu vi cao bao nhiêu, đủ tề lượng nọc độc cuối cùng sẽ muốn mệnh của ngươi. Chưa tới nửa giờ, nơi này 32 tông môn đệ tử liền vẫn là 700-800 người, chạy trốn chi nhân không phải thân mang dị bảo chính là thân pháp võ kỹ đặc biệt, không có ai trở về cứu giúp gặp rủi ro đồng môn, cũng không có lực. Trong khoảnh khắc đây Bách Lý Chi địa thành địa ngục nhân gian, coi như đã ngã xuống trên thi thể vẫn đầy lam hoàn độc phong. Đây là một tràng tai nạn, một đợt lập kế hoạch trước đã lâu tử cục. Mà hết thể căn nguyên đều là hỏa địch môn loại quân, người chết đi tại oán hận, sống sót người càng là thương tích khắp người, toàn bộ lửa giận đều chỉ hướng hỏa địch môn. Một lúc lâu sau, lam hoàn độc phong rốt cuộc thắng lợi trở về, rối rít về tổ, chỉ để lại khắp nơi tím đen thi thể vô số, hoàn toàn thoát đi hiểm cảnh chưa tới 100 người, lam hoàn độc phong thiên lý truy sát. Tại đây khoảng cách ngàn dặm trên sông có hơn 300 người vẫn lạc. Tràng hai nạn này tất nhiên sẽ dẫn tới 32 tông cao tầng tức giận. Lãnh Minh căn bản không có bất kỳ thương hại, đã sớm thấy rõ nhân loại âm hiểm cay độc sắc mặt, không đối địch người tàn nhẫn hung tàn, đó chính là tàn nhẫn đối với mình hung tàn. Khi tất cả sau khi kết thúc, Lãnh Minh lần nữa luồn vào đáy U Huyên Cốc, tầng trời thấp phi hành, tìm kiếm cái khác hỏa địch môn đệ tử, báo thù không phải một lần chém chết, mà là phải tổn thương qua mình kẻ thù không có một ngày yên tĩnh. Coi như sống sót chạy ra ngoài, Lãnh Minh hy vọng là có thể xuất hiện ở đây những người này trong ngộng, để bọn hắn suốt đời sợ hãi. Siêu siêu siêu. Còn đang chạy trốn mọi người căn bản không có chú ý tới, lúc này bọn hắn trên bầu trời có một cái màu xanh đậm chim nhỏ, một mực theo đuôi mà tới. Hỏa địch môn vừa mới đi theo loại quân mà đến hơn 60 người, bị lam hoàn độc phong tiêu diệt hơn 50 người, chạy thoát người đều là cực kỳ thở dài một hơi, trong lòng sợ hãi không thôi, càng là oán hận loại quân treo chọc đây thần điểu. Mới dẫn đến là như thế bi kịch. Ầm. Giang giác. Còn đang bay trốn mọi người đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời một đạo thân ảnh bay về phía hỏa địch môn nhân, một đám lửa nhanh chóng đụng vào người kia trên thân, không đợi có hành động liền nhìn thấy một cái màu xanh đậm chim nhỏ, đưa ra một đôi màu vàng lợi chảo đột nhiên bắt lấy đầu lâu, đem đầu trực tiếp bóp vỡ, máu tươi cùng não tương tứ xứ tuôn tung tóe, không có thống khổ gào rú, liền trực tiếp rơi ở trên mặt đất. Vành. Rơi xuống nước khởi một hồi khói bụi. Khí. Thấy một màn này mọi người, đều trợn mắt hốt mồm, mồ hôi lạnh từ trên trán thẳng chảy xuống. Lãnh Minh không có ngừng dừng lại, một chúng ta truy kích, đem còn sót lại hơn 10 hỏa địch môn đệ tử toàn bộ chém chết, Cao Phi không trung rít lên một tiếng mới biến mất tại chân trời. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời thần điểu, lòng rung động không thôi. Dễ nhớ thủ thần điểu. Hảo thông duệ thần điểu. Thật là hung tàn thần điểu. Thẳng đến mọi người đều đặt chân tụ tập trung một chỗ lúc. Mọi người mới phát hiện hỏa địch môn lần này tiến nhập Tử Minh Sơn lịch luyện đệ tử, ngoại trừ lúc trước đoạn hai tay 6 người sớm ly khai, còn sống cũng chỉ có loại quân một người. Cái kết quả này Lãnh Minh là vô cùng hài lòng, trước mắt có thể làm cũng chỉ có như vậy, nhưng là chính đang Lãnh Minh bay vào U Huyên Cốc lúc, loại quân phẫn nộ chắn tại nhai một bên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Hủ Thi Quỷ Điệp. Lãnh Minh ngẩng đầu, mang theo khôi hài ánh mắt nhìn đến điên cuồng loại quân. Chỉ thấy hắn từ trong cơ thể gọi ra một cái màu đen nhánh ngư văn đao, rộng một tấc, dài 3 thước 3, toàn thân đen nhẻm, đao nhận cũng là đen nhẻm không ánh sáng, từng trận hàn khí từ thân đao tản ra, bao phủ khởi trận trận cuồng phong. Loại quân hai tay cầm đao, mũi đao hướng mà, một cái xoay tròn trực tiếp lơ lửng giữa không trung, trong miệng nhẹ nói, giải binh hủ thi quỷ điệp. Ầm. Một cổ khí lãng trong nháy mắt hướng bốn phía khuếch tán. Trong phút chốc đen nhánh kia ngư văn đao chia ra làm ba, hóa thành tam nhận. Ngay sau đó dần dần biến mất ở trong không khí, huyền hóa ra một cái màu tím đen hồ điệp. Hồ điệp cao chừng 3 mét, sải cánh hẹn 8 m, hai cánh trên có 3 cái mắt dọc màu vàng, hẹn 1 m đại hạ, khẩu khí quyển khúc đến, cuối cùng liền có tam nhận, toàn thân màu xanh lam sớm, tản ra từng trận sát thối mùi vị. Mau nhìn, loại quân cùng thần điểu giao thủ. Giải binh sao? Là loại quân giải binh rồi, chính là đây là cái gì hình thái? Xung quanh không ngừng có người tập trung. Mọi người đều bị hỏa địch môn loại quân giải binh hấp dẫn, Lãnh Minh đột nhiên cảm giác một loại lòng rung động, loại này lòng rung động là từ cái này to lớn hồ điệp dẫn tới, chưa bao giờ cùng giải binh cảnh giao thủ qua, đây là lần đầu tiên nhìn thấy giải binh hình thái, Lãnh Minh không có lùi bước, chỉ là cặp mắt chăm chú nhìn phía trước, xúc vật kéo chờ phân phó. Hừ, khá lắm loại quân, không nghĩ đến giải binh hình thái cư nhiên là hủ thi quỷ điệp. Vừa mới rơi xuống đất Thiên Đao Môn Tần Vũ quái dị cười. Bạch. Cựu Dương Khí Tông Doãn Báo mang theo đoàn người cũng rơi xuống đất, nhìn thấy loại quân giải binh cũng là vô cùng hiếu kỳ. Thân huynh, xin hỏi loại quân giải binh hồ điệp có cái gì nói ra? Doãn Báo quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tần Vũ. Ta cũng vậy có biết một ít, đây hủ thi quỷ điệp vì nam vực khe suối quỷ yêu thú, lấy xác thối làm thức ăn, thủy hỏa bất xâm, hành động quỷ dị lại tính cách cổ quái, khẩu khí trên chứa thi độc, rất khó giải trừ. Tần Vũ mấy câu nói điểm ra hủ thi quỷ điệp thân phận, mọi người đều là gật đầu. Cảm ơn Tần huynh giải thích, đây đúng là một loại mới mẻ giải binh hình thái, có cơ hội ta cũng đi bắt một cái hủ thi quỷ điệp, đem dung nhập vào linh binh, tương lai một ngày kia nhất định có thể thành công tiến giai linh khí thậm chí là linh bảo. Doãn Báo cười nói. Tần Vũ cười một tiếng, lại lắc đầu, không nói gì. Chính là bên cạnh Doãn Báo cảm thấy trong đó còn có cái gì không biết bí mật, cười ha hả chắp tay, xin hỏi Tần huynh vì sao cười không nói, chẳng lẽ là hoài nghi tiểu đệ luyện khí năng lực sao? Sao dám, ta từ không có hoài nghi qua Doãn huynh đệ thực lực, cũng tin tưởng Doãn huynh ngày khác chắc chắn sẽ tiến giai thần tượng. Tần Vũ vội vàng nói. Vậy ngươi vì sao lắc đầu? Doãn Báo có chút không vui. Doãn huynh hiểu lầm ta, ha ha. Vậy ta hãy nói một chút đi. Đây hủ thi quỷ điệp chưa bao giờ có người có thể bắt được sống, càng không có người có thể săn giết. Tần Vũ lời nói này trực tiếp đám đông ánh mắt toàn bộ kéo qua đây. Dừng một chút tiếp tục nói, đó là bởi vì hủ thi quỷ điệp không có thuộc về bình thường yêu thú, nghe nói đã bị lời nguyền cho nên hành vi quái dị, nếu được chém chết liền sẽ tan thành mây khói, liền yêu đan cũng biến mất, nếu là bị bắt được, không ngoài ba hơi thở liền sẽ tự bạo mà chết. Cho nên Doãn huynh muốn dùng hủ thi quỷ điệp chế tạo một cái linh binh sợ là không có khả năng rồi. Nghe đến chỗ này mọi người đều nghi hoặc không thôi, đã như vậy kia loại quân giải binh hủ thi quỷ điệp từ đâu tới. Xin hỏi Tần huynh, chiếu theo như lời ngươi nói liền căn bản không thể nào dùng hủ thi quỷ điệp chế tạo ra linh binh rồi, như vậy loại quân hủ thi quỷ điệp từ đâu tới. Doãn Báo cũng là nghi hoặc không hiểu. Không phải là không có biện pháp chính là tìm đến trứng trùng tích huyết bồi dưỡng, ký kết linh thú khế ước để cho trở thành đồng bạn. Sau đó lại đem nó giết, rút máu lấy đan dung nhập vào linh binh là được. Tần Vũ nói xong, cười hắc hắc nhìn về phía mọi người. Khi tất cả mọi người biết đáp án này sau đó, toàn thân nổi da gà. Cái này cỡ nào tàn nhẫn bao lạnh máu mới có thể làm xảy ra chuyện A, chiến sủng là mình đồng bạn, cơ hồ bồi bạn cả đời, từ một loại ý nghĩa nào đó nói càng là người thân, mọi người lúc này đột nhiên cảm thấy loại quân cái người này quá độc ác. Khí! Hít một hơi lãnh khí, Doãn Báo hé mồm nói, cảm ơn Tần huynh cho biết. Xem ra ta thật là không cách nào chế tạo ra loại này linh binh rồi. Doãn huynh đạo đức cao, khởi có thể vì một cái linh binh mà mất nhân tính. Không giống một ít người a, ha ha ha. Tần Vũ lần này nói chuyện cố ý để cao âm điệu. Tất cả mọi người tại chỗ đều thì thầm với nhau, đối với loại quân chỉ trò trò, phẫn nộ loại quân cắn răng, bây giờ còn chưa phải là cùng Tần Vũ tính toán thời điểm. Hừ, chờ chém đây tiểu hồng tức lại nói. Lãnh Minh nghe cũng là buồn nôn không thôi. Loại này phát điên hành vi quả thật làm cho người ghê tởm. Ngay cả mình chiến sủng đều có thể đối xử như thế, có thể nhớ ngày đó loại quân đề xuất ký kết linh thú khế ước tâm ban đầu rồi. Loại người này, phải chết, nhưng cũng biết được hiện tại mình sợ là không địch lại, nghĩ đến đây Lãnh Minh bắt đầu quan sát đột phá chi pháp, tránh né trận này ác chiến, ngày sau tính lại. Ôi, đáng tiếc cái này thần điệu rồi, áp chế linh hồn hỏa diễm, hơn nữa nắm giữ cực kỳ bất phàm linh trí. Doãn Báo đột nhiên cảm khái đến. Là đáng tiếc, bất quá nếu như đây thần điểu tự bạo cũng là một không tồi kết quả, nếu là bị bắt sống, kia kết cục. Hắc hắc. Tần Vũ lời còn chưa dứt, chỉ là quái dị cười, mọi người chung quanh tất cả đều toàn thân rung nhẹ, đều cặp mắt nhìn về phía cách đó không xa một người một chim. Lúc này loại quân không có mù quáng công kích, tại chưa có xác định tiểu hồng tức có thể sử dụng hay không hỏa màu tím viêm dưới tình huống, sẽ không mạo hiểm để cho mình hủ thi quỷ điệp xông lên, mà muốn trước tiên dò xét tính công kích. Hiu. Một hồi âm thanh phá không vang dội, hủ thi quỷ điệp khẩu khí trên bay vụt ra một ngọn phi đao, đâm về phía tiểu hồng tước, thuấn phát nháy mắt đến, liền trong cùng một lúc Lãnh Minh thấy rõ đánh tới phi đao một chảo ngang đá, trực tiếp đem phi đao đá bay. Keng! Một tiếng va chạm vừa mới vang dội, mọi người liền nhìn thấy hủ thi quỷ điệp phi đao bị đá mở, ngay sau đó một đoàn màu đỏ hỏa diễm từ thần điểu trong miệng phun ra, trực tiếp đánh về loại quân. Ầm! Màu đỏ hỏa diễm đá mây bị hủ thi quỷ điệp dùng thân thể ngăn trở. Hỏa diễm như sóng chiều đánh thạch, không có đột nhiên phá phòng ngự đi tứ tán. Hí! Quan sát mọi người mục đích kinh sợ ngây mồm nhìn đến một người một chim giao phong, tâm từng trận bị treo đến rồi cổ họng, đây thần điểu thật là không đơn giản a. Còn có kia loại quân hủ thi quỷ điệp càng là lợi hại, liền đáng sợ như vậy hỏa diễm đều có thể chống đỡ, đủ biến thái. Loại quân đứng tại hủ thi quỷ điệp sau lưng, âm hiểm trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười, khẳng định trong lòng tính kế, tiếp theo ắt sẽ nó chém chết. Hỏa diễm đám mây còn chưa tan đi đi, đột nhiên mọi người thấy cái kia thần điểu, trực tiếp vòng qua hủ thi quỷ điệp nhanh chóng hướng về phía Ú Huyên Cốc nhai một bên bay gấp, mọi người mở to cả mắt, ngạc nhiên nhìn đến cái này ngay cả quan động tác, trên mặt dần dần có nụ cười. Đây thần điểu căn bản không phải cùng loại quân hủ thi quỷ điệp mạnh mẽ chống đỡ, chỉ là hư hoảng một thương nghĩ muốn chạy trốn, hắc hắc, thật là thông minh a. Ngay tại Lãnh Minh vừa mới phóng qua nhai một bên, tung người hướng về phía Ú Huyên Cốc bay gấp thời điểm, đột nhiên một cảm giác một loại trước giờ chưa từng có nguy hiểm từ phía sau mà đến, không có mơ tưởng nhiều hai cánh hợp lại gấp lực hạ xuống. Phốc phốc phốc ba tiếng phá cốt cắt thịt âm thanh khởi, một phiến máu tươi từ không trung phun trào tung tóe. Mọi người lúc này mới nhìn rõ ba ngọn phi đao đâm trúng thần điểu, mà bay thân đao sau có ba cái như ẩn như hiện tơ mỏng tương liên, trực tiếp kéo dài đến hủ thi quỷ điệp miệng bộ phận. Tất cả mọi người mồ hôi lạnh liên tục, ai cũng không có phát hiện loại quân hủ thi quỷ điệp là khi nào xuất thủ. Ôi, đáng tiếc cái này thần điểu, tuy rằng trốn khỏi, nhưng bị hủ thi quỷ điệp khẩu khí tam nhận nơi đâm chúng, chúng thi độc, không có đan dược chắc chắn phải chết ta. Còn đang ở đó mọi người khiếp sợ thời điểm, cách đó không xa Tần Vũ thong thả mở miệng. Phẫn nộ loại quân thầm hận không thôi, hận mình không quả quyết, cư nhiên không có thể sống bắt, bất quá chúng hắn hủ thi quỷ điệp thi độc hẳn phải chết, cũng xem như đối với tông môn chết đi mọi người có một câu trả lời thỏa đáng, không tiếp tục đi để ý tới người khác, chuyển thân bay cách chỗ này. Chương 21 Sờ ngực đoán mệnh. Hạ xuống Lãnh Minh vô lực bị Ú Huyên Cốc ma đằng nâng, từ từ đi tới rồi thấp nhất. Bắp thịt toàn thân bắt đầu chết lặng, huyết dịch phảng phất đỉnh chỉ lưu động, lạnh buốt bắt đầu lan ra. Hoa điểu đại nhân chúng thi độc, mọi người có biện pháp gì? Một đóa lục sắc đằng hoa mở miệng nói. Chúng ta sẽ không luyện dược luyện đan, nghe nói hỏa tinh đâm quả có thể giải, chính là chúng ta Tử Minh Sơn mạch không có loại linh dược này, phiền toái. Ta nghe nói có thể dùng yêu thú huyết dịch đến hút độc. Không bằng chúng ta tìm một chút yêu thú huyết dịch đi thử một chút. Chỉ hảo thử một chút, hỏa điểu đại nhân vượng quyết đi qua, toàn thân cứng ngắc, bắt đầu có hắc ban xuất hiện, có hắc ban trên mọc ra thi thể lông, tình huống không lạc quan, nếu không phải hỏa điểu đại nhân trời sinh nắm giữ lực hỏa diễm, sợ là đã vẫn lạc rồi, mọi người chia nhau đi tìm mới mẻ yêu thú huyết dịch. Giữa lúc một đám ma đằng hoa thương nghị chuẩn bị ly khai tìm kiếm huyết dịch lúc, đột nhiên có một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại mọi người phía trước. Toàn bộ ma đằng hoa không nói gì, cũng không có làm ra bất kỳ mù quáng dương động, tình yên lặng nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện người. Toàn thân vải xanh bảo pháp phục, đầu đội hai nghĩa quan, một tay trắng phất trần, một tay chấp nhất cờ, trên lá cờ có bốn chữ đoán mệnh. Quanh người hắn trong vòng 10 thước có lực vô hình, vâng thấy yêu khí tại bên ngoài vào không được. Một đóa màu lục lớn nhất ma đằng hoa, lấy lại bình tĩnh mở miệng nói, xin hỏi đại nhân tới này chuyện gì? Ồ, nhìn tới nơi đây yêu khí càng tinh khiết hơn, các ngươi ma đằng đều tiến giai có linh trí lại miệng nói tiếng người. Không tệ, không tệ. Các ngươi không cần lo lắng, ta là vì đây con chim nhỏ đến. Đạo sĩ lời mới vừa dứt, xung quanh mấy chục cây ma đằng hoa, xoạt xoạt xoạt đưa ra gai nhọn cây mây trong nháy mắt tương đạo sĩ vây lại. Thấy một màn này, đạo sĩ cười một tiếng, ta với các ngươi trong miệng hỏa điểu đại nhân có bạn cũ, ta là vì cứu hắn mà đến, các ngươi không cần khẩn trương. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên màu đỏ sậm dược hoàn đưa vào hỏa điểu đại dân cư trong. Lại lấy ra một bình ngọc đem mấy giọt chất lỏng màu xanh biếc lần nữa rót vào, đưa ra hai chỉ từ cẩn cổ mà cho tới ngực, để ép ba cái. A. Hí. Một hồi rên rỉ, ma đằng hoa rốt cuộc nhìn thấy hỏa điểu đại nhân tỉnh lại. Hỏa điểu đại nhân, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ngươi cảm giác thế nào đại nhân? Ma đằng hoa nhanh chóng tiến đến hỏi. Cảm ơn các ngươi lại một lần nữa cứu ta, chỉ là toàn thân không có khí lực, nhưng tính mạng không lo. Lãnh Minh lời mới vừa nói xong. Đột nhiên cảm giác được sau lưng có gì, quay đầu liền thấy được một người đạo sĩ, cặp mắt thình thịch nhìn chằm chằm đạo sĩ, ngạc nhiên không thôi. Ú Huyên Quốc tại sao đạo sĩ? Thì lại làm sao không chịu yêu khí xâm phệ? Chỉ thấy đạo sĩ cười hắc hắc, tiểu gia hỏa, người rốt cuộc xem như tỉnh. Ta nhiệm vụ cũng hoàn thành, về sau làm việc phải cẩn thận, chớ có kích động. Lãnh Minh không biết nguyên cớ liền nhìn về phía ma đằng hoa, một đóa ma đằng hoa thần tốc tiến đến, hỏa điểu đại nhân ngài chúng thi độc, chúng ta thúc thủ vô sách. Đúng lúc là vị đại nhân này xuất hiện, dùng đan dược biết đại nhân độc, đại nhân mới tỉnh đến. Cảm tạ đạo trưởng ân cứu mạng, ngày sau nhất định hồi báo. Vừa nói vừa muốn đứng dậy, nhưng phát hiện mình căn bản vô lực chống đỡ, ầm ầm lần nữa nằm xuống. Ta cứu ngươi là được người nhờ vả, cũng có thể nói là một cái khế ước, cho nên ngươi cũng không nên khách khí. Tuy rằng biết ngươi nơi chúng thi độc, nhưng là muốn khôi phục thương thế của ngươi sợ là cần không ngắn thời gian, hơn nữa nơi đây cũng không phải là ngươi chữa thương chỗ. Như vậy đi, lão đạo lại thuận thủy đẩy ngươi một thanh, cho ngươi tìm một chữa thương chi địa đi. Nhìn đến đạo sĩ thong thả vừa nói, Lãnh Minh bỗng nhiên cảm giác sự tình có chút phức tạp. Được ngươi nhờ vả. Khế ước. Đang muốn há mồm hỏi thăm, lại thấy đạo sĩ cười lắc lắc đầu. Không nên hỏi ta là người phương nào. Cũng không cần hỏi là cần gì phải nguyên do. Ngươi nên biết được thời điểm liền sẽ biết được, thiên mệnh sở định không thể phá. Ít nhất chỗ này của ta không thể phá. Đạo sĩ một bên lắc đầu một bên suy tư, càng làm cho Lãnh Minh nghi vấn liên tục, nhưng mà nói đến chỗ này Lãnh Minh nhưng không cách nào mở miệng. Vậy xin hỏi đạo trưởng vì sao cho là ta chính là ngươi theo như người nói đâu? Lãnh Minh vẫn không nhịn được, thử thăm dò. Ẩm. Chỉ thấy đạo sĩ đem một cái lam loại trực tiếp cắm xuống đất, loại trên có bốn chữ đoán mệnh. Tức sạm mặt lại, Lãnh Minh không nói gì nhìn đến vị đạo sĩ này, một hồi buồn nôn xông lên ngực, mà xung quanh ma đằng hoa càng là đôi chút đang lay động, tựa hồ ác thú vị sự tình vừa mới phát hiện tại trên người mình. Hắc hắc, tiểu gia hỏa không nên suy nghĩ quá nhiều rồi, ta dẫn ngươi đi tìm một chữa thương chi địa đi. Ngươi cần một ít quý giá đan dược, nhưng lão phu ta còn thực sự không có, cho nên chỉ có thể giúp ngươi tìm một nhà dưới. Nói xong cười hắc hắc, Lãnh Minh chỉ cảm thấy hẳn đúng là vào một cái hố, nhưng đây hố không vào sợ là không được. Ngay tại trò chuyện thời khắc, Lãnh Minh cảm giác mình khí huyết cực kỳ yếu ớt, tuy rằng thi độc đã trừ, nhưng thương tổn được mình gân mạch cùng thân thể huyết nhục, đạo sĩ lời nói một chút vô giả. Cho ngươi thay đổi một cái tướng mạo đi. Đạo sĩ đột nhiên lấy ra một cái tuyết trắng như ngọc linh quả, trực tiếp bóp nát, đem trong ngọc quả chất lỏng toàn bộ vẩy vào Lãnh Minh trên thân, trong chớp mắt Lãnh Minh từ một con màu xanh đậm chim nhỏ biến trở về rồi nguyên lai màu đỏ, ngay sau đó toàn thân xích vũ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành tuyết trắng chi sắc. Hừ. Cái hiệu quả này không sai, sẽ không có người nhận ngươi rồi, ha ha, nếu như có chuyện cùng những này ma đằng giao phó cũng nhanh chút, lão phu được dẫn ngươi ly khai, không thì thời gian lâu dài e sợ có chút không ổn thỏa. Đạo sĩ hài lòng gật đầu một cái, cầm trong tay vỡ vụn ngọc quả cặn bã vứt bỏ. Lãnh Minh phí sức đứng lên, chuyển thân nhìn về phía ma đằng, các vị ân tình tiểu tử ngày sau tất báo, ta theo đạo trưởng mà đi, hy vọng mọi người có thể trong khoảng thời gian này tận lực chăm sóc kỹ hắc tử, chờ ta sau khi khỏi hẳn trở về. Đón thêm đi nó. Hòa điểu đại nhân cứ yên tâm, giao cho chúng ta đi. Thỉnh đại nhân an tâm dưỡng thương. Từng đóa ma đằng hoa lưu luyến không rời vây quanh. Chúng ta đi thôi. Đạo sĩ nhấp nhô một câu, đưa tay nâng lên Lãnh Minh. Ông. Ma đằng nhóm chố mắt nhìn nhau, kinh ngạc nhìn đến xung quanh, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Hòa điểu đại nhân cùng vị đạo sĩ kêu bỗng đột nhiên tiêu thất. Tất cả mọi người trở về đi. Vị này đạo sĩ pháp lực cao thâm, lại cùng hòa điểu đại nhân tình bạn cố chi. Mọi người không cần lo lắng, đều trở về đi. Lớn tuổi ma đằng hoa trấn an mọi người ly khai. Bị đạo sĩ ký thác ở trong tay Lãnh Minh, chỉ cảm thấy hoa mắt, một hồi mê muội, lần nữa thấy rõ xung quanh lúc phát hiện đã xuất hiện ở Hữu Nguyên cốc nhai danh giới, hít một hơi thật sâu, trong lòng đối với vị này nhìn như bình thường đạo sĩ càng là thâm sâu kính sợ. Nghi ngờ trong lòng càng là tăng lên mấy phần, cái thế gian này thân cận nhất người đều đã không có mặt, cũng chưa từng nhớ cha mẹ nói qua hữu đạo sĩ chí giao. Gia Gia cũng chưa từng nói qua, chính là đây cao thâm khó lường nói sĩ lại không đồng ý nói rõ, quên đi, không muốn, đạo trưởng vô ác ý, Lãnh Minh cảm giác được. Đạo trưởng, xin hỏi ngươi vừa mới sử dụng là cần gì phải thân pháp võ kỹ, đột nhiên tựa như mặc đời tinh vũ một bản biến mất, sau đó xuất hiện lần nữa. Lãnh Minh hiếu kỳ nhìn chằm chằm đạo sĩ hỏi, không gian chi lực mà thôi. Được rồi, muốn tìm ngươi người hữu duyên rồi, ghi nhớ phi chợt miệng nói tiếng người, chờ ngươi khỏi bệnh sau đó ngươi có thể tự mình định đoạt. Lão phu là ngươi tìm cái chữa thương chỗ. Dứt lời, không gian lần nữa vặn mèo, Lãnh Minh thấy rõ xung quanh thời điểm, đã không ở Tử Minh Sơn mạch bên trong, mà là đi tới một chỗ nơi phồn hoa. Chương 22, lần đầu gặp Tần San San. Lãnh Minh nhìn đến phồn hoa thành thị, bay lả tả người đi đường và rộn dịp phường thị, trong lòng cảm thán thế gian còn có như thế nơi phồn hoa. Tiểu gia hỏa, có phải hay không lần đầu đến như vậy thành thị lớn? Đạo sĩ âm thanh đột nhiên xuất hiện ở Lãnh Minh trong đầu. Lãnh Minh không dám lên tiếng, chỉ là gật đầu một cái, hơi có vẻ lúng túng. Đây là linh thức truyền âm, ngươi nói với ta nói lời từ biệt người là không nghe được, bất quá ngươi cũng không cần nói xong rồi, thích ứng làm một cái không biết nói chuyện điều đi. Đây là một khỏa hồi sức thần đan, thật thích hợp ngươi hiện tại suy yếu thân thể, ăn nó đi đi ra sau rừng cây, ta ở chỗ này chờ ngươi. Đạo sĩ nói xong trực tiếp đem một khỏa màu nâu sậm tiểu cầu cầu ném vào Lãnh Minh trong miệng. Không có kịp phản ứng liền đã vào bụng. Không vui nhìn đạo sĩ một cái, chuyển thân bay về phía cách đó không xa trong rừng. Còn chưa xuống trên tàng cây, Lãnh Minh liền nghe được trong bụng truyền ra hoa hủ cục âm thanh, mi tâm vặn một cái, đau đớn một hồi từ trong bụng truyền đến, thầm mắng một tiếng lừa bịp đạo sĩ liền bay vào một cái trong hốc cây. Phốc phù phù. Sau một nén hương, đạo sĩ tại ven đường một trà than tinh tế uống, một cái toàn thân tuyết trắng, trên đầu một chút ngón út kích thước đỏ ngầu, chưa tới nửa mét chim nhỏ, loạn choạng từ trong rừng bay trở về, vừa mới rơi vào đạo sĩ trên vai, vô cùng suy yếu trực tiếp té ở đạo sĩ trong lòng, oán hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo sĩ, mà đạo sĩ chỉ là cười hắc hắc tiếp tục đem uống trà xong. Ném xuống một cái bạc vụn, đạo sĩ lấy ra một nhỏ sợi dây đem Lánh Minh hai chân cột vào trên lá cờ, lúc này trên lá cờ đoán mệnh bốn chữ đã đổi thành bán ra thần điểu. Phúc! Một hơi tâm huyết sai chút phun ra, đầu rơi xuống tại loại trên Lánh Minh thật là căm ghét vị đạo sĩ này, vừa mới cho mình ăn cái gì hồi sức thần đan, đó là giấm thần đan, rõ ràng là một viên thuốc tiêu chảy, hại được bản thân ban đầu suy yếu thân thể càng thêm không chịu nổi, hiện tại là một chút khí lực cũng không có, toàn thân vô lực mặc cho đạo sĩ loay hoay. Đạo sĩ liền loại này tại phường thị trên đường chính đi, chợt có người chỉ trỏ trỏ, lại không có người tiến đến hỏi thăm, cho dù ai cũng cảm thấy đây là một hết ăn lại uống đạo sĩ túi. San San sư tỷ, ngươi qua đây nhìn cái này túi thơm thật đẹp. Một nhóm năm người tất cả đều thanh y trang phục, sau lưng đều lưng có một cái hàn tinh thiết kiếm, hai nam tam nữ, ngừng ở một chỗ tiệm tạp hóa trước chọn đồ vật. Tiểu Đào, chúng ta là ra thu mua dược liệu, không phải đến bồi ngươi mua đồ trang sức. Lại nói Thiên Kiếm Tông chúng ta nữ đệ tử ai mang cái này nha? Chủ quán cái này tiền nhiều. Tiểu Đào cười hì hì há mồm hỏi, cũng không để ý tới sư tỷ. Phương Sa đạo sĩ nhìn thấy cái này Thiên Kiếm Tông một nhóm năm người, khẽ mỉm cười, tay trái vướt vướt mình râu dài, chậm rãi hướng về phía năm người này đi tới. Bán ra thần điểu phi tuyết xích dương, bán ra thần điểu phi tuyết xích dương. Thiên Kiếm Tông một nhóm năm người mới vừa rời đi tiệm tạp hóa, liền nghe được vang dội tiếng giao hàng bán, năm người tìm khắp âm thanh nhìn đến. Chỉ thấy một tiên phong đạo cốt đạo sĩ tay cầm một cờ, trên lá cờ có bốn chữ bán ra thần điểu. Chữ không có một màu đất nhỏ sợi dây, đổi một cái toàn thân tuyết vũ, vâng trên đầu nhất điểm hồng lông chim nhỏ, đầu hướng xuống dưới, vô lực đung đưa đến, cặp mắt sáng ngời nhưng giống như tức giận vô cùng. Đạo trường xin mời dừng bước. Chỉ thấy Thiên Kiếm Tông trong năm người dẫn đầu nữ đệ tử tiến đến tương đạo sĩ ngăn cản, thi lễ một cái. Tiểu cô nương là muốn mua bần đạo thần điểu phi tuyết xích dương sao? Đạo sĩ vuốt râu cười hỏi. Tại hạ Thiên Kiếm Tông đệ tử Tần San San, xin hỏi đạo trưởng đây là cần gì phải thần điểu? Phi tuyết xích dương. Thiên chi nhai, sơn chi cực, chỉ có phi tuyết, địa chi sơ, hỏa chi cực, chỉ có xích dương. Nói chính là bần đạo trong tay đây thần điểu, tốc độ cực nhanh, miệng có thể phun ra liệt diễm, thiên chi âm dương, mà chi càn khôn, cái gọi là thần điểu vậy. Chỉ thấy đạo trưởng nói liên tục, Thiên Kiếm Tông 5 người tất cả đều khẽ gật đầu, tuy rằng không biết thực hư. Nhưng đạo sĩ nói như tiên nhân thanh âm, để cho mỗi người từ trái tim dâng lên một loại quỳ lệ chi tình. Đang lúc này, bên cạnh cửa hàng tiểu nhị bất thình lình đã đến câu, các vị chớ có nhẹ tin đạo sĩ kia, hắn mà nói không thể coi là thật, hắn tại Tử Minh thành chừng 10 năm, không phải bán ra thần thạch, chính là bán ra thần thủy, lừa gạt một lần sau đó liền biến mất rất lâu, chư vị có thể không nên đánh mắt. Lão đạo vừa nghe, trên đầu gân xanh đều muốn nổ, mạnh mẽ đè xuống lửa giận, tiểu nhị ngươi có thể mua qua thần thạch thần thủy. Tiểu nhị bị đạo sĩ hỏi lại, trong lòng suy nhược, nhưng vẫn hé mồm nói, rất nhiều người đều đây nói, chẳng lẽ còn có giả sao? Hừ, nếu có một ngày bên trong thành mọi người truyền lưu ta là người tổ tiên tiên nhân, ngươi cũng bảo sao hay vậy? Đạo sĩ châm chọc nói, ha ha ha. Hai người cãi vã lần này đến mọi người chung quanh cười ầm lên, đang lúc này cửa hàng lão bản ra níu lấy tiểu nhị lỗ thai liền hướng trong tiệm đi, vừa tẩu biên hướng đạo sĩ nói xin lỗi. Đạo trưởng chớ giận, ngài nói đây là thần điểu. Tên là Phi Tuyết Xích Dương, chúng ta chưa từng nghe qua, cũng chỉ là đây con chim nhỏ thoạt nhìn đẹp vô cùng mà thôi, làm sao có thể chứng minh nó là thần điểu đâu. Thiên Kiếm Tông một nam đệ tử tiến đến ôm quyền hỏi. Đạo sĩ không có trả lời, chỉ là đưa tay đem màu trắng chim nhỏ nắm trong tay, đem miệng chim nhắm ngay trên mặt đất phiến đá, sau đó dụng lực bóp một cái, chi. Một đoàn màu đỏ liệt diễm phun về phía mặt đất, oanh thử thử. Trong chớp mắt trên mặt đất phiến đá bị hòa tan. Trên mặt đất xuất hiện một cái hơn một thước phạm vi dung nham hang động đá vôi. Nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt để cho người xung quanh rối rít lui về phía sau, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, cùng lúc cách đạo sĩ gần đây Thiên Kiếm Tông 5 người, cảm nhận được ngọn lửa này để cho linh hồn cũng đang run rẩy. Đạo sĩ không để ý đến mọi người, mà là từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái ba thước ba thiết kiếm, mũi kiếm hướng phía dưới cắm vào mặt đất màu đỏ thấm dung nham hang động đá vôi, dừng lại chưa tới một hơi thở liền nhanh chóng rút ra. Mà lúc này thiết kiếm đã đỏ bừng, mềm mặt bắt đầu kéo dài, đứt đoạn, trong chớp mắt sạch thành mười mấy khối mềm mại thiết. Khí! Nhìn đến chỗ này, mọi người chung quanh đều bị rung động thật sâu. Lúc này Lãnh Minh Oán độc cặp mắt như lưới dao nhìn chằm chằm đạo sĩ, trong lòng không ngừng mắng, nhưng mà đạo sĩ nhưng cũng không thèm nhìn tới nó một cái, chỉ là cười hắc hắc. Chỉ thấy Tần San San mày liễu nhếch lên, chợt nhớ tới tại Tử Minh Sơn mạch trong cái kia vẫn lạc thần điểu, chỉ là đạo sĩ trong tay thần điểu cùng lời đồn không phù hợp, nhưng đây nóng bỏng mà để cho linh hồn run rẩy hỏa diễm, nàng hết sức quen thuộc, đã từng xa xa cảm thụ qua. Đạo trưởng, xin hỏi đây thần điểu làm sao bán ra? Tần San San không do dự, trực tiếp mở miệng hỏi. Chỉ thấy đạo sĩ khẽ mỉm cười, giá cả không cao, nếu cô nương muốn, chỉ cần 10 cái linh thạch đầu là được. Bên trong đám người nghe tao động không ngừng, lão đạo này có ý gì? Chớ đã, đạo trưởng, ta ra 1.000 cái linh thạch. Đột nhiên một giọng nói như tiếng sấm vang rội, mọi người đều quay đầu nhìn hướng người tới. Chỉ thấy đám người trong đi tới 3 người, một nữ 2 nam, toàn thân bạch tí đi hề, trước ngực một cái to bằng nắm tay chữ màu đen linh. Vờn quanh chữ linh là một đầu màu đỏ thấm tiểu xà đồ án. Mọi người đều biết đây là 32 tông linh xà tông. Đạo sĩ nhìn đến 3 người cười một tiếng, các vị thật là ngượng ngùng. Vừa mới ta đã cùng tiểu cô nương này đạt thành giao dịch, các ngươi tới đã muộn. Đạo sĩ thúi, ngươi là muốn chết phải không? Bên cạnh khác một thiếu niên giận quát một tiếng, đang muốn tiến đến động thủ lại bị trung tâm thiếu nữ đưa tay ngăn trở. Đạo trưởng, xin thứ cho sư đệ ta vô lễ, ta đại sư đệ hướng về phía ngài lỗ cái không phải. Tiểu nữ là linh xà tông đệ tử Sở Lâm, đối với đây thần điểu cực kỳ yêu thích, đạo trưởng muốn cái gì mời theo liền mở miệng, ta nhất định khiến đạo trưởng hài lòng. Tuần xà tông thiếu nữ thanh thúy âm thanh như chuông gió một bản vang dội. Ông! Tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đồng loạt rơi vào đạo sĩ trên thân, thấy hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Chương 23, Thiên kiếm chữa thương. Một trận gió thổi qua, xen lẫn nóng gian cùng bụi khói, đạo sĩ vẫn cười một tiếng. Các ngươi tới chậm, bần đạo là một coi trọng chữ tín chi nhân, tức đã xong giao dịch thì sẽ không đổi ý. Làm đạo sĩ dứt lời hạ, như trong vắt bạt thai đánh vào linh xà tông ba trên mặt người. Lúc trước chìm thiếu nữ cặp mắt trợn lên giận dữ nhìn, hô hấp phập phồng như sóng, hít sâu một hơi. Đạo trưởng, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, không nên vì cái gọi là tín dụng mà mất đi quá nhiều. Linh xà tông thiếu nữ cắn răng từng chữ nói ra. Lúc này bầu không khí đột nhiên trở nên phi thường áp lực, mà lạnh tiếng nhưng hưng thai nhạc họa nhìn đến đạo sĩ vẫn tươi vui nhìn đến ba người này, lại không có lại nói. Đạo trưởng đây là một cái linh thạch, xin ngài nhận lấy. Nếu có điều cần bất cứ lúc nào đến Thiên Kiếm Tông tìm ta, tiểu nữ sẽ làm nhiệt tình chiêu đãi đạo trưởng. Đang lúc này, Tần San San lấy ra một cái linh thạch đưa tay đưa cho đạo sĩ, cắt đứt Sở Lâm. Bần đạo thu, nhưng mà bần đạo có hai cái yêu cầu mới có thể đem Phi Tuyết Xích Dương giao cho ngươi. Đầu tiên là nó bị trọng thương cần số lớn máu yêu thú, hơn nữa còn là cao hơn bậc đại yêu chi huyết mới có thể khôi phục. Đệ nhị nếu là có một khỏi bệnh khôi phục muốn rời khỏi ngươi, ngươi không thể ngăn trở. Không biết cô nương có thể đáp ứng hay không bần đạo. Làm đạo sĩ nói xong, đám người vây xem trong long long thì thầm liên tục, lão đạo sĩ này quá xấu rồi, đây là mình không có tiền cho thần điệu xem bệnh, chạy đến tìm nhà đã đến. Tần San San huyện ngươi cười một tiếng, đạo trưởng yên tâm, ta đều có thể đáp ứng, nếu khỏi bệnh sau đó ngài thần điệu muốn rời đi ta cũng sẽ không ngăn trở. Khúc khục. Đạo sĩ lúng túng ho khan hai tiếng, cô nương khả năng hiểu lầm, kỳ thực đây thần điệu không phải bần đạo cũng là được người nhờ vã mới cứu hắn, mà vận mạng hắn khó đã bắt, cho nên mới. Chỉ thấy đạo sĩ một tay nhận lấy linh thạch thu hồi, nhanh chóng đem trên lá cờ màu trắng chim nhỏ biết xuống, trực tiếp ném cho Tần San San, chuyển thân liền biến mất ở trong đám người. Hừ! Linh xà tông ba người oán hận biến mất tại rồi trên đường phố. Chúng ta cũng đi thôi, còn có dược liệu cùng một ít gì đó cần chọn mua. Tần San San đem Phi Tuyết Xích Dương ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve đấy. Trên đường phố phồn hoa lần nữa người đến người đi, tiếng giao hàng, tiếng ồn ào không ngừng. Mà tại cách đó không xa đạo sĩ quỷ dị cười một tiếng, không vào rừng trong biến mất. Xoạt xoạt xoạt. Linh xà tông ba người hướng phía trước đạo sĩ biến mất rừng cây đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, ba người ngừng lại. Sư muội, chúng ta theo mất rồi, hay là trở về đi thôi. Bên cạnh niên kỷ hơi lớn thiếu niên nói ra. Hừ, tức chết ta rồi. Tức chết ta rồi. Sở Lâm phẫn nộ gào thét. Sư tỷ, kỳ thực kia thần điểu ta xem là đạo sĩ cố ý gạt người. Người đạo sĩ thúi này tại đây phường thị thường thường ra giao bán cái gọi là thần thạch, thần thủy, thần dược, thần thú. Nghe nói đều là giả, sư tỷ cần gì phải để ý. Sở Lâm quay đầu nhìn về phía hai người, dậm chân, tại Tử Minh Sơn mạch con hỏa điểu kia các ngươi còn nhớ sao? Hai người đột nhiên ngạc nhiên nhìn đến Sở Lâm, là cái kia bị loại quân truy sát thần điểu. Véo hai người một cái, Sở Lâm bất đắc dĩ há mồm nói, dĩ nhiên không phải cùng một con rồi, chỉ là bọn họ hỏa diễm giống nhau. vừa mới các ngươi cũng cảm thấy, kia nóng bỏng hỏa diễm để cho linh hồn đều ở đây rung động. Tuyệt đối là thần điểu đồng tộc, không thì lực hỏa diễm không thể nào tương đồng. Trận mắt hốc mồm hai người, đột nhiên cảm giác mất đi nhân sinh một lần quan trọng nhất cơ hội. Ô kìa! Cái kia đang chết đạo sĩ thúi, xem ra nó cũng không biết đây thần điểu giá trị, tùy tiện nổi lên cái tên văng rồi, hết ăn lại uống. Bên cạnh Sở Lâm sư đệ mắng. Ta cảm thấy sự tình không thể nào đơn giản như vậy, nếu đến Tần San San trong tay, chúng ta cũng không cách nào cấp đoạn. Vốn là dự định đuổi theo hỏi sĩ là nơi nào tìm được, muốn lấy được một kia manh mối, chưa từng nghĩ đạo sĩ kia trong nháy mắt liền biến mất, quên đi, chúng ta đi thôi. Sở Lâm sau khi nói xong liền cùng nhị nhân chuyển thân bay đi, ngay tại ba người rời đi không lâu, đạo sĩ đột nhiên xuất hiện, cười một tiếng lần nữa biến mất. Ngươi biết nói chuyện sao? Thiên Kiếm Tông Tần San San chỗ ở, một người một chim bốn mắt nhìn nhau. Chỉ thấy Phi Tuyết Xích Dương lắc lắc đầu. Vậy là ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì rồi, ngươi còn thật thông minh, ta đã phân phó cho ngươi tìm kiếm yêu thú cấp cao chi huyết rồi, phỏng chừng không bao lâu liền hồi đưa tới. Tần San San cười khanh khách nhìn chằm chằm cái này Phi Tuyết Xích Dương. Lãnh Minh vừa nghe, rất cảm thấy phiền muộn, ánh sáng uống máu kia thành, vừa phải nói nhớ tới đạo trưởng mà nói, đầu đau không thôi, huỵch huỵch bay ra ngoài cửa sổ rơi vào trong hoa viên. Tần San San bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, không tốt. Đây thần điểu chẳng lẽ là muốn bay đi, nhanh chóng đuổi theo. Lại thấy kia thần điểu trên mặt đất dùng móng vuốt tại phủi đi đến gần nhìn một cái là một hàng chữ. Ta bị thương nặng cần yêu thú cấp cao máu mới, còn cần mới mẻ thịt yêu thú xin giúp ta nướng chín, ta không ăn sống. Ha ha, ha ha ha. Thần San San nhìn đến hàng chữ này, rực rỡ cười không dứt. Cái này thần điểu cũng quá trêu chọc. Được, ta lát nữa thông báo người chuẩn bị cho ngươi. Ta hỏi ngươi đạo sĩ cùng ngươi biết sao. Chỉ thấy chim nhỏ trên mặt đất do dự một lát sau lắc lắc đầu, tiếp tục dùng móng vuốt trên mặt đất viết, ta trọng thương được hắn cứu, hắn nói là được người nhờ vả, nhưng ta là cô nhi, ta không nhận biết đạo trưởng cũng không chịu cho biết. San San, ngươi đang làm gì? Đống nhiên từ hoa viên môn khẩu đi vào một người. Phụ thân, ngài sao lại tới đây? Thần San San chuyển thân chạy tới. Nghe nói ngươi tốn một cái linh thạch mua một cái thần điểu. Phụ thân vô sự đi ngang qua đang ngắm nghĩa cẩn thận là cái gì thần điểu. Tần San San phụ thân tuổi chừng ngoài 40, nhưng toàn thân tu vi cho Lãnh Minh cảm giác là sâu không lường được, mặc dù không có lộ ra ngoài một chút linh áp, nhưng mà một loại như kiếm một bản sắc bén cảm giác ngột ngạt vẫn là đưa tới Lãnh Minh chú ý. Phụ thân, ngày trước tới nhìn cái này. Tần San San kéo phụ thân, chỉ trên mặt đất viết hai hàng chữ. Ồ, đây là nó viết. Vâng phụ thân ngươi cảm giác có kỳ quái hay không? Kéo phụ thân tay cười hắc hắc. Hừng, thật là cổ quái. Nắm giữ linh trí yêu thú cấp cao có thể miệng nói tiếng người, nhưng chưa từng nghe nói còn có biết viết chữ yêu thú. Nói xong phủ hạ thân nhìn đến Lãnh Minh, Phi Tuyết Xích Dương. Loại này thần điểu ta chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ là cửu yêu. Kể chuyện một nửa ngừng lại, Lãnh Minh bỗng nhiên cảm giác bắt được cái gì, nhanh chóng trên mặt đất viết chữ xin hỏi đại nhân mới vừa nói cửu yêu là chỉ cái gì. Ha ha ha, tên tiểu tử này thật thông minh a. Tại Thiên Vân Đại Lục nhất Đông Phương, sinh tồn lượng lớn đẳng cấp cao yêu thú, nơi đó bị xưng là Cửu Yêu Đảo, ngươi không phải từ ở đâu tới sao? Chỉ thấy trên mặt đất chim nhỏ nghèo đầu, tiếp tục viết hẳn không phải là, ta là lần đầu tiên nghe nói Cửu Yêu Đảo. Ta là bị đạo sĩ thúi ở trong rừng bắt được. Vậy Phi Tuyết Xích Dương vâng. Đại nhân, đó là người đạo sĩ thúi kia mình rối loạn khởi, ta căn bản lúc trước chưa thấy qua hắn, tuy rằng ta không biết ta là yêu thú gì. Nhưng mà có thể xác định khẳng định không phải cái gì Phi Tuyết Xích Dương. Hai cha con cùng Lãnh Minh trò chuyện rất lâu, thẳng đến đưa tới yêu thú huyết nhục mới ngừng lại. Để cho hai người kinh ngạc là đây con chim nhỏ cư nhiên không ăn sống thịt, ba người ngồi chung một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện, vui vẻ hòa thuận. Chương 24, xuất thủy phụ dung. Một bữa tiệc lớn sau đó, Lãnh Minh buồn ngủ, trong chốc lát liền khép lại rồi cắp mắt, vô lực ngã xuống. San Nhi, đây thần điểu quả thật không đơn giản, cơ trí. Hơn nữa thực lực rất kỳ quái, vi phụ cư nhiên không nhìn ra nó phẩm cấp, thật là kỳ quái. Phụ thân, ngươi có nghe nói qua bên trong thành phường thị vị đạo sĩ kia? Thần San San hiếu kỳ hỏi. Ha ha, cái này ta thật là hiểu rõ một ít. Vị đạo sĩ này a mười mấy năm trước đi tới 32 tông phường thị, thường thường làm người tính phong, có người nói chuẩn, có người nói không cho phép, cũng thỉnh thoảng bán ra một ít cái gọi là thần thạch, thần thủy, mặc dù là phụ cũng chưa từng thấy tận mắt những thứ này. Nghĩ đến cũng không thể làm giả. Được rồi ngươi hảo hảo nuôi cái này thần điểu đi. Quả thật bất phàm. Nhưng mà phải cẩn thận một chút, dù sao cũng là yêu thú, hung tính vẫn có, không thể làm bậy. Ta biết rồi phụ thân. Nói xong chuyển thân rời đi, Tần San San nhìn đến cái bụng tròn trịa nằm trên đất chim nhỏ, hiểu ý cười một tiếng. Hình tượng này cũng càng giống như là một đại khối tuyết, ha ha. 32 tông liên minh đại hội kết thúc đã 3 ngày rồi, lần này đại sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, một chỉ có được hỏa diễm thần điểu để cho 32 tông tổn thất nặng nề, hơn 1.000 đệ tử bỏ mạng ở Tử Minh Sơn Mạch trong. Tất cả nguyên do càng là để cho người ta buồn bực không thôi, hỏa địch môn đệ tử loại quân bắt được thần điểu đổ máu, sau đó bị thần điểu trốn khỏi mới dẫn phát thần điểu đấm máu trả thù, khiến cho hỏa địch môn lịch luyện đệ tử chỉ có 7 người còn sống, những người khác toàn bộ bị thần điểu giết chết. Hỏa địch môn tông chủ dưới cơn nóng giận cắt đứt loại quân hai chân, cũng phạt phệ hỏa động bế quan 10 năm không được ra ngoài. Những tông môn khác biết được tin tức này sau đó cũng không có tìm tới cửa, sự tình liên loại này qua loa kết thúc, dần dần mọi người cũng quên mất cái kia chúng thi độc chết đi thần điểu. Năm tháng luân bản chưa bao giờ sẽ dừng lại, Lãnh Minh đã đi tới Thiên Kiếm Tông hơn nửa tháng, toàn thân thương thế tất cả đều khôi phục, chỉ là lông vũ vẫn là đỉnh đầu nhất điểm hồng, toàn thân tuyết trắng, hơn nữa Tần San San còn cho hắn phụ nữ đưa bé danh tự Tuyết Nhi. Tuyết Nhi. Tuyết Nhi. Đang trầm tư Lãnh Minh bỗng nhiên ra đầu tê dần, đóng lại, mình cái này cứu mạng tiểu chủ nhân lại tới, huỵch huỵch bay đi. Nha, Tuyết Nhi thật đáng yêu. Tuyết Nhi ăn cơm rồi. Hôm nay vẫn là ngươi thích ăn nhất sáu sừng man lộc. Đang khi nói chuyện sáu, bảy người dơ lên đã nương chín thịt thả ở trong viện chậu than bên trên. Sốt soạt. Trên mặt đất Lãnh Minh viết một hàng chữ xin hỏi có rượu không? Ta nghĩ uống chút rượu. Ha ha ha. Tuyết Nhi ngươi phụ nữ đứa bé uống rượu gì? Thật là không chú ý hình tượng. Sau khi cơm nước no nê Lãnh Minh lần nữa ngủ thiếp đi, tỉnh nữa đến từ lúc đã là lúc hoàng hôn, phát hiện trong nhà liền mình, Tần San San đã không biết đi nơi nào. Thương thế cơ bản khỏi hẳn, Lãnh Minh bay đến trong sân hoạt động tay chân một chút. Hiu hiu hiu. Đột nhiên sau lưng truyền đến từng trận tiếng xé gió, Lãnh Minh nhanh chóng xoay chuyển tránh thoát công kích, cùng lúc một đoàn nóng bỏng hỏa diễm đá mây phun về phía công kích mình phương hướng. A. Một tiếng kêu sợ hãi vang dội, chỉ thấy hai cái nữ hải từ núi giả sau đó lao nhanh nhảy loạn thét chói tai không thôi, Lãnh Minh mới nhìn rõ là Tần San San cùng nàng tiểu sư muội. Hai người may mà sớm có chuẩn bị, chính là xuất thủ ném cục đá tiểu sư muội nhưng bị ngọn lửa thiêu tóc quyển khúc không ít. Tuyết Nhi, ngươi thật là quá đáng, xem ngươi đem tóc của ta đốt, ta muốn cứ gọi lông mau ngươi. Phẫn nộ tiểu sư muội vọt tới. Nhiều lần truy đuổi, nhưng căn bản là không có cách bắt được thân thủ nhanh nhẹn chim nhỏ. Tuyết Nhi, thương thế của ngươi tốt chưa? Tần San San không có để ý phát cuồng tiểu sư muội, vịt vịt rơi vào bả vai nàng trên, gật đầu một cái. Sư tỷ, Tuyết Nhi quá xấu rồi, ngươi nhìn nàng đem ta thiêu. Đều tại ngươi, nhất định phải muốn dọa một chút nàng, lần này xong chưa, ha ha. Sư tỷ, Tuyết Nhi lợi hại như vậy, chúng ta ba đi Ma Vân Sơn mạch săn thú đi. Tiểu sư muội đột nhiên mừng rỡ mở miệng nói. Tần San San mày liếu hơi nhíu, quay đầu nhìn trên vai chim nhỏ. Chỉ thấy chim nhỏ gật đầu một cái, sau đó hiểu ý cười một tiếng, vậy chúng ta đi thôi, bất quá không thể thâm nhập, vừa vặn có hơn nửa tháng không có ra cửa, ở tại tông môn cũng không trò chuyện quá lâu. Lãnh Minh mới mẻ nhìn đến mắt nhìn mây đen giả thiên, sơn mạch như mâu một bản cao vút, ánh nắng không cách nào chiếu xạ ở trên mặt đất, trong tất hắc sâm lâm chợt có yêu thú tiếng gào thét truyền ra, trên bầu trời nhưng không thấy được một con chim, một loại nhấp nhô áp lực tại toàn bộ sơn mạch trong bao phủ, đây chính là Ma Vân Sơn mạch sao. Tiểu sư muội nhìn đến Lãnh Minh cười hắc hắc, Tuyết Nhi, nơi này chính là có thật nhiều phi thường yêu thú đáng sợ nhé. Đừng có chạy lung tung cẩn thận bị người ta ăn. Hừ. Lãnh Minh trong chỉ là đem đầu véo qua một bên, mặc kệ nàng. Dẫn đến tiểu sư muội quả muốn vào tay gọi Lãnh Minh lông, đáng tiếc đây là sư tỷ sủng vật ta. Hai người một chim tiến nhập Ma Vân Sơn mạch, cũng không có thâm nhập, mà là ở nhị nữ dưới sự hướng dẫn đi tới phía đông loạn thạch ngai. Nhìn chung quanh không có người sau đó liền đi tới một chỗ tầm thường nham thạch bên cạnh, chỉ thấy tiểu sư muội dùng lực đẩy một cái, nham thạch rời đi sau đó xuất hiện một cái lỗ nhỏ, lần lượt tiến nhập sau đó lại một lần nữa đem cục đá chuyển hồi chỗ cũ, phong bế cửa động. Đi chưa tới 100m liền nhìn thấy có màu bạc ánh trăng, nhìn kỹ một chút là một cái hồ nhỏ, nơi hẻo lánh an tĩnh gió thổi diệp vang lên, Lãnh Minh rất kỳ quái hai người này là làm sao tìm được nơi này đâu. Sư tỷ. Lần trước chúng ta vào bên trong này là bao lâu sự tình a? Tiểu sư muội cười hì hì hỏi. Có 3 tháng đi. Quả thật thật sự muốn niệm cái này hồ nhỏ. Đúng vậy sư tỷ, nơi này một loại người cũng không biết, ẩn núp rất tốt, là chúng ta tỷ muội bí mật, ha ha. Đang khi nói chuyện hai người bắt đầu cởi áo nuôi dây lưng, trang diện này Lãnh Minh trực tiếp mơ hồ. Hai cái 15-16 thiếu nữ, tuyết trắng như ngọc, tóc dài phất phới, cứng trên núi nhỏ một chút đỏ bừng như anh đào say lòng người. Nhều giọt một tiếng, Lãnh Minh mới phát hiện mình lỗ mũi chảy máu rơi xuống, một hồi nóng gian, huỵch huỵch bay đến mười mấy mét có hơn trên đá nhắm hai mắt lại. Hắc hắc. Sư tỷ ngươi nói Tuyết Nhi là được hay là cái a? A. Nhị nữ đồng thời chuyển thân tìm kiếm Lanh Minh, chỉ thấy một cái màu trắng như tuyết chim nhỏ tại cách đó không xa nhắm mắt dưỡng thần, nhìn nhau nhị nữ cầm y phục chặn ở trước ngực đi tới. Tuyết Nhi, ta hỏi ngươi ngươi là công điểu vẫn là điểu mẹ? Tiểu sư muội nghiêm khắc cặp mắt chăm chú nhìn Lanh Minh. Sao sạc, điểu mái. Hu. Nhị nữ đều thở dài một cái, có thể là bởi vì đây thần điểu quá thông minh, nhị nữ đem nó khi người đồng dạng đối đãi, lúc này mới có câu hỏi này. Hừ, nếu là điểu mẹ vì sao trốn xa nơi nhìn lén? Tiểu sư muội đột nhiên hỏi. Sao sạc, sợ nước. Ha ha ha, sư tỷ, nó sợ nước, ha ha ha. Được rồi, chúng ta đi tắm đi. Tại đây hồ nước như suối nước nóng một bản thoải mái, thật là khiến người ta nhớ nhung. Tuyết Nhi cùng tắm đi thủy tuyệt không sâu. Không đợi Lanh Minh đồng ý, nhị nữ ném đi đầm, Tần San San một thanh nắm giữ Lanh Minh, trực tiếp ôm ở trước ngực, hai người cười cợt giữa hướng về phía trong hồ đi tới. Hạnh phúc có chút hèn hạ, nhưng thật không phải cố ý, chỉ là không muốn càng sâu hiểu lầm mới tìm cái lý do, không nghĩ đến. Chính là thật là rất hạnh phúc, say lòng người mùi thơm suýt chút nữa để cho Lanh Minh nghẹt thở, rất dài dịu dàng thủy hương, hai đóa phủ dung làm bạn. Chương 25, khỏi bệnh ly biệt. 13 tuổi nam nhi, 13 tuổi khí huyết. Tốt đẹp hồ nhỏ Lanh Minh thật sự là không ở nổi nữa, bởi vì hắn cảm giác tự có phản ứng. Hưu. Mang theo một phiến hồ nước đợt sóng, nhị nữ ngạc nhiên nhìn đến lao ra hồ Tuyết Nhi, ha ha ha cười to không chỉ. Sư tỷ xem ra Tuyết Nhi thật sợ nước a. Khả năng nó nắm giữ lực hỏa diễm, cùng thủy tương khắc, sợ hai thủy cũng không kỳ quái, được rồi chúng ta tiếp tục tẩy rửa đi. Nhị nữ tiếng cười không ngừng, mà toàn thân thấm ướt Lanh Minh tại cách đó không xa trên tảng đá đưa lưng về phía hồ nhỏ. Lúng túng nhìn mình thân thể phản ứng. Sau nửa giờ, Lanh Minh vẫn còn tại nhắm mắt dưỡng thần, nhị nữ cũng mặc quần áo xong bắt đầu chiếc dùng lửa đốt thịt. Tuyết Nhi, qua đây ăn thịt thịt. Tiểu sư muội cười hì hì gờ giờ à o, Tuyết Nhi, ngươi rốt cuộc là cái gì điều a? Ta hỏi qua rất nhiều người cũng không biết giải ngươi loại này điều. Ta cũng không rõ ràng bản thân thuộc tại cái gì. Lanh Minh trên mặt đất viết chữ xong, liền bắt đầu ăn, không tiếp tục để ý tới nhị nữ, tâm tình đột nhiên rất trầm trọng, nhớ lại mình huyết hải thâm cửu. Nhớ lại phụ thân chuyển lời. Tuyết Nhi ngươi có tâm sự, nói nghe một chút. Tiểu sư muội nhìn đến thần sắc thoáng qua chợt phi tuyết xích dương. Sao sạc giờ ăn cơm không tán gẫu? A, sư tỷ, ngươi nhìn Tuyết Nhi nhiều quá phân. Tức chết ta rồi. Tiểu sư muội thập phần phiền muộn, đây không phải điều A, cùng người không có sự khác biệt, vẫn là cái người xấu. Được rồi, Tuyết Nhi khả năng thật có lòng chuyện, chúng ta không nên quấy rầy nó, ăn xong chúng ta phải trở về. Không thì một lúc sau tông môn trị thủ không tìm được chúng ta liền phải được trách phạt rồi. Tần San San cười một tiếng, vừa ăn một bên tâm tố sóng gợn như gió, không giúp được Tuyết Nhi trong lòng cũng là phi thường khó chịu, chính là Tuyết Nhi không nói, bản thân cũng hết cách rồi, cái này Tuyết Nhi quá hiếu thắng rồi. Sau nửa giờ, hai người một chim lặng lẽ từ bãi đá vụn trong bỏ ra, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí đem cửa động che lại mới rời đi. Sư tỷ ngươi hiện tại cảnh giới gì? Tại sao ta cảm giác không đến đâu? Tiểu sư muội vừa đi vừa hỏi. Ta lập tức phải đột phá giải binh cảnh rồi, ngươi có thể phải cố gắng, vẫn là dung binh sơ cấp, thật không biết ngươi là tu luyện thế nào. Nghe hai người tán gẫu, Lanh Minh trong lòng tái sinh gợn sóng. Nếu mà gia gia vẫn còn, cha mẹ còn đang ở đó mà nói, hiện tại mình là không phải cũng bắt đầu chuẩn bị đột phá đến dung linh cảnh đâu. Có phải hay không làm chuẩn bị tiến nhập tông môn mà nỗ lực đâu. Siêu siêu siêu. Tiễn tiếng gầm đột nhiên nghĩ tới, ở trong bóng tối nhưng căn bản không thấy được mũi tên. Ngay tại nhị nữ kinh hoàng thời điểm, Lanh Minh thấy rõ gần trong gang tấc năm mũi tên nhọn, trong nháy mắt phun ra một đám lửa. Ầm. Thử. Năm mũi tên nhọn chớp mắt bị hòa tan, chỉ có thiết tiễn đầu hóa thành năm chút lửa rớt xuống mặt đất. Người nào? Lén lén lút lút, cút ra đây. Thần San San gầm lên một tiếng. Hắc hắc. Nguyên lai là người a. Ta còn tưởng rằng là hai con yêu thú đâu. Đắc tội. Đang khi nói chuyện từ trong bóng tối đi ra bảy người, đồng loạt hắc y trang phục. Đeo mặt nạ màu đen, mặt nạ dưới góc trái văn có một đóa tiểu hoa, không tỉ mỉ nhìn căn bản không thấy được. Choe nu à thừa. Ines sư tỷ, những này thật giống như thiên hoa tông người, làm sao bây giờ? Lanh Minh chú ý tới nhị nữ lúc này trò chuyện, phát hiện nhắc tới thiên hoa tông tiểu sư muội cùng Tần San San đều là hít sâu một hơi, khẩn trương cao độ, nhìn về phía đối diện đi tới bảy người. Lanh Minh cảm giác bọn hắn tu vi cũng không cao lắm, mạnh nhất hai người cũng là dung binh cao giai, tại sao nhị nữ sẽ hoảng sợ không thôi đâu? Thiên hoa tông người giỏi dùng độc, những này tà tu làm sao sẽ chạy đến 32 tông đến đâu. Thần San San thì thầm đấy. 7 người phụ cận chưa tới 10m, đứng lại sau đó tất cả đều nhìn từ trên xuống dưới nhị nữ, trong ánh mắt toát ra dâm tà ánh mắt, để cho nhị nữ ghê tởm cả người nổi da gà lên. Không biết Thiên Hoa Tông chư vị có chuyện gì? Tần San San nhấp nhô mở miệng nói, lợi kiếm trong tay đã sớm nắm chặt. Hắc hắc, không có chuyện gì, đem các ngươi tưởng lầm là yêu thú, có bao nhiêu đắc tội, xin hãy tha lỗi. Không biết hai vị cô nương quý tính, phải đi nơi nào nha? Dẫn đầu hắc y nhân âm thanh đú ám sen lẫn một loại khôi hài. Thiên Kiếm Tông chúng ta đệ tử, quý tính cũng không cần hỏi, chư vị nếu mà vô sự từ đấy cáo tử. Ha ha ha, nơi đây yêu thú rất nhiều, nguy hiểm lại lần nữa, không bằng chúng ta hộ tống hai vị cô nương đoạn đường như thế nào. Đang khi nói chuyện 7 tên hắc y nhân đều cười hắc hắc, không có hảo ý ánh mắt vẫn du tẩu cùng nhị nữ toàn thân. Không cần, chúng ta có thể ứng phó, xin cáo từ trước. Đang khi nói chuyện Tần San San liền kéo tiểu sư muội muốn ly khai. Xoạt xoạt xoạt. Đột nhiên Thiên Hoa Tông còn lại 6 người trong nháy mắt đem nhị nữ vây vào giữa, trong tay cầm binh khí không giống nhau, đao, kiếm, việt, câu, thương, phủ, người cầm đầu trong tay tuột xuống một cái lưu tinh truy, mà mỗi người nhỏ trên cánh tay có 3 chi cơ hoàng tiễn. Hai vị cô nương, gấp làm gì a? Chúng ta chỉ có lòng tốt hộ tống nhị vị đoạn đường, lời nói chưa dứt liền thấy người cầm đầu vung tay lên, trong phút chốc một cổ màu hồng khói bụi kéo tới, nụ cười trên mặt vô cùng dâm tà. Cẩn thận! Tần San San kéo tiểu sư muội nhanh chóng lùi về sau, đồng thời một kiếm vung ra kiếm khí như mây muốn ngăn trở khói độc. Hiu hiu hiu! Mũi tên đột nhiên như giọt mưa một bản bắn tới, kinh sợ kịch biến cố nhị nữ căn bản là không có cách ứng phó. Ầm! Một cái mười mấy mét đại hỏa diễm đá mây xuất hiện ở nhị nữ trước người, ngăn ở khói độc cùng mũi tên nhọn trong lúc đó. Tần San San trong mắt sáng lên, kéo tiểu sư muội lùi về sau trong lấy ra một cái ngọc phù bóp nát. Ong! Một hồi không gian vặn mèo, nhị nữ một chim liền biến mất tại chỗ. Mẹ cái điệu Tây Bỉ, khinh thường. Dẫn đầu hắc y nhân đoán hận cắn răng nói. Đại ca, con chim nhỏ kia phun ra lửa uy lực thật mạnh mẽ. Ta cũng cảm thấy, không tầm thường, quên đi. Đây dù sao không phải là chúng ta địa bàn, chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, mau mau rời đi. 7 cái hắc y nhân trong nháy mắt biến mất. Thiên Kiếm Tông Tần San San trong sân, nhị nữ một chim ngồi ở trong vườn hoa, bàn luận vừa mới mạo hiểm một màn, sau một hồi tiểu sư muội mới rời đi. Lãnh Minh mới biết cái gọi là Thiên Hoa Tông là hoang mạc chi địa lưu phỉ, thiêu giết bắt cóc không có điều ác nào không làm, 32 tông mấy lần áp chế đều lấy thất bại mà kết thúc, không nghĩ tới lần này tại Ma Vân Sơn Mạch gặp phải những người này. Sâu cảm thấy ngoài ý muốn, Tần San San phái tiểu sư muội hướng về phía tông môn chấp sự đường báo cáo chuyện này. Tuyết Nhi, cảm ơn ngươi cứu ta cùng tiểu sư muội. Thương thế của ngươi toàn bộ tốt chưa? Chỉ thấy chim nhỏ gật đầu một cái. Thiên Kiếm Tông chúng ta thế nào? Tần San San bỗng nhiên bất thình lình đã đến câu. Suy nghĩ một chút Lãnh Minh trên mặt đất viết, cũng không tệ lắm, hoàn cảnh tốt, an cũng không tệ. Vậy ngươi không định lưu lại sao? Ta nên rời đi rồi, ta còn có việc muốn làm. Các thứ chuyện chấm dứt ta trở lại tìm ngươi đi. Chuyện gì? Rất trọng yếu sao? Ta có thể giúp được ngươi sao? Tần San San vội vã hỏi.